Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tuyệt đối là đem chính mình xem như thân nhân. Mà dạng này hai người, tại biết nhân quả lão nhân vì chính mình chỗ dựa về sau, tiểu không chút nào lại lo lắng cho mình an nguy, đối nhân quả lão nhân quả thực là phụng như thần minh. Có thể nghĩ, tại cái khác tu sĩ trong lòng, nhân quả lão nhân địa vị tất nhiên cao hơn, đều hẳn là siêu việt đại thiên tôn đồng dạng vô thượng tồn tại. Bởi vậy, Khương Vân tin tưởng, mặc kệ là Bát Bộ Thiên, vẫn là Linh Lung Các, tại biết mình đứng sau lưng nhân quả lão nhân về sau, tuyệt đối không dám cai phản nhân quả lão nhân. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông xuống căm thù chính mình, cũng thế tất sẽ đối với tự mình ra tay. Chỉ là, chỉ cần không sử dụng thiên tôn cùng luân hồi cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ chư thiên tập vực, còn có ai là chính mình đối thủ. Mà những chuyện này, Khương Vân cũng không có cách nào đi cùng Ngu Cơ kỹ càng nói rõ, cho nên mới để Ngu Cơ có chút ít hiểu lầm. Cũng may Ngu Cơ cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Khương Vân một chút về sau liền xoay người rời đi. Khương Vân cũng không tiếp tục quay lại trong phòng, dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở Đan Linh Tông phía trên, nhắm mắt khoanh chân, chờ đợi lấy Bát Bộ Thiên đến. Mà Đan Linh Tông bên trong, Ngu Cơ đang suy tư sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không yên lòng, sở dĩ đưa tới Tử Nặc, để nàng nhanh đi triệu tập các đệ tử, mau chóng đem bọn hắn đưa rời Đan Hỏa Giới. Nhìn phía dưới mở mịt Đan Linh Tông đệ tử, con bao lớn bao nhỏ, tại Tử Nặc dẫn dắt phía dưới, bận rộn rời đi, Khương Vân cũng không có ngăn cản. Bất quá, một màn này ngược lại để hắn nhớ tới lúc trước Sơn Hải Giới bên trong, chính mình đã từng mang theo Sơn Hải Vấn Đạo Tông đệ tử di chuyển kinh lịch. Giống như, lúc này, chính mình phía dưới, là Sơn Hải Vấn Đạo Tông, thậm chí là toàn bộ Sơn Hải vực tu sĩ, như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không có người rời đi. Liên như là đã bị Đan Linh Tông đệ tử động tĩnh đánh thức Tiểu Hà bọn người, mỗi người bọn họ theo trong phòng đi ra. Thế nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy ngồi ở phía trên Khương Vân về sau, lại thay đổi thân hình, một lần nữa về tới trong phòng, tựa như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, tiếp tục tu hành. Sở hữu theo Sơn Hải vực bên trong đi ra tu sĩ, đều có một cái chung nhận thức, cái kia chính là chỉ cần có Khương Vân tại, dù là thiên tháp địa hãm, thế giới hủy diệt, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Đây chính là bọn họ ở giữa tín nhiệm. Bọn hắn là Khương Vân nguyện ý thể sống chết bảo vệ người. Mà Khương Vân cũng đồng dạng là bọn hắn nguyện ý hy sinh tính mạng đi thành toàn người. Mà Tiểu Hà đám người chấn định biểu hiện, ngược lại để Ngu Cơ cũng quyết định lưu lại. Loại trừ Đan Linh Tông đệ tử bên ngoài, Đan Hỏa Giới một cái khác tông môn Hỏa Dương Môn, khi nhìn đến Đan Linh Tông đệ tử rời đi về sau, cũng lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, làm 3 ngày trôi qua về sau, Đan Hỏa Giới bên trong gần như đã không có người nào. Mà Đan Hỏa Giới giới ngoại, cũng là có trùng trùng điệp điệp đại lượng tu sĩ xuất hiện. Bát Bộ Thiên cuối cùng đã tới. Chương 3690, vẻ đồng tình. Bát Bộ Thiên chúng, hôm nay tới đây Đan Linh Tông người, yếu nhất đều là phá pháp cảnh. Còn như các bộ chi chủ, thì toàn bộ là luân hồi cảnh cường giả, tổng cộng có 9 người nhiều. Có thể nói, loại trừ thiên tôn cường giả bên ngoài, Bát Bộ Thiên đã mang đến chính mình trong tộc chiến lược mạnh nhất. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn cho rằng Khương Vân có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì đây là bọn hắn rửa nhục chi chiến. Bọn hắn muốn thông qua một trận chiến này, vãn hồi đã từng mất đi mặt mũi, muốn để sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ biết, chính mình Bát Bộ Thiên, vẫn là trước sau như một cường đại. Bởi vậy, bọn hắn đoạn đường này tới cũng đều là cực kỳ chiêu giao, không có chút nào che lấp, thanh thế hùng vĩ. Chẳng những hấp dẫn cổ thị thiên tôn vực không ít tu sĩ, tiểu liền giao giới khu vực một chút tu sĩ, cũng tất cả đều bởi vì tò mò mà đi theo phía sau của bọn hắn. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, chừng gần hơn 100 vạn. Nhiều người như vậy, mặc dù còn không có chân chính tiến vào Đan Hỏa Giới, nhưng là bọn hắn thần thức, lại là cũng sớm đã thấy được Đan Hỏa Giới bên trong, kia khoanh chân ngồi tại Đan Linh Tông trên không Khương Vân. Chỉ là, điều này cũng làm cho bọn hắn không nhịn được có chút hoài nghi, kia ngồi chi nhân, có phải hay không Khương Vân? Hoặc là nói, cái này Đan Hỏa Giới bên trong, phải chăng còn có những cường giả khác mai phục? Dù sao, Khương Vân biểu hiện thực sự quá mức bình tĩnh. Hơn nữa nhìn Khương Vân dáng vẻ, rõ ràng là trước đó đã biết mình bọn người muốn tới. Sở dĩ ở chỗ này chờ đợi. Bát Bộ Thiên chủ chân mày hơi nhíu lại, thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đan Hỏa Giới, căn bản cũng không có phát hiện có cái gì những cường giả khác tồn tại. Hắn cuối cùng vẫn đem thần thức chăm chú nhìn Khương Vân, đồng thời mở miệng hỏi, trong các ngươi có ai thấy tận mắt Khương Vân? Hắn đến cùng phải hay không Khương Vân? Vấn đề này thật đúng là làm khó Bát Bộ Thiên đám này chiến lược mạnh nhất. Mặc dù Khương Vân đại danh, bọn hắn Bát Bộ Thiên bên trong không người không hiểu, nhưng chân chính gần cự ly gặp qua Khương Vân người, lại là đều đã bị Khương Vân giết chết. Bọn hắn cũng chỉ là lúc trước linh cổ vực đại chiến thời điểm, xa xa nhìn qua Khương Vân. Cùng về sau tại 13 vị đại thiên tôn ban bố lệnh truy nã bên trong, gặp qua Khương Vân. Giờ này khắc này, nhìn xem liền con mắt cũng còn không có mở ra Khương Vân, thiên bộ chi chủ có chút do dự mà nói, hẳn là Khương Vân, chỉ là giống như giản mua một chút. Lúc trước Khương Vân hình tượng là tuổi trẻ nam tử, mà 60 năm ngộng cảnh sinh hoạt, để hình tượng của hắn đã biến thành một vị trung niên nam tử. Mặc dù không thể nói là biến hóa cực lớn, nhưng giống như không phải quen thuộc chi nhân, mới gặp phía dưới, thật đúng là không tốt lắm phân biệt. Lại thêm Khương Vân biểu hiện quá mức chấn định, đến mức khiến cái này luân hồi cảnh cường giả đều có chút khó có thể xác định. Bát bộ thiên chủ chân mày nhíu chặt hơn, hơi trầm ngâm sau lạnh lùng nói, đã tới, kia quản hắn có phải hay không Khương Vân, trước bắt được lại nói, đi. Theo bát bộ thiên chủ ra lệnh một tiếng, vượt qua 800 tên bát bộ thiên chúng, tăng thêm một đi ngang qua tới xem náo nhiệt tu sĩ, lập tức tất cả đều tràn vào đan hỏa giới bên trong. Chừng mấy chục vạn tu sĩ đến, kia phô thiên cái địa uy áp, để đan hỏa giới không khí lập tức đều trở nên ngưng trọng lên. Mà khi tất cả bát bộ thiên chúng đi thẳng tới đan linh tông trên không về sau, lưu tại nơi này không đi ngu cơ, trong lòng đơn giản đều là dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bát bộ thiên, tới yếu nhất đều là phá pháp cảnh tu sĩ, lại thêm 9 tên luân hồi cảnh, nàng thật là nghị không ra đến, Khương Vân đến cùng có cái gì cậy vào, có thể đi cùng bọn hắn chống lại. Ngay tại bát bộ thiên chủ vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đan hỏa giới một phương hướng khác, nơi đó, xuất hiện hai người. Hai cái đều là nữ nhân, một già một trẻ. Lao tuổi già sức yếu, đi đường đều là run run rẩy rẩy, mà thiếu thì là tướng mạo tịnh lệ, nhìn qua giống như là tổ tôn hai người. Mà nhìn thấy hai nữ nhân này, bát bộ thiên chủ sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, là Linh Lung Các trưởng lao phó Linh Lung cùng nàng đệ tử Linh Lung tiên tử. Linh Lung Các là Hồng Trần Đại Thiên Tôn dưới trướng thượng đẳng chư thiên một trong. Mặc dù toàn bộ tông môn đại đa số đều là nữ tử, nhưng mặc kệ là luận địa vị, vẫn là luận thực lực, cùng bát bộ thiên đều là không kém bao nhiêu. Mà lại, bởi vì Đan Linh Tông cùng tự tại điện ở giữa mâu thuẫn, dẫn đến Linh Lung Các cùng bát bộ thiên chi gian cũng là đối địch quan hệ. Giống như đổi lại bình thường, bát bộ thiên chủ nhìn thấy hai người kia, cũng không trở thành sẽ quá qua kinh ngạc. Thế nhưng là lúc này, bát bộ thiên chủ lại là có chút thấp thỏm. Bởi vì Linh Lung Các bên trong, phàm là danh tự là Linh Lung hai chữ, đều là cùng thế hệ đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Nói ngắn gọn, vị này phó Linh Lung, là thiên tôn cường giả. Bát bộ thiên tự nhiên cũng có thiên tôn cường giả, bất quá vì đuổi bắt Khương Vân, bát bộ thiên đã là tinh anh ra hết, nơi nào còn dám lao động thiên tôn cường giả. Bởi vậy, đừng nhìn bát bộ thiên bây giờ nhân số chiếm cư ưu thế cực lớn, nhưng là chung vào một chỗ, cũng không phải Linh Lung các vị này đại trưởng lao đối thủ. Mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng bát bộ thiên chủ cũng không có cái gì e ngại. Dù sao, giống như bọn hắn loại này chư thiên ở giữa tranh đấu, đều là ngang nhau thực lực ở giữa cường giả đối kháng. Thiên tôn cường giả giống như đối luân hồi cảnh trở xuống tu sĩ xuất thủ, vậy coi như là trái với quy củ, thậm chí, rất có thể đều sẽ dẫn phát hai đại chư thiên ở giữa sinh tử chi chiến. Bát bộ thiên chủ không lo lắng Linh Lung các trưởng lão hội giết mình bọn người, mà là lo lắng đối phương cũng là cùng mình mục đích đồng dạng, là vì đuổi bắt Khương Vân mà tới. Đây cũng là rất có thể. Linh Lung các là Đan Linh Tông chỗ dựa, Khương Vân đã đi tới Đan Linh Tông, kia Linh Lung các tự nhiên biết. Như vậy, đối mặt 13 vị đại thiên tôn liên thủ phát ra kết xù truy nã, Linh Lung các phái ra thiên tôn cường giả tới bắt Khương Vân, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Bát bộ thiên chủ trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn xem đã đi tới Linh Lung các trưởng lão, lạnh lùng nói, phó trưởng lão, cái này Khương Vân cùng chúng ta bát bộ thiên ở giữa cừu hận, chư thiên tập vực là không ai không biết. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn giết chúng ta trong tộc hai tên tộc nhân, cùng ta bát bộ thiên có phải hay không tổng mang thiên. Lần này, ta bát bộ thiên tinh anh ra hết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó đuổi bắt trở về. Bởi vậy, còn hy vọng phó trưởng lão có thể dơ cao đánh khẽ, để cho ta bát bộ thiên có thể báo thù rửa hận. Ngay sau, ta bát bộ thiên cũng tất nhiên sẽ có hậu báo. Phó Linh Lung cùng Linh Lung tiên tử mặc dù nghe được bát bộ thiên chủ, nhưng lại không để ý đến, thậm chí đều không có nhìn hắn. Ngu cơ cũng là hiện thân mà ra, đi tới trước mặt hai người, không mình hành lễ nói, bái kiến trưởng lão cùng tiên tử. Hai người đồng dạng không để ý đến ngu cơ, mà là đem mục quang nhìn chăm chú vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó Khương Vân. Khương Vân cũng đang nhìn hai người, trước đó hắn tiểu theo ngu cơ nơi đó biết Linh Lung các có người muốn tới tin tức, sở dĩ cũng không phải là rất kinh ngạc. Bất quá tại không có biết rõ ràng hai người tới đây mục đích trước đó, Khương Vân cũng không muốn nói thêm cái gì. Sau một lát, Phó Linh Lung thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Linh Lung tiên tử, mang trên mặt vẻ hỏi thăm. Mà Linh Lung tiên tử thì là nhẹ gật đầu. Cho người cảm giác, Phó Linh Lung tựa hồ là đang hỏi mình đệ tử, người này có phải hay không Khương Vân. Tại xác nhận Khương Vân thân phận về sau, Phó Linh Lung lúc này mới đối lấy ngu cơ thản nhiên nói, lui sang một bên đi. Ngu Cơ trong lòng cũng là vô cùng thấp thỏm. Mặc dù nàng biết Linh Lung Các có người muốn đến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới tới vậy mà lại là Phó Linh Lung vị này thiên tôn cường giả. Muốn biết, dùng Ngu Cơ thực lực thân phận, sống lâu như vậy, thấy qua thiên tôn cường giả một cái tay tiểu đếm ra, hơn nữa còn đều là xa xa trông thấy. Giống như bây giờ, có thể cùng thiên tôn cường giả gần như vậy cự ly, thậm chí đối phương còn đối với mình mở miệng nói chuyện, cái này căn bản là khai thiên tích địa lần đầu. Đương nhiên, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn lùi qua một bên. Lúc này, Phó Linh Lung mới nhìn hướng về phía Bát Bộ Thiên chúng. Mà khi nàng mục quang quét qua Bát Bộ Thiên cái này có thể xưng xa hoa đội hình về sau, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Nhất là tại Bát Bộ Thiên chủ xem ra, Phó Linh Lung trên mặt cổ quái bên trong, tựa hồ còn kèm theo một tia đồng tình. Phó Linh Lung cũng rốt cục mở miệng nói, Bát Bộ Thiên chủ, các ngươi là vì bắt Khương Vân mà đến. Bát Bộ Thiên chủ đè xuống nội tâm nghi hoặc, gật đầu nói, đương nhiên. Tốt, tốt, rất tốt. Phó Linh Lung nhẹ gật đầu về sau, nói tiếp, Bát Bộ Thiên chủ, các ngươi không có tham gia Chư Thiên thí luyện, đáng tiếc. Chương 3691, Linh Lung tiên tử. Phó Linh Lung câu nói này, để tất cả Bát Bộ Thiên người đều cảm nhận được không hiểu. Bởi vì Linh Cổ Vực đại chiến bên trong, chính mình nhất tộc bị Khương Vân giết là mặt mũi mất hết, đến mức lần này Chư Thiên thí luyện, chính mình nhất tộc đích thật là không có ý tứ lại phái người tham gia. Mà cái này, cũng là cổ thị ý tứ. Chỉ là, không có tham gia Chư Thiên thí luyện, làm sao lại đáng tiếc. Hẳn là lần này Chư Thiên thí luyện độ khó không lớn, chính mình nhất tộc giống như tham gia, liền có thể cầm tới cái tốt thứ tự. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Bát Bộ Thiên chủ cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Sở dĩ nhìn chăm chú lên Phó Linh Lung nói, ta không minh bạch Phó trưởng lao ý tứ, Chư Thiên thí luyện cũng đã sắp kết thúc, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Hôm nay, chúng ta chính là vì bắt Khương Vân mà đến, Phó trưởng lao có thể hay không cho cái minh xác thái độ. Phó Linh Lung mục quang lần nữa đảo qua Bát Bộ Thiên tất cả mọi người, gàn từng chữ một, có thể, ta không phải vì bắt Khương Vân mà đến, mà là vì bảo vệ Khương Vân mà đến. Cái gì? Phó Linh Lung câu nói này, đừng nói Bát Bộ Thiên cùng cổ thị thiên tôn vực người là sinh mục kết thiệt, tự liền những cái kia đến từ giao giới khu vực tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Toàn bộ Chư Thiên tập vực, ai không biết, Khương Vân là Khương Thu Dương nhi tử. Mà năm đó, Khương Thu Dương làm Chư Thiên tập vực phản đồ, là 13 vị đại thiên tôn liên hợp rất nhiều thế lực, đối hắn triển khai có thể xương diện tộc công kích. Khương Vân bây giờ tiến vào Chư Thiên tập vực, coi như hắn không muốn vì phụ thân của hắn báo thù, nhưng là thân phận của hắn, cũng làm cho hắn căn bản không có lựa chọn khác. Cho dù không nói Khương Vân là thế gian đều là địch, nhưng cũng không kém lắm. Người muốn giết hắn, thực sự rất rất nhiều. Mà bây giờ, cái này Phó Linh Lung, lại muốn bảo vệ Khương Vân. Cái này thật là để mọi người không nghĩ ra, vị này Linh Lung các trưởng lão đến cùng là thế nào nghĩ. Đừng nói bọn hắn, ngu cơ, thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là rốt cục mở mắt. Mục quang về sau đồng dạng có một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Phó Linh Lung. Theo vừa rồi Phó Linh Lung đối Bát Bộ Thiên chủ nói ra bọn hắn không có tham gia Chư Thiên thí luyện đáng tiếc thời điểm, Khương Vân kỳ thật tự biết, Phó Linh Lung cùng toàn bộ Linh Lung các, hiển nhiên đã nhận được tuần thiên vực tin tức, biết được phía sau mình có nhân quả lão nhân chỗ dựa. Chỉ là, tại Khương Vân nghĩ đến, các nàng coi như biết được, nhưng tối đa cũng liền là không dám chống lại nhân quả lão nhân, không dám đối với mình động thủ. Thật không nghĩ đến, bọn hắn lại còn muốn bảo vệ chính mình. Vậy cái này ý nghĩa coi như khác biệt. Phó Linh Lung, là Linh Lung các thiên tôn trưởng lão, nàng, tuyệt đối có thể đại biểu toàn bộ Linh Lung các. Mà chuyện lớn như vậy, Linh Lung các cũng chỉ sợ không có lá gan tự mình làm chủ, hẳn là đạt được phía sau Hồng Trần Thiên đồng ý. Hồng Trần Thiên, lại là Hồng Trần Đại Thiên Tôn địa bàn. Nói ngắn gọn, chân chính muốn bảo vệ Khương Vân người, là Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Mà nàng cách làm này, chẳng khác nào là muốn cùng mặt khác 12 vị Đại Thiên Tôn cùng Chư Thiên tập vực thế lực khác là địch. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Khương Vân là không hiểu ra sao. Ngay tại tuần thiên vực thời điểm, chính mình còn gặp qua vị kia Hồng Trần Đại Thiên Tôn, đối phương nhưng không có muốn bảo vệ chính mình ý tứ. Vẹn vẹn bởi vì nhân quả lão nhân xuất hiện, liền để đối phương nhanh như vậy thay đổi thái độ. Lúc này, đứng tại Phó Linh Lung bên cạnh, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện Linh Lung tiên tử bỗng nhiên thẳng cất bước, đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân nhoẻn miệng cười nói, "Khương công tử, ta là Linh Lung tiên tử. Lần trước ngươi giúp ta đại ân, ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đây." Linh Lung tiên tử câu nói này, lần nữa thật sâu rung động tất cả mọi người. Khương Vân vậy mà trợ giúp qua Linh Lung tiên tử. Chẳng lẽ, đây chính là Linh Lung các muốn ra mặt bảo vệ Khương Vân nguyên nhân? Có thể cái này cũng có chút nói không đi qua. Linh Lung tiên tử mặc dù là Linh Lung các thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong đệ nhất nhân, ngày sau tiền đồ vô lượng, nhưng Linh Lung các cùng Hồng Trần Thiên, há có thể vì một cái bây giờ chỉ có nghịch thiên cảnh đệ tử, liền muốn đi đắc tội gần như toàn bộ chư thiên tập vực. Mà Khương Vân lông mày cũng là nhíu lại, thật sâu nhìn thoáng qua Linh Lung tiên tử nói, Khương Mỗ làm sao không nhớ rõ lúc nào đã giúp tiên tử công việc. Đang nói ra câu nói này đồng thời, Khương Vân lại là trong lòng nhảy một cái. Bởi vì, theo Linh Lung tiên tử tới gần, trong cơ thể mình cực minh xa, vậy mà không hiểu phun trào lên, còn tản ra một loại tâm tình hưng phấn. Cái này khiến Khương Vân có cái suy đoán, đối phương rất có thể cũng là một vị thải bảo nhân. Bất quá, Khương Vân có thể khẳng định, chính mình đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Linh Lung tiên tử, trước đó đương nhiên không có khả năng đã giúp nàng công việc. Linh Lung tiên tử lại là khẽ mỉm cười nói, Khương công tử, tiên tử danh xưng, bất quá là người khác lời nói đùa, ta cũng đảm đường không nổi. Ta gọi Linh Lung Mộc Tuyết, giống như Khương công tử không chê, gọi ta Mộc Tuyết là được rồi. Đến lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, Linh Lung tiên tử đây là tại chủ động lấy lòng Khương Vân, rút ngắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Mà điều này cũng làm cho mọi người, nhất là một chút tuổi trẻ nam tính tu sĩ, trong lòng không nhịn được dâng lên ghen ghét chi ý. Linh Lung Mộc Tuyết, chẳng những thân phận không giống tầm thường, mà lại tướng mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, không phải vậy, cũng sẽ không có tiên tử danh xưng. Tự nhiên, nàng cũng là rất nhiều tu sĩ theo đuổi đối tượng. Thậm chí ở đây những tu sĩ này bên trong, tự có không ít người có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, vị này tiên tử vậy mà chủ động chạy tới nịnh bợ lấy lòng Khương Vân, cái này khiến những cái kia theo đuổi nàng người, làm sao có thể tiếp nhận. Linh Lung Mộc Tuyết đã nói tiếp, nói lên hỗ trợ sự tình, không biết Khương công tử phải chăng còn nhớ rõ, đã từng bị người coi như qua đặt cược đối tượng. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kia là tại phụ thân lưu cho mình trong ngọc bội, vì thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách truyền thừa thời điểm, có mấy tên chư thiên tập vực tu sĩ, dùng nhóm người mình làm đặt cược đối tượng, làm cái đánh cược. Thiên Vũ cũng đã bị chính mình giết chết một tên bát bộ thiên long bộ tộc nhân, đều là tham dự đánh cược chi nhân. Hiển nhiên, cái này Linh Lung Mộc Tuyết cũng là một trong số đó. Về phần mình giúp nàng công việc, hẳn là để nàng thắng cuối cùng đánh cược. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu nói, ta nhớ ra rồi. Linh Lung Mộc Tuyết cười híp mắt nói, lúc kia, Mộc Tuyết có mắt không biết kim khẳng ngọc, đối Khương công tử có nhiều chỗ mạo phạm. Ta cũng vẫn muốn tìm cơ hội cho công tử bồi tội. Bởi vậy, nghe nói công tử vậy mà đi tới Đan Linh Tông, ta lúc này mới đặc địa đến đây, muốn mời Khương công tử tiến về ta Linh Lung các làm khách. Đợi đến Linh Lung Mộc Tuyết sau khi nói xong, Khương Vân cũng là khẽ mỉm cười nói, tiên tử chi mời, quá vinh hạnh. Ta đối Linh Lung ngạch cũng là ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên tiến về bái phỏng. Bất quá, trước chờ ta giải quyết xong trước mắt sự tình. Nghe xong Khương Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Linh Lung Mộc Tuyết con mắt lập tức sáng lên. Mà một bên Phó Linh Lung đã quay đầu nhìn về phía đến Bát Bộ Thiên chúng nói, chư vị đều nghe được, Khương Vân đã là ta Linh Lung các khách nhân, chuyện hôm nay, ta đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Bát Bộ Thiên chủ cười lạnh nói, Phó trưởng lão, thật sự là tốt thủ đoạn a. Các ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật mục đích thực sự, bất quá chỉ là muốn đem Khương Vân lừa gạt đến các ngươi Linh Lung các, sau đó đóng cửa đánh chó, bắt lấy Khương Vân, độc hưởng 13 vị đại thiên tôn treo thưởng. Phó trưởng lão, mặc dù chúng ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta Bát Bộ Thiên cũng có thiên tôn cường giả, sở dĩ hôm nay, Khương Vân nhất định phải bởi chúng ta mang đi. Phó Linh Lung khuôn mặt lạnh lẽo, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở Khương Vân phía trước nói, vậy các ngươi tiểu thử nhìn một chút. Lấy nàng thiên tôn cường giả thân phận, thật muốn toàn lực bảo hộ Khương Vân, kia Bát Bộ Thiên thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Phó trưởng lao hảo ý, Khương Vân tâm lĩnh. Bất quá, Khương Mô cùng Bát Bộ Thiên chi gian, hoàn toàn chính xác có chút ân oán cần giải quyết. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đã Bát Bộ Thiên hôm nay tới nhiều người như vậy, vậy dứt khoát hôm nay trước hết giải quyết một chút đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đứng dậy, cất bước vượt qua Phó Linh Lung, đối mặt với Bát Bộ Thiên chúng nói, Bát Bộ Thiên, hôm nay, Khương Vân muốn dùng sức một mình, chiến các ngươi Bát Bộ Thiên sở hữu luân hồi cảnh trở xuống tộc nhân, không biết các ngươi có dám tiếp nhận. Chương 3692, Hóa thân thành Pháp. Đối mặt Khương Vân phát khởi khiêu chiến, vốn là vì rửa nhục mà đến hơn 800 tên Bát Bộ Thiên người, lại là như là đột nhiên tắt tiếng, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người mở miệng nói chuyện. Mặc dù Khương Vân khiêu chiến, tại bất luận cái gì người xem ra đều là đang tự tìm đường chết, nhưng là Bát Bộ Thiên nhưng không có quên, lúc trước bọn hắn tộc nhân, cũng là mang theo ý tưởng giống nhau. Có thể kết quả, theo hạ vực bắt đầu, mãi cho đến linh cổ vực, những cái kia tộc nhân đã tất cả đều chết tại Khương Vân chi thủ, cho Bát Bộ Thiên đấm máu giáo hấn. Bây giờ, Khương Vân đã dám phát ra dạng này khiêu chiến, vậy đã nói rõ, Khương Vân khẳng định là có lòng tin nhất định. Bát Bộ Thiên Chủ đang trầm mặc sau một lát, phát ra cười lạnh nói, Khương Vân, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là đưa ngươi bắt lấy, mang về ta Bát Bộ Thiên. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta cũng tốt, vẫn là giải quyết chúng ta ở giữa ân oán cũng được, cũng chờ ngươi đến Bát Bộ Thiên về sau rồi nói sau. Hiển nhiên, Bát Bộ Thiên Chủ không dám nhận bị Khương Vân khiêu chiến. Một bên Phó Linh Lung chợt cười to nói, ha ha ha, Bát Bộ Thiên, các ngươi tốt xấu cũng là một đại chư thiên. Nhưng hôm nay 800 tên phá pháp cảnh tu sĩ, vậy mà không dám nhận bị Khương Vân một người khiêu chiến, thật sự là để cho người ta cười mất răng hàm. Bát Bộ Thiên Chủ dù là da mặt dù dày, nghe được lời nói này cũng không nhịn được là sắc mặt đỏ lên. Nhất là nơi này còn có mấy chục vạn tu sĩ đứng ngoài quan sát, chính mình cự tuyệt Khương Vân khiêu chiến, hoàn toàn chính xác lại là một kiện mất mặt sự tình. Bất quá, hắn cũng nhận, dù sao chỉ cần bắt được Khương Vân, có là cơ hội cùng thời gian đến rửa sạch chính mình Bát Bộ Thiên sỉ nhục. Ngay tại Bát Bộ Thiên Chủ quyết định coi thường những người khác cách nhìn, muốn tự mình xuất thủ bắt lấy Khương Vân thời điểm, Phó Linh Lung lại là đột nhiên hừ lạnh nói, Bát Bộ Thiên Chủ, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là tiếp nhận Khương Vân khiêu chiến. Bằng không, lão bà tử coi như sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kỳ thật Phó Linh Lung cũng nghĩ không thông, Khương Vân tại sao muốn đi khiêu chiến Bát Bộ Thiên, nhưng đã nàng trước khi đến, thế nhưng là nhận được tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ Khương Vân. Bởi vậy, hiện tại nàng cũng chỉ có thể duy trì Khương Vân quyết định. Phó Linh Lung thái độ, tự nhiên để Bát Bộ Thiên Chủ sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Phó Linh Lung, trong lòng thật là có chút kỳ quái, cái này Linh Lung các muốn bảo vệ thái độ của mình vậy mà như thế kiên quyết. Giống như vẹn vẹn bởi vì nhân quả lão nhân, tựa hồ là có chút nói không đi qua. Bất quá, Khương Vân cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì Bát Bộ Thiên Chủ trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau, đã vung tay lên nói, Bát Bộ Thiên Chúng, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy Khương Vân. Hiển nhiên, Bát Bộ Thiên không dám cùng Phó Linh Lung là địch, sở dĩ chỉ có thể tiếp nhận Khương Vân khiêu chiến. Theo Bát Bộ Thiên Chủ ra lệnh một tiếng, trừ bỏ 9 tên luân hồi cảnh cường giả bên ngoài, 800 tên Bát Bộ Thiên Chúng bên trong, đã có 80 người cùng nhau thân hình lắc lư, đem Khương Vân cho bao vây lại. Lúc trước Linh Cổ Vực bên trong, Khương Vân tại mấy vạn người vây quanh phía dưới, giết ra một con đường máu. Loại trừ hắn thực lực bản thân cường hãn bên ngoài, cũng là bởi vì địch nhân của hắn quá nhiều, để hắn xuất thủ không có chút nào cố kỵ. Bởi vậy, Bát Bộ Thiên đương nhiên không có khả năng để tất cả 800 tên tộc nhân tất cả đều như ong vỡ tổ phun lên đi, bọn hắn vẹn vẹn để các bộ xuất động 10 người, đến sò xét xuống Khương Vân thực lực. Mà nhìn xem một màn này, ở đây những người khác đều là âm thầm lắc đầu. Mặc dù Khương Vân thanh danh hách hách, nhưng giờ này khắc này, thân ở 80 tên phá pháp cảnh tu sĩ vây quanh phía dưới, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là không có chiến thắng có thể. Trừ phi, Khương Vân có thể so với luân hồi cảnh thực lực. Thế nhưng là, có thể sao? Khương Vân lúc trước tiến vào chư thiên tập vực phương thức, là hóa mệnh vi môn, cũng có thể dùng tất cả mọi người biết, khi đó Khương Vân vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh. Cho tới bây giờ, bất quá mới đi qua thời gian mấy chục năm, Khương Vân có thể theo nghịch thiên cảnh tu luyện đến luân hồi cảnh. Cho dù là đã biết Khương Vân tại chư thiên thí luyện bên trong, trở thành duyên pháp cảnh đệ nhất Phó Linh Lung cùng Linh Lung tiên tử, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, lúc này Khương Vân lại là cả người đều bình tĩnh lại, mục quang đảo qua quanh người 80 người về sau, thân hình đột nhiên biến mất. Khương Vân vậy mà chủ động phát khởi công kích. Mặc dù cái này khiến mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng 80 tên Bát Bộ Thiên người, lại là đã sớm vận sức chờ phát động, làm xong ứng đối Khương Vân các loại chuẩn bị. Tại Khương Vân biến mất trong nháy mắt, 80 đạo thần thức đã đồng thời phóng thích mà ra, liên miên giao chức thành một tấm thiên la địa võng, nhưng mà khó lọt, đem bốn phương tám hướng phủ kín chật như nêm cối. Không chỉ là bọn hắn, kia chưa đã từng chiến hơn 700 tên Bát Bộ Thiên người, cũng đồng dạng phóng xuất ra thần thức. Bọn hắn không có tham chiến, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn không thể ra tay. Dù sao, Khương Vân khiêu chiến liền là bọn hắn tất cả mọi người, sở dĩ phóng xuất ra thần thức tìm kiếm Khương Vân tung tích cũng không tính vi quy. Bọn hắn đều cho rằng, Khương Vân cái này cái gọi là biến mất, hoặc là liền là ỷ vào thân pháp tốc độ đạt đến một loại nào đó cực hạn, thậm chí nhanh hơn thần thức, làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Hoặc là liền là Khương Vân thi triển không gian chi lực, hoặc là mượn nhờ không gian pháp khí, mở ra mặt khác độc lập không gian, ẩn thân trong đó. Mà lại, bọn hắn cũng là càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì Khương Vân trên người có hư vô ấn sự tình, cũng không phải bí mật gì. Mà mặc kệ là loại nào có thể, bọn hắn tin tưởng. Tại chính mình 800 người thần thức giao nhau bao trùm phía dưới, Khương Vân cũng là không chỗ che thân, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị nhóm người mình phát hiện. Nhưng mà, làm 800 đạo thần thức bao trùm bốn phía, trọn vẹn đi qua ba hơi thời gian về sau, bọn hắn lại còn là không có tìm được Khương Vân. Khương Vân, thật liền là biến mất, như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái này khiến 800 tu sĩ trong lòng không khỏi run lên. Cẩn thận! Cũng liền tại lúc này, Bát Bộ Thiên Chủ thanh âm đột nhiên vang lên. Mà không đợi hắn thanh âm rơi xuống, một tên Long Bộ tộc nhân đã thấy trước mặt mình, Khương Vân kia biến mất thân hình cực kỳ đột ngột xuất hiện, đồng thời tay giơ lên, một quyền đánh tới hướng chính mình. Khương Vân xuất hiện quá mức đột nhiên, một quyền này tốc độ cũng là quá nhanh, đến mức tên này Long Bộ tộc nhân căn bản cũng không kịp né tránh hoặc là ra quyền đón lấy, chỉ có thể chờ đợi lấy bị một quyền này cho đánh cái chính. Bất quá, nhìn xem một quyền này, tên này Long Bộ tộc nhân chẳng những không có thất kinh, trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn cùng nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một quyền này bên trong ẩn chứa là thuần túy nhục thân chi lực. Long Bộ tộc nhân là chân chính long, khác ưu điểm có lẽ không có, nhưng nhục thân cường hãn, lại là viễn vượt xa quá những tộc quần khác. Khương Vân dùng nhục thân chi lực đến tiến đánh Long Bộ nhục thân, hắn thấy, cho dù không phải lấy trứng chọi đá, nhưng ít ra sẽ không đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Bởi vậy, thân hình của hắn nhoáng một cái, thân thể mặt ngoài, tính cả trên mặt đều là lập tức nổi lên lít nha lít nhít vảy rồng. Vảy rồng liền như là chiến giáp, tương đương với lại nhiều một tầng sức phòng ngự, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có chút nào lo lắng dùng nhục thân đón nhận Khương Vân một quyền này. Ầm. Một cái cũng không tính quá mức thanh âm vang dội truyền đến, Khương Vân một quyền này đập vào tên này Long Bộ tộc nhân trên thân thể. Sau một khắc, Khương Vân thân hình lần nữa biến mất. Mà theo cùng một chỗ biến mất, còn có tên này Long Bộ tộc nhân nụ cười trên mặt. Nụ cười của hắn đã bị khủng hoảng thay thế, bởi vì hắn trên thân thể truyền đến liên miên bất tuyệt phá toái thanh âm. Cái kia như là chiến giáp, vẫn lấy làm kiêu ngạo lít nha lít nhít vảy rồng, thình lình bắt đầu phá toái. Gần như trong nháy mắt mà thôi, tất cả vảy rồng đã toàn bộ bể nát, lộ ra cái kia đồng dạng bể nát thân thể. Khương Vân cái này nhìn như phổ thông một quyền, thình lình trực tiếp đánh nổ hắn vảy rồng, đánh nổ hắn nhục thân, hoàn toàn vượt ra khỏi nhục thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng chi lực. Nhìn xem tên này Long tộc tộc nhân thân thể, đột nhiên nổ tung, biến thành một đống mơ hồ huyết nục, tất cả mọi người hô hấp đều đã không tự chủ ngừng lại. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, Khương Vân nắm đấm vậy mà lại có như thế lớn lực lượng. Phá pháp cảnh Long tộc, vậy mà đều ngăn không được Khương Vân một quyền. Chẳng lẽ, Khương Vân thật đã là luân hồi cảnh cường giả? Gần như tất cả mọi người trong đầu đều là toát ra ý nghĩ này. Chỉ có Phó Linh Lung trên mặt đang khiếp sợ về sau lại là lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, lầu bầu nói, hán, hóa thân thành pháp. Chương 3693, phá pháp chi lực. Phó Linh Lung thanh âm rất nhẹ, chỉ có đứng tại nàng bên cạnh Linh Lung Mộc Tuyết nghe được, cũng làm cho nàng không hiểu hỏi, sư phụ, cái gì là hóa thân thành pháp? Phó Linh Lung lặng lẽ hít vào một hơi, dùng truyền âm nói, pháp tắc. Hiện tại Khương Vân đã hóa thân thành pháp tắc, hoặc là nói, là cùng thiên địa ở giữa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Thiên địa chi gian, các loại pháp tắc, ở khắp mọi nơi. Ta không biết Khương Vân là như thế nào làm đến có thể làm được, nhưng chính vì vậy, hắn mới có thể không hiểu biến mất. Phó Linh Lung nói những này, đối với chỉ có nghịch thiên cảnh Linh Lung Mộc Tuyết tới nói, vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, nàng chỉ là hiếu kỳ hỏi, sư phụ, hóa thân pháp tắc về sau, liền ngài cũng vô pháp phát giác được Khương Vân tung tích sao. Phó Linh Lung lắc đầu nói, ta cũng không phát hiện được. Cái này khiến Linh Lung Mộc Tuyết thật là rất là chấn kinh. Sư phụ là thiên tôn cường giả, vậy mà đều không biết Khương Vân ở đâu, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Kỳ thật, đối với cái này, Phó Linh Lung cũng là cảm thấy nghi hoặc. Coi như Khương Vân hóa thân thành pháp tắc, nhưng mình làm thiên tôn, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát giác được thiên địa ở giữa tồn tại các loại pháp tắc, làm sao lại không cảm ứng được Khương Vân tung tích. Phó Linh Lung dừng một chút, nói tiếp, ta nghĩ ta cũng đã minh bạch, hắn vì cái gì tại ta biểu lộ thái độ về sau, vẫn muốn khiêu chiến Bát Bộ Thiên nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Phó Linh Lung đáp, chư thiên thí luyện bên trong, hắn như là đã có duyên pháp cảnh đệ nhất thực lực, đã nói lên cảnh giới của hắn, hẳn là đến duyên pháp cảnh đỉnh phong. Hiện tại, hắn khiêu chiến Bát Bộ Thiên sở hữu phá pháp cảnh tu sĩ, lại hóa thân thành pháp tắc, dĩ nhiên chính là vì đột phá duyên pháp cảnh, bước vào phá pháp cảnh. Bước vào phá pháp cảnh, có rất nhiều phương thức, có thể Khương Vân, lựa chọn thông qua cùng cái khác phá pháp cảnh tu sĩ giao thủ phương thức đến đột phá. Vừa mới hắn một quyền kia, sở dĩ sẽ tạo thành khủng bố như vậy hậu quả, kỳ thật cũng không phải là hắn thật có được luân hồi cảnh thực lực, cũng không phải hắn lực lượng vượt qua tầm thường cường đại, mà là bởi vì, cái kia một quyền, phá vỡ kia Long Bộ tộc nhân nhục thân pháp tắc. Đây chính là phá pháp chi lực. Nói đến đây, Phó Linh Lung nhìn thoáng qua Linh Lung Mộc Tuyết nói, phá pháp cảnh, mặc dù nói là có được phá pháp chi lực, nhưng cũng không phải thật có thể phá vỡ hết thể pháp tắc. Là muốn tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì pháp tắc trong thiên địa thực sự quá nhiều. mỗi cái tu sĩ có khả năng tiếp xúc đến pháp tắc đều là có hạn chế. Phá pháp cảnh tu sĩ, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn một chút cùng tự thân công pháp hoặc là thiên phú tương đối phù hợp pháp tắc, cường điệu nắm giữ. Gọi là phá pháp chi lực cũng là như thế, có phân chia mạnh yếu, tỉ như có nhân tinh thông hỏa chi pháp tắc, như vậy hắn tại phá vỡ hỏa chi pháp tắc bên trên, khẳng định so những người khác mạnh hơn một điểm. Nghe xong sư phụ giải thích, Linh Lung Mộc Tuyết cuối cùng là minh bạch một chút. Mà điều này cũng làm cho trên mặt của nàng lộ ra vẻ cười khổ nói, năm đó ta gặp được Khương Vân thời điểm, hắn là chỉ có đạp hư cảnh, vẫn là thực mệnh cảnh tới. Bây giờ không hơn 100 năm mà thôi, hắn vậy mà đã đang trùng kích phá pháp cảnh. Mà ta, còn vẫn như cũ bồi hồi tại nghịch thiên cảnh. Khủng bố như thế tư chất tu hành cùng tốc độ, khó trách sẽ khiến Đại Thiên Tôn Đại Nhân coi trọng, cho nên mới sẽ tự mình hạ lệnh, để chúng ta đến bảo hộ Khương Vân. Nói đến đây, Linh Lung Mộc Tuyết con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía sư phụ của mình, vội vàng nói, đúng rồi, sư phụ, ngươi nói, năm đó ta bị phái đi Khương Vân chỗ hạ vực, đi quan sát Khương Vân tiếp nhận thông thiên lệnh truyền thừa quá trình, có phải hay không cũng không phải là các chủ mệnh lệnh, mà là Đại Thiên Tôn Đại Nhân mệnh lệnh. Nói cách khác, lúc kia, Đại Thiên Tôn Đại Nhân liền đã biết Khương Vân tồn tại, đồng thời đối với hắn thấy hứng thú. Còn có, Thiên Vũ cũng tốt, những người khác cũng được, lúc trước tính cả ta ở bên trong 6 người, tề tụ Khương Vân chỗ hạ vực. Có phải hay không bởi vì, chúng ta phía sau Đại Thiên Tôn đều đã chú ý tới Khương Vân. Lúc trước, Khương Vân tiếp nhận thông thiên lệnh truyền thừa thời điểm, tổng cộng có 6 tên chư thiên tập vực tu sĩ tiến về quan sát, đồng thời còn đánh cái cược. Mà loại trừ Thiên Vũ là trong lúc vô tình đi ngang qua bên ngoài, mặt khác 5 người, kỳ thật đều là dâng bọn hắn sư môn hoặc là tộc quần mệnh lệnh, cố ý tiến về. Linh Lung Mộc Tuyết không biết những người khác có hay không nghĩ tới, nhưng nàng chính mình nhưng Thủy Chung có nghi hoặc. Không minh bạch vì cái gì năm đó chính mình sẽ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ như vậy. Muốn biết, hạ vực đông đảo, mỗi cái hạ vực cũng đều sẽ có thông thiên lệnh truyền thừa, nhưng cái khác hạ vực truyền thừa, chư thiên tập vực bên trong căn bản không có người quan tâm. Duy chỉ có Khương Vân chỗ hạ vực thông thiên lệnh truyền thừa, vậy mà lại có nhiều người như vậy tiến về quan sát. Sự nghi ngờ này một mực khốn nhiều Linh Lung Mộc Tuyết, mà cho đến giờ này khắc này, nghe sư phụ nói đến Khương Vân cái này kinh khủng tư chất cùng tốc độ tu luyện về sau. Để nàng rốt cục nghị thông suốt nguyên nhân trong đó. Thậm chí đều suy đoán ra năm đó cho mình nhiệm vụ người, là Đại Thiên Tôn. Nhưng mà Phó Linh Lung lại là đột nhiên trừng nàng một chút, nghiêm khắc quá lớn, im lặng. Những chuyện này, không phải ngươi có thể tự mình đoán bừa. Vừa mới nói những lời kia, ngươi về sau không cho phép lại để lên, biết không? Linh Lung Mộc Tuyết lập tức ngậm miệng lại, cũng biết mình vừa mới nói không nên nói, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Cũng may Phó Linh Lung cũng không có tiếp tục trách cứ nàng. Ngược lại là khuyên bảo nàng nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tư chất của ngươi cũng không kém, khiếm khuyết đơn giản chính là thời gian mà thôi. Huống chi, ngươi coi như cảnh giới tăng lên chầm nữa, nhưng chỉ có ngươi có cực mình xa nơi tay, địa vị của ngươi, tự không người có thể thay thế. Giống như Khương Vân có thể nghe được câu này, liền sẽ minh bạch, Linh Lung Mộc Tuyết, hoàn toàn chính xác cũng là một vị thải bảo nhân. Đúng lúc này, đột nhiên lại là phanh một tiếng vang trầm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, Khương Vân xuất hiện lần nữa. Đồng dạng một quyền đánh trúng vào một tên long bộ tộc nhân, đem nó đánh giết. Sau đó, Khương Vân liền như là quỷ mị đồng dạng, chẳng những trống rông xuất hiện, hơn nữa còn tăng nhanh xuất hiện tốc độ, không ngừng dùng năm đấm, từng cái đánh tới hướng long bộ tộc nhân. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian trôi qua về sau, mới vừa đi ra tới kia 10 tên long bộ tộc nhân đã toàn bộ bị giết, đều là một kích mất mạng. Phó Linh Lung cũng càng thêm có thể khẳng định suy đoán của mình là không có sai. Khương Vân bản thân tiểu am hiểu nhục thân chi lực. Sở dĩ hắn hiện tại là thông qua không ngừng mà phá vỡ nhục thân pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc đến nếm thử đột phá đến phá pháp cảnh. Phó Linh Lung đoán trên đại thể là chính xác. Khương Vân những ngày này, vẫn ở suy nghĩ chính mình như thế nào đột phá đến phá pháp cảnh vấn đề. Mà khi nhìn đến bát bộ thiên đại quân tiến đến về sau, hắn liền làm ra quyết định, theo chiến đấu bên trong đi tìm kiếm đột phá. Thời khắc này Khương Vân, liền là mượn vận mệnh chi luân bên trên, những cái kia bắt nguồn từ mộng nguyên bên trong vô pháp lực lượng pháp tắc lưu lại ấn ký. Cùng pháp tắc trong thiên địa, dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là, chính mình là như thế nào làm đến điểm này, kỳ thật Khương Vân cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể đồng dạng suy đoán, hẳn là bởi vì những này lực lượng pháp tắc là bắt nguồn từ Mộng Nguyên. Mà Mộng Nguyên, nếu là chư thiên tập vực khởi nguyên, như vậy giấu tại trong đó lực lượng pháp tắc, là tương đương với là pháp tắc bản nguyên đồng dạng, muốn xa xa cao hơn cái khác lực lượng pháp tắc. Ra ra trợ giúp chính mình. Đem những này lực lượng pháp tắc cưỡng ép là cấn tại chính mình vận mệnh chi luân bên trên, từ đó cũng liền có thể dùng mình có thể ở thời điểm này, cùng pháp tắc hòa thành một thể. Mà lại, hắn loại dung hợp này, còn gia nhập đại đạo chi lực. Mặc kệ là cái gì pháp tắc, đều có đem đối ứng đại đạo chi lực. Thậm chí Khương Vân đều cảm thấy, pháp tắc cùng đại đạo, có quá nhiều chỗ tương tự. Bởi vậy, tại đem hai cái này kết hợp lại về sau, để hắn chẳng những có thể tốt hơn lý giải cùng nắm giữ lực lượng pháp tắc, mà lại cũng làm cho hắn vậy mà tạm thời có được chân chính phá vỡ pháp tắc thực lực. Hiện tại, hắn tiểu theo hắn am hiểu nhất nhục thân chi lực bắt đầu, không ngừng lục lọi. Mặc dù Phó Linh Lung phán đoán ra Khương Vân mục đích cùng hành vi, nhưng là bát bộ thiên những người này lại vẫn là không hiểu ra sao. Đối mặt xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có cách bắt được tung tích Khương Vân. Trong lòng của bọn hắn đã bị sợ hãi chỗ tràn ngập, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tộc nhân từng cái biến mất. Đúng lúc này, Long Bộ Chi Chủ đống nhiên đối bát bộ thiên chủ truyền âm nói, đại nhân, chúng ta 8 người hợp lực, hẳn là có thể cuốn lấy Phó Linh Lung, sau đó ngươi tự mình xuất thủ, cầm xuống Khương Vân, như thế nào? Chương 3694, muốn đột phá. Long Bộ Chi Chủ, trong hai mắt cũng đã gần muốn phun ra lửa. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà liền nhìn mình chằm chằm tộc nhân ra tay. Như thế hội thời gian, hắn tộc nhân đã chết 10 cái. Đây cũng không phải là lúc trước hạ vực cùng linh cổ vực bên trong chết tại Khương Vân chi thủ những cái kia thực mệnh nghịch thiên cảnh tộc nhân, mà lại 10 tên phá pháp cảnh cường giả. Phá pháp cảnh, tại chư thiên tập vực, đều đã tính được là bước vào cường giả chân chính hàng ngũ. Chết 10 tên phá pháp tộc nhân, Long Bộ chi chủ thật là vô cùng đau lòng. Mà lại, nguyên bản cái này 10 tên tộc nhân là căn bản không cần chết, nếu như mình các loại, chờ, luân hồi cảnh tự mình xuất thủ, sớm đã đem Khương Vân bắt được. Có thể hết lần này tới lần khác có Phó Linh Lung đột nhiên xuất hiện, để cho mình nhất tộc bỏ ra như thế lớn đại giới. Bởi vậy, hắn hiện tại đối Phó Linh Lung cũng là hận lên, muốn bằng vào chính mình 8 tên luân hồi cảnh cuốn lấy Phó Linh Lung, lại từ bát bộ thiên chủ tự mình xuất thủ, cầm xuống Khương Vân. Bát bộ thiên chủ kỳ thật cũng đang suy nghĩ biện pháp này. Dù sao chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Khương Vân liền giết nhiều người như vậy, mà lại tất cả mọi người tìm không thấy Khương Vân tung tích. Giống như tiếp tục như thế tùy ý Khương Vân giết tiếp, coi như cuối cùng có thể bắt lấy Khương Vân, chính mình bát bộ thiên cũng không biết còn muốn chết nhiều ít tộc nhân. Mà Khương Vân ỷ trượng lớn nhất là Phó Linh Lung, chỉ cần cuốn lấy Phó Linh Lung, chỉ cần mấy hơi thời gian, để nàng không rảnh phân thân, chính mình thừa cơ bắt lấy Khương Vân liền có thể khải hoàn mà về. Chỉ là, hắn cũng có chút do dự. Bởi vì hắn không rõ ràng Phó Linh Lung đến cùng là cái nào cấp bậc thiên tôn, bằng vào 8 tên luân hồi cảnh, có thể hay không cuốn lấy lại đối phương thời gian ngắn ngủi. Nếu như có thể cuốn lấy, chính mình lại đem Khương Vân bắt lấy, như vậy có Khương Vân nơi tay, Phó Linh Lung coi như tức giận nữa, cũng không dám đối với mình nhóm người mình xuống nặng tay. Nhưng nếu như triển không ngừng lời nói, không có ngăn được áp chế Phó Linh Lung đồ vật, kia Phó Linh Lung dưới cơn nóng giận, rất có thể đại khai sát giới. Mà giờ khắc này Long Bộ Chi Chủ đề nghị, để bắt bộ thiên chủ hạ quyết tâm, dùng truyền âm đối 8 tên thiên bộ chi chủ, nói ra biện pháp này. Để cho ổn thỏa, một hồi ta cũng cùng các ngươi đồng loạt ra tay đối phó Phó Linh Lung, trong các ngươi, bởi chiến bộ chi chủ, đuổi bắt Khương Vân. Bắt bộ thiên cái này 9 tên luân hồi cảnh cường giả, cảnh giới thực lực cũng là cao thấp khác biệt, trong đó dùng bắt bộ thiên chủ cường đại nhất, đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Cảnh giới yếu nhất là nhạc bộ chi chủ, chỉ có luân hồi nhất trọng cảnh. Nguyên bản bát bộ thiên chủ sự nghĩ đến để tối cường 8 người cuốn lấy Phó Linh Lung, bởi yếu nhất nhạc bộ chi chủ đi đuổi bắt Khương Vân. Nhưng là, hắn lại có chút lo lắng nhạc bộ chi chủ không phải Khương Vân đối thủ, cho nên cuối cùng quyết định để chiến bộ chi chủ xuất thủ. Chiến bộ chi chủ, luân hồi nhị trọng cảnh, cảnh giới mặc dù cũng không cao, nhưng thân là chiến bộ, chân chính là trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, bởi hắn xuất thủ cầm xuống Khương Vân, đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe được bát bộ thiên chủ mệnh lệnh, mọi người tự nhiên đều không có dị nghị, thậm chí đều là có chút không kịp chờ đợi, muốn lập tức xuất thủ. Dù sao, bọn hắn cũng là đã nhìn ra, để Khương Vân khiêu chiến thời gian càng dài, vậy mình tộc nhân chết liền sẽ càng nhiều. Bất quá, bát bộ thiên chủ đang nhìn mắt Phó Linh Lung kia không gió mà bay quần áo về sau, lại là để mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Chính mình 9 người, chỉ có một lần cơ hội, một khi sai lầm, đừng nói hôm nay, chỉ sợ ngày sau đều lại không có cơ hội bắt lấy Khương Vân. Mà Phó Linh Lung rõ ràng là trong bóng tối một mực giám thị lấy nhóm người mình, cũng là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hiện tại chính mình 9 người tùy tiện xuất thủ, vạn nhất để nàng sớm phát giác được nhóm người mình mục đích, bất hòa chính mình dây dưa, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, bát bộ thiên chủ yếu các loại, chờ, một cái Phó Linh Lung hơi có chút buông lỏng cơ hội. Tự nhiên, bát bộ thiên chủ còn ôm một tia hy vọng, chính mình tộc nhân có thể tranh điểm khí, tốt nhất có thể đem Khương Vân bắt lại. Đồng. Đúng lúc này, Khương Vân thân hình xuất hiện lần nữa tại một tên thiên bộ tộc nhân trước mặt. Chỉ là lần này, Khương Vân không tiếp tục như là lúc trước như thế, dùng nắm đấm công kích, mà là giơ tay ném ra một đoàn hỏa diễm, bọc lại đối phương. Đồng dạng nhìn như tầm thường hỏa diễm, để tên này thiên bộ trong miệng của tộc nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bởi vì cái này hỏa diễm nhiệt độ, thật sự là quá cao, để thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, vậy mà đã trải qua rồi dung hóa. Một màn này, tự nhiên lần nữa đưa tới những người khác chấn kinh, không nghĩ tới Khương Vân loại trừ nhục thân chi lực cường đại đáng sợ bên ngoài, pháp thuật chi lực vậy mà cũng là không kém. Có thể Phó Linh Lung lại là nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, Khương Vân làm sao hảo hảo đổi phương thức công kích. Lúc trước hắn từ đầu đến cuối tại thông qua nhục thân chi lực đến phá vỡ nhục thân pháp tắc, như vậy thì hẳn là tiếp tục dùng phương thức giống nhau, đang không ngừng phá pháp phía dưới, đánh vỡ tự thân cảnh giới bình cảnh, bước vào phá pháp cảnh. Tại sao muốn đổi thành thuật pháp công kích? Chẳng lẽ lại, hắn muốn hơn trưởng nắm mấy loại phá pháp chi lực? Thế nhưng là không cần thiết ta, chờ đến ngươi bước vào phá pháp cảnh về sau, có nhiều thời gian cùng cơ hội đi tiếp xúc càng nhiều phá pháp chi lực. Phó Linh Lung lắc đầu, dù là nàng làm thiên tôn cường giả, cũng không minh bạch Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Mà khi nàng ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, Khương Vân đã lại một lần xuất hiện. Nhưng lần này Khương Vân vậy mà lại cải biến phương thức công kích, vô số tuyết hoa bay ra, bọc lại một tên bát bộ thiên tộc nhân. Sau đó, Khương Vân mỗi lần xuất hiện, đều sẽ thi triển ra một loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, xem tất cả mọi người là hoa mắt. Chỉ là, những phương thức công kích này là không giống nhau, có như cùng hắn nhục thân chi lực, vẫn như cũ có thể giết chết bị công kích tu sĩ, có lại không cách nào giết chết. Cho mọi người cảm giác, Khương Vân tựa hồ tựa như là đang khoe khoang chính mình nắm giữ lấy nhiều loại thuật pháp đồng dạng. Bất quá, bát bộ thiên những cái kia tộc nhân, nhất là theo Khương Vân trong công kích may mắn sống sót những người kia, nhưng dù sao xem như theo ban đầu trong sự sợ hãi, thời gian dần trôi qua tránh thoát ra. Tại bọn hắn nghĩ đến, là Khương Vân vừa mới kia liên tiếp hung manh công kích, để hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều, đã không đủ để lại dễ dàng giết chết nhóm người mình. Như vậy, chỉ sợ không tốn thời gian dài, hắn cũng liền vô pháp tiếp tục che giấu, thế tất hội, sẽ, triệt để bại lộ. Bởi vậy, mặc dù vẫn như cũ không người có thể bắt được Khương Vân tung tích, nhưng không có tử vong uy hiếp, để bát bộ thiên trong lòng người đại định, dốc hết toàn lực phòng ngự lấy chính mình đồng thời, cũng bắt đầu dần dần đối Khương Vân phát động công kích. Thậm chí, bọn hắn có ít người công kích, còn đánh trúng Khương Vân. Hiện tại, bọn hắn liền chờ đợi Khương Vân triệt để hiện thân thời điểm. Chỉ cần Khương Vân dám hiện thân, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức bắt lấy cơ hội, giết Khương Vân. Không chỉ là bát bộ thiên người nghĩ như vậy, Phó Linh Lung cũng là như thế cho rằng. Khương Vân dùng duyên pháp cảnh giới, liền có thể lực chiến nhiều như vậy phá pháp tu sĩ, thậm chí giết mười mấy người, đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tự nhiên, lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng hẳn là cực kỳ kinh người. Sở dĩ, Phó Linh Lung tại nhìn thật sâu một chút bát bộ thiên chủ bọn người, vốn là vận sức chờ phát động nàng, thể nội lực lượng càng là lặng yên phun trào lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Khương Vân. Rầm rầm rầm. Tại lại có ba đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên phân biệt bổ về phía ba tên bát bộ thiên người về sau, Phó Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu, mục quang đã vượt qua đan hỏa giới bầu trời, thấy được giới ngoại giới phủng. Ở nơi đó, Khương Vân thân hình quả nhiên hiện thân mà ra. Ngay sau đó, bát bộ thiên chúng, sở hữu tu sĩ tự nhiên cũng đều phát hiện Khương Vân thân hình. Bát bộ thiên chủ đột nhiên cao giọng mở miệng nói, Khương Vân đã vô pháp tiếp tục ẩn tàng thân hình, chỉ sợ là muốn chạy trốn, mọi người nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Tại hắn mở miệng đồng thời, Phó Linh Lung phất ống tay háo một cái, đã cuốn lấy Linh Lung Mộc Tuyết, đi đầu sông ra đan hỏa giới. Bát bộ thiên chúng, bao quát những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, cũng vội vàng theo sát phía sau, nhao nhao liền sông ra ngoài. Mấy chục vạn tu sĩ toàn bộ đặt mình vào tại giới phùng bên trong, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Tất cả mọi người cho rằng, Khương Vân sở dĩ hội, sẽ, hiện thân xuất hiện, khẳng định đã là mệt bở hơi thai, bất lực tái chiến. Nhưng mà, thời khắc này Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ có trong cặp mắt kia, ẩn chứa ý chí chiến đấu dày đặc, thật sâu nhìn chăm chú lên bát bộ thiên tu sĩ. Sau một khắc, Khương Vân mũi chân tại trong hư vô điểm mạnh một cái, đột nhiên hướng về bát bộ thiên tu sĩ vọt lên đi qua. Lần này, hắn không có biến mất, nhưng là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, đến mức thân thể của hắn đều là phảng phất trở nên trong suốt, thân thể bốn phía càng là có vô số đạo phù văn vần quanh. Phó Linh Lung trong mắt đột nhiên sáng lên tinh quang nói, hắn muốn đột phá. Chương 3695, Sư tử vô thỏ. Nhìn thấy Khương Vân không còn biến mất, mà lại vậy mà chủ động hướng chính mình những người này vọt tới, sở hữu người xem tu sĩ cùng bát bộ thiên tất cả mọi người là cảm nhận được không hiểu. Bát bộ thiên chúng cùng Khương Vân ở giữa cự ly cũng không có bao xa, dùng Khương Vân thực lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt vượt qua. Có thể Khương Vân lại đã không có phi hành, cũng không có thi triển không gian chi lực, liền lại như là biến thành người bình thường đồng dạng, dùng hai chân theo hư không bên trong băng băng mà tới. Hắn đây là thế nào? Đây là đặc thù nào đó thuật pháp sao? Mặc dù mọi người căn bản không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bát bộ thiên tộc nhân đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đã Khương Vân lực lượng đã không nhiều, liền ẩn tàng thân hình đều không thể làm đến, vậy bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Nhưng mà, đúng lúc này, lại là có một tên phá pháp cảnh tu sĩ thì thào nói, kỳ quái, Khương Vân rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng tại của ta trong thần thức, hắn căn bản lại không tồn tại a. Nơi đó, rõ ràng liền là một đoàn lực lượng pháp tắc hỗn hợp ở cùng nhau. Tên tu sĩ này thanh âm tuy nhỏ, nhưng mỗi người nhưng đều là nghe rõ ràng, mà điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn khẽ động. Bởi vì Khương Vân đã xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn, sở dĩ bọn hắn đều không tiếp tục dùng thần thức. Giờ phút này nghe được tên tu sĩ này, mọi người lúc này mới vội vàng phóng xuất ra riêng phần mình thần thức. Quả nhiên, tại bọn hắn trong thần thức, rõ ràng cách bọn họ càng ngày càng gần Khương Vân, nhưng căn bản liền là một đoàn vô số lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành hình người mà thôi. Mà lại, có chút thần thức cường đại, càng là có thể trong đó, cảm giác được chính mình quen thuộc cùng tinh thông lực lượng pháp tắc. Kỳ thật, bọn hắn thần thức nhìn thấy không có sai. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là lực lượng tiêu hao quá nhiều, dẫn đến hắn xuất thủ đã không có đủ quá lớn. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là Khương Vân nếm thử. Khương Vân tại lúc bắt đầu, cũng là như là Phó Linh Lung suy nghĩ như thế, muốn thông qua không ngừng phá vỡ nhục thân pháp tắc, dùng thuần túy nhục thân chi lực, đến trợ giúp chính mình đột phá đến phá pháp cảnh. Thế nhưng là, theo hắn phá vỡ nhục thân pháp tắc số lần càng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình xuất hiện một loại nào đó gông cùng xiềng xích, hạn chế chính mình cảnh giới đột phá. Thế là, hắn cải biến phương thức công kích, không ngừng thử nghiệm thi triển ra cái khác các loại lực lượng pháp tắc, muốn đánh vỡ loại này gông cùng xiềng xích. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, hắn vẫn vô pháp đánh vỡ. Bất quá, Khương Vân lại phát hiện, làm bát bộ thiên những cái kia phá pháp cảnh tu sĩ đối với mình triển khai công kích thời điểm. Hoặc là nói, bọn hắn thi triển ra các loại phá pháp chi lực, đụng chạm lấy chính mình thời điểm, mặc dù không đả thương được chính mình, nhưng lại có thể mơ hồ để thể nội gông cùng xiềng xích xuất hiện nhẹ nhẹ buông lỏng. Bởi vậy, Khương Vân cải biến ý nghĩ, không còn là ẩn thân ở trong hư vô, mà là hiện thân mà ra, chân chính phải dùng thân thể của mình, đi càng thêm rõ ràng cảm thụ những này phá pháp chi lực, đi đánh vỡ loại này gông cùng xiềng xích. Rầm rầm rầm. Mặc dù bát bộ thiên người không minh bạch Khương Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn lại sẽ không nương tay, theo Khương Vân tới gần, ẩn chứa đủ loại phá pháp chi lực công kích, lập tức hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Lần này công kích cũng không phải mấy chục người phát ra, mà là vượt qua 700 tên bát bộ thiên tộc nhân liên thủ phát ra công kích. Những công kích này liền như là cuồng phong mưa rào, vô cùng dày đặc, cũng đều không ngoại lệ tất cả đều đánh vào Khương Vân trên thân. Phó Linh Lung trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ lo lắng Khương Vân có thể hay không trực tiếp bị như thế công kích mãnh liệt cho đánh chết tươi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho nàng tạm thời quên đi bát bộ thiên kia 9 tên luân hồi cảnh cường giả. Mà từ đầu tới cuối đang chú ý nàng bát bộ thiên chủ, lại là lập tức ý thức được, nhóm người mình cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngay tại lúc này, bát bộ thiên chủ đột nhiên phát ra mệnh lệnh đồng thời, mình đã đi đầu cất bước, thân hình biến mất. Mà đổi thành bên ngoài 8 tên các bộ chi chủ, theo sát phía sau. Sát na chi gian, dùng bát bộ thiên chủ cầm đầu 8 tên luân hồi cảnh tu sĩ, đã đem Phó Linh Lung cho bao vây lại. Mà chiến bộ chi chủ cũng là đến trong nháy mắt đến Khương Vân bên cạnh, tay giơ lên. Hướng về vẫn bị vô số công kích nơi bao bọc Khương Vân thẳng bắt mà đi. Đến lúc này, bọn hắn những này luân hồi cảnh cường giả, tự nhiên cũng đều đã ý thức được Khương Vân ngay tại đột phá phá pháp cảnh. Mặc dù Khương Vân hiện tại mới thôi còn không có chân chính đột phá, nhưng ở tận mắt kiến thức qua Khương Vân đủ loại xuất thủ về sau, đã không có bất luận kẻ nào dám lại xem nhẹ Khương Vân. Mà chiến bộ chi chủ, bước vào luân hồi cảnh đã mấy trăm năm thời gian, lại là trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rõ sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý. Bởi vậy, hắn một chảo này, nhìn như tùy ý, nhưng hắn trong lòng bàn tay lại là ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, để Khương Vân bao phủ tại thuộc về hắn lực lượng pháp tắc bên trong. Các ngươi muốn chết? Thấy cảnh này, Phó Linh Lung lập tức nổi giận, kia trên khuôn mặt già nua càng là lộ ra lệ khí, minh bạch bát bộ thiên chủ bọn hắn ý nghĩ. Mà bát bộ thiên chủ lại là căn bản lờ đi nàng, 8 người tại vây quanh nàng đồng thời, riêng phần mình trách nhiệm đồng dạng thi triển ra toàn lực, thậm chí còn có mấy người vận dụng vực khí. Chỉ cần vây khốn Phó Linh Lung mấy tức thời gian, để chiến bộ chi chủ bắt lấy Khương Vân, vậy hôm nay bọn hắn bát bộ thiên liền là đại hoạch toàn thắng. Về sau giống như Phó Linh Lung muốn trả thù, thậm chí là Hồng Trần Đại Thiên Tôn muốn trả thù, đó cùng bọn hắn bát bộ thiên liền không có quan hệ, tự nhiên sẽ có bọn hắn phía sau cổ thị vì bọn họ chỗ dựa. Ngay tại bát bộ thiên chủ nghĩ đến cổ thị thời điểm, cổ thị Đại Thiên Tôn Cổ Dương vừa vặn vừa mới trở về cổ thị tộc địa. Mặc dù tuần thiên vực bên trong, nhân quả lão nhân mang đi Khương Vân, đồng thời buông lời muốn bảo bọc Khương Vân, để trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Nhưng là, nghĩ đến nhân quả lão nhân không còn tọa chấn tòa kia hạ vực, từ đó về sau, chính mình cổ thị có thể tự do tiến về, tâm tình của hắn lại tốt hơn nhiều. Đến mức, giờ phút này trên mặt của hắn đều là mang theo nụ cười, đưa tới cổ thị tộc trưởng, chuẩn bị đem chuyện này nói ra, để tộc trưởng đi tranh thủ thời gian chọn lựa ra thích hợp tộc nhân, chờ đợi cơ hội tiến về hạ vực. Nhưng mà, còn không đợi Cổ Dương mở miệng, cổ thị tộc trưởng nhìn thấy hắn, đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười, đã trước một bước mở miệng nói, lao tổ, ta có cái tin tức vô cùng tốt phải hướng ngài báo cáo. A Cổ Dương tâm tình bây giờ đúng là lớn tốt, lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, xem ra ta cổ thị gần nhất thật muốn lúc tới vận chuyển, trong khoảng thời gian này chuyện tốt thật đúng là không ít. Nói một chút đi, ngươi có cái gì tin tức vô cùng tốt? Cổ thị tộc trưởng cười nói, lao tổ, kia Khương Vân rốt cục xuất hiện. Tin tức này để Cổ Dương hơi sững sờ nói, đây coi là tin tức tốt gì? Hắn trong lúc nhất thời căn bản không có minh bạch tộc trưởng ý tứ. Mà hắn trước đây không lâu mới tại Tuần Thiên vực gặp qua Khương Vân, tin tức này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cổ thị tộc trưởng cái này vội vàng nói tiếp, Khương Vân xuất hiện ở Hồng Trần Thiên Tôn vực đan hỏa giới bên trong, cùng chúng ta Thiên Tôn vực liền nhau, Bát Bộ Thiên cũng đã đạt được tin tức. Lao tổ ngài cũng biết, cái này Bát Bộ Thiên tại Khương Vân trên tay đã ăn mấy lần thiệt thòi lớn, mất hết mặt mũi, sở dĩ nghe nói Khương Vân xuất hiện, liền do Bát Bộ Thiên chủ tự mình dẫn đội, xuất lĩnh Bát Bộ chi chủ, cùng 800 tên tộc nhân, trùng trùng điệp điệp tiến về đan hỏa giới đi bắt Khương Vân. Tính toán thời gian, hiện tại bọn hắn cũng đã đều phải tay. Cổ thị tộc trưởng sau khi nói xong, mang trên mặt vẻ chờ mong, nhìn xem Cổ Dương, hy vọng chính mình tin tức này có thể làm cho Lao Tổ thoải mái cười to. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Lao Tổ chẳng những không có cười, trên mặt ngược lại là trong nháy mắt biến đỏ bừng, thậm chí liền thân thể đều tại có chút phát run. Ngay tại cổ thị tộc trưởng cho rằng Lao Tổ có phải hay không bởi vì cái này tin tức mà quá khích động thời điểm, một cỗ kinh khủng khí lãng đã theo Lao Tổ trên thân mãnh liệt mà ra, hung hăng đụng vào trên người mình. Vâng! Bốn phương tám hướng, hết thảy tất cả đều hóa thành một mịn. Cổ thị tộc trưởng ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt đã biến mất Lao Tổ, chỉ có bên thai vang lên Lao Tổ kia tràn đầy phẫn nộ tiếng gầm. Cầu thí tin tức tốt, Bát Bộ Thiên, Lao Tử muốn tự tay tiêu diệt các ngươi. Chương 3696, Mệnh vận phát tắc. Thân ở Bát Bộ Thiên kia tám tên luân hồi cảnh cường giả vây quanh phía dưới, Phó Linh Lung trong thân thể nổi lên một đóa 10 phần tinh xảo màu trắng liên hoa, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Chỉ là, kia màu trắng cũng không phải là liên hoa nhan sắc, mà là liên hoa phía trên cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm phát ra cũng không phải là nhiệt lượng, mà là hàn ý lạnh lẽo. Theo Phó Linh Lung hướng phía màu trắng liên hoa chỉ một ngón tay, liền thấy liên hoa lập tức chậm rãi chuyển động. Tại cái này chuyển động phía dưới, liên hoa chỗ thả ra hàn ý, chẳng những lập tức đã tăng mấy lần, mà lại kia màu trắng hỏa diễm cũng là hóa thành từng đạo dải lụa màu trắng, liền như là thác nước, hướng về bốn phía chuốt xuống mà đi. Bốn phía trong hư vô, lập tức bị che kín lên màu trắng băng sương, tiêu liên hắc ám đều là bị đuổi tản ra, để mảnh này giới phủng, phảng phất biến thành màu trắng bầu trời. Cái này màu trắng liên hoa xuất hiện, để Bát Bộ Thiên chủ đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nhất là kia hơi lạnh thấu xương càng là trong nháy mắt chuyển tới trên người của bọn hắn, để bọn hắn thân thể đồng dạng hiện đầy băng sương, mặc dù không đến mức để bọn hắn đông cứng, nhưng là để bọn hắn hành động trở nên chậm trễ. Hiển nhiên, đóa này Bạch Liên là một kiện uy lực cực lớn vũ khí. Phó Linh Lung làm Thiên Tôn cường giả, tại tám tên luân hồi cảnh tu sĩ vây quanh phía dưới, vậy mà đi lên cũng không chút nào do dự vận dụng vũ khí, có thể thấy được nội tâm của nàng là vô cùng lo lắng, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi tám người dây dưa. Mà để nàng lo lắng đối tượng, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khương Vân là Hồng Trần Đại Thiên Tôn tự mình điểm danh muốn bảo vệ chi nhân. Mặc dù là Khương Vân chính mình chủ động yêu cầu khiêu chiến Bát Bộ Thiên, nhưng giống như Khương Vân có cái gì ngoài ý muốn, hay là bị Bát Bộ Thiên bắt đi, kia Hồng Trần Đại Thiên Tôn căn bản sẽ không quản nguyên nhân, nàng sẽ chỉ trừng phạt Phó Linh Lung. Thậm chí, là trừng phạt toàn bộ Linh Lung Các. Bởi vậy, Phó Linh Lung giờ phút này thật đều có liều mạng tâm. Thời khắc này Khương Vân đầu tiên là bị hơn 700 tên Bát Bộ Thiên tộc nhân phóng thích ra phá pháp chi lực công kích, hiện tại lại gặp phải chiến bộ chi chủ kia mang theo lực lượng pháp tắc một trường. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra, Khương Vân không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ít ra là không thể nào trốn qua chiến bộ chi chủ bàn tay. Có thể lúc này, chiến bộ chi chủ trên mặt lại là lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Luân hồi cảnh cường giả, có một loại năng lực đặc thù, tên là pháp tắc trói buộc. Chính là có thể đem trong phạm vi nhất định còn lại pháp tắc toàn bộ khu trừ ra ngoài, chỉ để lại chính mình tinh thông lực lượng pháp tắc. Như vậy phiến khu vực này, cũng chính là chuyên thuộc về thi thuật giả đặc biệt pháp tắc khu vực. Thân ở phiến khu vực này bên trong, thi thuật giả liền là vô thượng tồn tại. Nói ngắn gọn, pháp tắc trói buộc liền như là tạo thành một phương độc lập không gian, nhưng lại so không gian muốn càng thêm không thể phá vỡ. Chiến bộ chi chủ đối Khương Vân thi triển pháp tắc trói buộc, liền là muốn đem Khương Vân vây khốn, lại đem hắn bắt giữ. Có thể kỳ quái là, chiến bộ chi chủ thình lình phát hiện, bàn tay của mình, tại cự ly Khương Vân chỉ có hơn một xích viễn địa phương, lại là đột nhiên ngừng lại, không cách nào lại tiến lên mảy may. Pháp tắc của mình trói buộc, cũng là sinh sinh bị ngăn tại cái này hơn một xích viễn địa phương. Giống như vẹn vẹn như thế vậy cũng thôi, nhưng chân chính để chiến bộ chi chủ khiếp sợ là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ Khương Vân quanh người, cũng chính là cái này hơn một xích viễn diện tích bên trong, đã tạo thành một loại pháp tắc khu vực. Hai cái pháp tắc khu vực, bởi vì tồn tại pháp tắc khác biệt, tự nhiên là lại có bài xích xuất hiện. Mà loại tình huống này cũng trải qua thường hội phát sinh. Tỷ như nói, nếu như là hai tên luân hồi cảnh cường giả giao thủ, song phương đều có pháp tắc trói buộc, đều có thể hình thành pháp tắc khu vực, vậy ai có thể trói buộc chặt đối phương, liền muốn xem lẫn nhau thực lực, đối pháp tắc tinh thông trình độ các loại, chờ nhiều loại nhân tố. Nhưng là, giờ phút này chiến bộ chi chủ thi triển ra pháp tắc trói buộc đối tượng là Khương Vân. Khương Vân chưa nói xong không có bước vào phá pháp cảnh, coi như đã bước vào, thậm chí dù là đến phá pháp đỉnh phong cảnh, đều khó có khả năng thi triển ra pháp tắc trói buộc. Nhưng bây giờ tại Khương Vân quanh người, chiến bộ chi chủ vậy mà cảm thấy đã tạo thành mặt khác pháp tắc khu vực. Mà lại, pháp tắc của mình khu vực, lại còn vô pháp đột phá vào đi. Cái này khiến chiến bộ chi chủ cũng nhịn không được hoài nghi, Khương Vân có phải hay không ngay tại đột phá đến luân hồi cảnh. Còn như Khương Vân, lại là căn bản không có để ý tới gần trong gang tấc chiến bộ chi chủ, hắn toàn bộ lực chú ý đều là tập trung ở trong cơ thể của mình. Kia bắt nguồn từ hơn 700 tên bát bộ thiên tu sĩ phá pháp chi lực, mặc dù tất cả đều đánh vào trên người hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân đã chân chính hóa thành pháp tắc, mà lại, không phải một loại pháp tắc, mà là vô số pháp tắc. Hắn tựa như là biến thành một cái pháp tắc lô đen, tham lam hấp thu cùng pháp tắc có liên quan bất luận cái gì lực lượng. Những này lực lượng tất cả đều tiến vào trong cơ thể của hắn, ngưng tụ tại hắn vận mệnh chi luân bên trên. Cùng bắt nguồn từ mộng nguyên những pháp tắc kia chi lực dung hợp lại cùng nhau, biến thành một phần của thân thể hắn. Rốt cục, hắn đều có thể mơ hồ nhìn thấy, tại chính mình vận mệnh chi luân bên trên, vậy mà nổi lên một tầng mỏng như cánh ve, đồng dạng bởi vô số loại phù văn ngưng tụ mà thành đồ vật. Mặc dù hắn không biết thứ này cụ thể là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, đây chính là hạn chế chính mình bước vào phá pháp cảnh gông cùm xiềng xích. Chỉ cần đánh nát tầng này gông cùm xiềng xích, như vậy chính mình liền có thể bước vào phá pháp cảnh. Bởi vậy, hắn hiện tại liền đang thúc giục có thể vận dụng sở hữu lực lượng, hung hăng công kích tới tầng này gông cùm xiềng xích. Đây chính là vì cái gì đâu chiến bộ chi chủ pháp tắc trói buộc vô pháp tới gần Khương Vân nguyên nhân. Khương Vân hiện tại trạng thái, đã không còn là thôn phệ, mà là công kích. Lại thêm hắn hóa thân thành pháp tắc, vậy thì đồng nghĩa với là tạo thành một cái phong bế pháp tắc khu vực. Chỉ tiếc, cứ việc Khương Vân thể nội lực lượng đã đạt đến một loại trình độ kinh người, nhưng là tầng này gông cùm xiềng xích trình độ cứng cắp lại là viễn viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Tại hắn điên cuồng công kích phía dưới, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, rõ ràng nhất hết thể người, liền là huyết mạch châu bên trong vong lão. Hắn thần thức nhìn chăm chú lên Khương Vân hành vi, trên mặt cũng là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc nói, tiểu tử này bước vào phá pháp cảnh, cần đánh vỡ pháp tắc, lại là tự thân mệnh vận pháp tắc. Vẹn vẹn mệnh vận pháp tắc còn chưa tính, nhưng là hắn mệnh vận pháp tắc cũng thật sự là quá cường đại đi. Dùng bản nguyên pháp tắc chi lực, tăng thêm nhiều như vậy phá pháp cảnh tu sĩ phá pháp chi lực, vậy mà đều vô pháp đánh vỡ. Khương Vân vận mệnh chi luân bên trên kia mỏng như cánh ve đồ vật, cũng là một loại pháp tắc, là mỗi cái sinh linh mệnh vận pháp tắc. Bước vào phá pháp cảnh thời điểm, kỳ thật mỗi cái tu sĩ đều sẽ gặp được một loại gông cùm xiềng xích. Cái này gông cùm xiềng xích, liền là một loại nào đó pháp tắc. Mà mỗi cái tu sĩ tu hành tình huống khác biệt, cần thiết đánh vỡ pháp tắc gông cùm xiềng xích cũng là khác biệt. Nhưng khó khăn nhất đánh vỡ, liền là tự thân mệnh vận pháp tắc. Thậm chí tại vong lão trong trí nhớ, bước vào phá pháp cảnh lúc cần đánh vỡ tự thân mệnh vận pháp tắc tu sĩ, cổ vãng kim đến, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Bởi vì mệnh vận pháp tắc, quan hệ sinh linh cả đời vận mệnh. Dù là ngươi tu luyện đến nghịch thiên cảnh, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng chỗ đổi vận mệnh cũng vẫn là hạn chế tại mệnh vận pháp tắc bên trong, không có khả năng thật không có hạn chế tùy ý cải biến. Nếu như có thể mà nói, tu sĩ kia cũng không cần thiết tiếp tục hướng xuống tu luyện. Mỗi người tu luyện tới nghịch thiên cảnh, chỉ cần đem vận mệnh của mình trực tiếp đổi thành vĩnh sinh bất tử, lẫn nhau cũng không cần chém chém giết giết, chân thật sống sót là được rồi. Thế nhưng là, giống như ngươi có thể đánh phá tự thân mệnh vận pháp tắc, mặc dù cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tâm sở dục cải biến vận mệnh, nhưng ngươi chí ít có thể có được một loại đặc thù tự do. Liên là từ đó về sau, vận mệnh của ngươi không hề bị bất luận người nào trưởng khống. Nhất là đối với vong lão dạng này đến từ khổ cảnh tu sĩ tới nói, càng là tin tưởng, Khương Vân, tính cả toàn bộ chư thiên tập vực sinh linh vận mệnh, kỳ thật đều trưởng khống tại hiểm thú vị kia khổ cảnh đại năng trong tay. Giống như Khương Vân thật phá vỡ tự thân mệnh vận pháp tắc, như thế hắn có lẽ liền có thể thoát khỏi hiểm thú khống chế. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo lộ ra một chút điên cuồng mục quang, nhìn về phía chính nhìn chăm chú lên chính mình chiến bộ chi chủ. Khương Vân mục quang, để chiến bộ chi chủ trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên phát giác được Khương Vân quanh người pháp tắc trói buộc đã biến mất. Mà điều này cũng làm cho hắn không để ý tới đi cân nhắc những chuyện khác, ẩn chứa tự thân toàn bộ lực lượng một trường, rốt cục hung hăng đập vào Khương Vân trên thân. Nhưng mà, hắn lại lần nữa sửng sốt. Bởi vì hắn không nhìn thấy pháp tắc của mình khu vực thành hình, ngược lại thấy được Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, đồng thời đối với mình mở miệng nói, đa tạ. Chương 3697, đánh nát gông cùm xiềng xích. Chiến bộ chi chủ tu hành nhiều năm, gặp được đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái, giao thủ qua người cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là giống như trước mắt dạng này, chính mình đối Khương Vân công kích, vậy mà không có đưa đến chút nào hiệu quả, cái này thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết, cũng làm cho hắn là không hiểu ra sao, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại sửng sốt sau một lát, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nhìn xem thân thể đã đang dần dần căng phồng lên tới Khương Vân nói, ngươi, cắn nuốt hết của ta lực lượng pháp tắc. Khương Vân lại là căn bản không để ý đến hắn nữa, thậm chí đều nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, Khương Vân cũng có thể cảm giác được, thân thể của mình sẽ phải nổ tung. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là bởi vì chính mình nuốt lấy chiến bộ chi chủ lực lượng pháp tắc tạo thành. Có ngộ nguyên bên trong những cái kia bản nguyên pháp tắc tồn tại, có thể dùng Khương Vân tự thân hóa thành pháp tắc, như là biến thành một cái lô đen, có thể hấp thu đại lượng lực lượng pháp tắc. Nhưng là, hắn chỉ có thể hấp thu đến từ tu sĩ khác lực lượng pháp tắc, không thể hấp thu pháp tắc trong thiên địa chi lực. Mà lại, loại này hấp thu, cũng không phải là không có tận cùng hấp thu. Kia hơn 700 tên bát bộ thiên tộc nhân phá pháp chi lực, đã để hắn năng lực chịu đựng đạt đến một loại bão hòa. Thế nhưng là, loại trình độ này lực lượng, vẫn không đủ để phá vỡ hắn vận mệnh chi luân bên trên gông cùm xiềng xích. Nếu là đổi thành những người khác, đến lúc này đều khẳng định đều muốn từ bỏ. Nhưng Khương Vân lại làm sao có thể cam tâm từ bỏ. Huống chi, hắn biết rõ, ra ra cương ép lưu tại chính mình vận mệnh chi luân bên trên những pháp tắc kia chi lực, cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại, rất có thể lập tức liền muốn biến mất. Đây chính là ra ra biết mình sẽ bước vào phá pháp cảnh, sở dĩ sớm đưa cho một phần của mình trợ lực. Giống như lần này mình bước vào phá pháp cảnh thất bại, một khi những này bắt nguồn từ mộng nguyên lực lượng pháp tắc biến mất, vậy mình lần sau muốn lại đột phá đến phá pháp cảnh, độ khó sẽ lớn hơn. Thế là, Khương Vân dứt khoát buông tay đánh cược một lần, dứt khoát đem chiến bộ chi chủ lực lượng pháp tắc đồng dạng thôn vệ đến trong cơ thể của mình. Chiến bộ chi chủ, làm luân hồi cảnh cường giả, lại là toàn lực xuất thủ, pháp tắc của hắn chi lực dày trọng, thậm chí đều vượt qua kia hơn 700 tên bát bộ thiên tu sĩ lực lượng chi hòa. Có thể nghĩ, nhiều như vậy lực lượng, đã là vượt qua Khương Vân thân thể cực hạn, để thân thể của hắn có nổ tung tới nguy hiểm. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm, liền là tại thân thể của mình nổ tung trước đó, tranh thủ thời gian đánh vỡ vận mệnh chi luân bên trên gông cùm xiềng xích. Rầm rầm rầm. Tất cả lực lượng pháp tắc hội tụ vào một chỗ, liền như là liên tục dòng lũ, không ngừng hướng về Khương Vân mệnh vận pháp tắc cầm vang và chạm mà đi. Chiến bộ chi chủ, nhìn xem Khương Vân cái kia y y nguyên tại bành trướng thân thể, trên mặt chấn kinh hóa thành vẻ do dự. Mặc dù lúc này, hắn hẳn là rời xa Khương Vân, không phải vậy Khương Vân thân thể bạo tạc, tất nhiên sẽ lan đến gần hắn. Nhưng là, giống như hắn quay người rời đi, kia toàn bộ bát bộ thiên làm hết thảy, nhất là tại Khương Vân trên thân chỗ tao ngộ tổn thất, coi như đều là phí công nhọc sức. Huống chi, bọn hắn muốn là sống Khương Vân. Khương Vân chết rồi, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rơi vào đường cùng, chiến bộ chi chủ chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, lần nữa tay giơ lên, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, đột nhiên có ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Tiếng vang kia chân chính là kinh thiên động địa, chấn động đến tất cả mọi người là thân hình run lên, tu vi yếu, tức thì bị thanh âm đánh ngã trên mặt đất. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn mục quang không tự chủ được nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù mọi người bây giờ sở trí thân địa phương là giới phùng bên trong, mà giới phùng căn bản không có phương vị phân chia. Mà lại cái này tiếng vang thanh âm cũng là phảng phất theo bốn phương tám hướng vang lên, nhưng tất cả mọi người, nhưng đều là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm người mình phía trên. Xem xét phía dưới, tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Bởi vì ở phía trên hắc ám trong hư vô, xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Đạo này khe hở chừng ngàn trượng chi rộng, mà chiều dài càng là kéo dài vô tận, cho dù là thiên tôn cường giả đều không thể nhìn thấy nó cuối cùng chỗ. Đến mức cho tất cả mọi người cảm giác, đạo này khe hở, phảng phất là quán xuyên toàn bộ chư thiên tập vực giới phủng. Chư thiên tập vực diện tích, chân chính là mênh mông vô tận, mà bây giờ lại có một đạo có thể đem nó xuyên qua khe hở, cái này khiến tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật. Chấn kinh bên ngoài, trong lòng của mỗi người cũng ít nhiều có một chút khủng hoảng. Bởi vì đạo này khe hở loại trừ thanh âm là vô cùng vang dội bên ngoài, theo kia khe hở bên trong, chậm rãi tràn ra một tia sương mù nhàn nhạt. Mặc dù cái này sương mù cũng không nhiều, nhưng là mỗi một tia nhưng đều là tản mát ra khó có thể tưởng tượng nặng nề uy áp, như là giống như núi cao, đè ầm ầm ở trong lòng của bọn hắn cùng trên thân, để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám, liền thân thể đều không thể động đậy. Bọn hắn không biết đạo này khe hở đại biểu cho cái gì, không biết khe hở bên trong là nơi nào, nhưng là theo cái này sương mù cùng uy áp xuất hiện, lại là để bọn hắn đột nhiên ý thức được, có phải hay không có cái gì kinh khủng không biết tồn tại, sẽ theo cái này trong cái khe đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người là như là thạch hóa, dù là tiểu liền Phó Linh Lung cùng Bát Bộ Thiên Chủ bọn người, cũng là tạm thời ngừng đánh nhau, nhìn chòng chọc vào đạo này khe hở. Bát Bộ Thiên Chủ cũng căn bản không có chú ý tới, trên người mình, đưa tin ngọc giản quan mang, đã sáng lên nhiều lần. Đáng chết. Cùng nay đồng thời, cổ thị tộc địa bên trong, vừa mới buông xuống trong tay đưa tin ngọc giản cổ dương, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn mới vừa từ cổ thị tộc trưởng trong miệng nghe nói Bát Bộ Thiên vậy mà mang theo đại quân đi đuổi bắt Khương Vân thời điểm, thật là bị tức điên rồi. Nhân quả lão nhân ngay trước 13 vị đại thiên tôn cùng ức vạn tu sĩ mặt nói muốn bảo bọc Khương Vân, lúc này mới đi qua mấy ngày thời gian, Bát Bộ Thiên vậy mà liền dám đi bắt Khương Vân. Mặc dù cổ dương biết, đây là bởi vì Bát Bộ Thiên không rõ ràng tuần thiên vực bên trong phát sinh sự tình, nhưng là nhân quả lão nhân lại sẽ không quản những thứ này. Bát Bộ Thiên cách làm, rõ ràng chính là không có đem nhân quả lão nhân để ở trong lòng, muốn cùng nhân quả lão nhân đối nghịch. Giống như chọc giận nhân quả lão nhân, dùng nhân quả lão nhân thân phận, cũng không đều có thể sẽ đi tìm Bát Bộ Thiên phiền phức, nhưng tất nhiên sẽ tìm đến mình cổ thị. Bởi vậy, cổ dương lúc ấy liền muốn tự mình chạy tới Hồng Trần Thiên Tôn vực, tự tay đem Bát Bộ Thiên người toàn bộ giết được rồi. Bất quá, khi hắn xông ra tộc địa về sau mới nhớ tới, coi như mình là Đại Thiên Tôn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đuổi tới Hồng Trần Thiên Tôn vực, sở dĩ vội vàng đưa tin cho Bát Bộ Thiên chủ. Có thể Bát Bộ Thiên chủ vậy mà từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cổ dương trầm ngâm nói, Bát Bộ Thiên chủ, sẽ không phải là đã bị nhân quả lão nhân bắt được à? Thoại âm rơi xuống, cổ dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Mà bây giờ, hắn mặc dù không có nhìn thấy xuất hiện tại đan hỏa giới bên ngoài cái khe kia, nhưng lại cảm giác được rõ ràng một vòng để hắn đều muốn cực kỳ kiêng kỵ khí tức ba động. Cổ dương sắc mặt ngưng trọng nói, lại là nó. Tại Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng xuất hiện, chẳng lẽ, cùng Khương Vân, cùng Bát Bộ Thiên, vẫn là nói cùng nhân quả lão nhân có quan hệ. Loại trừ cổ dương bên ngoài, cái khác 12 vị đại thiên tôn cũng đồng dạng đều là có cảm ứng. Chỉ là dù là liền còn không có chạy về Hồng Trần Thiên Tôn vực Hồng Trần Đại Thiên Tôn, ai cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lại để nó khí tức xuất hiện. Hô hô hô. Thân ở cái khe kia phía dưới sở hữu tu sĩ, bên hai bỗng nhiên lại nghe được từng đợt thanh âm cổ quái, để bọn hắn càng là không rét mà run, nhát gan người, đều đã toàn thân run rẩy lên. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Khương Vân là biết đến rõ ràng. Thậm chí, hắn đều biết, đạo này khe hở là bởi vì chính mình mà xuất hiện. Bởi vì, làm cái khe kia xuất hiện đồng thời, chính mình vận mệnh chi luân bên trên tầng kia mỏng như cánh ve phù văn, cũng đồng dạng bị chính mình đánh ra một vết nước. Tăng thêm chiến bộ chi chủ lực lượng pháp tắc, cuối cùng là để Khương Vân có thể dung chuyển gông cùng xiềng xích. Mà bây giờ, kỳ thượng vết rách đã là càng ngày càng nhiều, Khương Vân cũng tại bắt gấp thời gian, làm lấy sau cùng xung kích. Vâng. Rốt cục, nương theo lấy một đạo chỉ có Khương Vân mình có thể nghe được tiếng vang truyền đến, tầng kia gông cùm xiềng xích rốt cục bị hắn hoàn toàn đánh nát. Giang giác. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo không biết dài bao nhiêu cái khe to lớn, đồng nhiên hướng về hai bên, chậm rãi tách ra. Chương 3698, thương gia như rồng. Theo khe hở chậm rãi tách ra, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một kia tràn ra sương mù, lập tức biến dâng trào lên, phô thiên cái địa, điên cuồng tuôn ra. Khoảnh khắc chi gian, cũng đã tràn ngập tại mảnh này giới phùng bên trong, đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ, dù là gần trong gang tấc cũng vô pháp nhìn thấy đối phương. Tự nhiên, kia sương mù chỗ phóng thích ra huy áp, cũng là lớn đến trình độ kinh người. Liền nghe đến trong sương mù, bắt đầu có phù phù thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. kia là tu sĩ quỳ rạp xuống hắc ám trong hư vô phát ra thanh âm. Giống như giờ phút này có người có thể thấy rõ ràng cái này trong sương mù hết thảy, liền sẽ phát hiện, loại trừ Khương Vân bên ngoài, cái khác tất cả tu sĩ, bao quát Phó Linh Lung ở bên trong, đã toàn bộ quỳ xuống, đầu buông xuống, căn bản không dám ngẩng đầu lại đi nhìn chăm chú phía trên. Bởi vì, không chỉ là kia uy áp để bọn hắn vô pháp chống lại, mà lại tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, càng là có một loại phảng phất bẩm sinh vẻ kính sợ, để bọn hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Liên phảng phất, giờ khắc này ở trước mặt của bọn hắn, có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Giờ khắc này bọn hắn, đã vô pháp đi suy nghĩ, vô pháp đi làm bất cứ chuyện gì. Mà duy nhất đứng đấy Khương Vân, lại là chính ngẩng đầu nhìn phía trên khe hở. Hắn cũng không bị uy áp ảnh hưởng, cũng không có muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Thậm chí, hắn còn có loại cảm giác kỳ quái, chính mình tựa hồ đã siêu thoát tại mảnh này thiên địa bên ngoài. Mặc dù hắn cũng là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn lại có loại cảm giác rõ rệt, kia trong cái khe, đồng dạng có một đôi mắt, đang chăm chú nhìn mình. Tự nhiên, hắn cũng biết, cặp mắt kia, hẳn là thuộc về hiểm thú, vị kia cổ cảnh đại năng. Trước đó, Khương Vân đang vì Thiết Như Nam sáng tạo ra trong mộng cảnh, chỉ thấy qua đối phương, thậm chí còn cùng đối phương có giao thủ. Chỉ là, hắn lại không minh bạch, đối phương tại sao muốn tại chính mình đột phá đến phá pháp cảnh thời điểm xuất hiện. Hắn càng không biết, đối phương đối với mình lại có cái mục đích gì, có thể hay không lần nữa ra tay với mình. Cứ như vậy, sương mù nồng nặc bên trong, thời gian phảng phất lâm vào ngừng. Vô số tu sĩ cúi đầu quỳ ở nơi đó, Khương Vân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giới phủng, không núp đích. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, còn lại 12 vị đại thiên tôn, cùng mấy thần bí cường giả, cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên khe hở vị trí. Mỗi người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cũng không biết, vị này cường đại tồn tại, đột nhiên hiển lộ ra khí tức mục đích là cái gì. Nhưng mà, tại không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân bốn phía sương mù đột nhiên lan lộn. Ngay sau đó, tất cả sương mù tất cả đều hướng về phía trên khe hở cuốn ngược mà đi. Từ xa nhìn lại, kia khe hở phảng phất biến thành một tấm miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy sương mù. Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào phía trên kia ngay tại chậm rãi khép lại khe hở. Sau một khắc, Khương Vân thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về kia khe hở vọt lên đi qua. Mặc dù lúc này sương mù còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đã mỏng manh không ít, kia phát ra uy áp lại là đã tùy theo yếu bớt, để sở hữu tu sĩ lần lượt ngẩng đầu lên. Tự nhiên, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy kia đang điên cuồng chạy ngược hồi trở lại khe hở bên trong sương mù, cũng nhìn thấy hỗn tạp tại trong sương mù, đồng dạng phóng tới khe hở Khương Vân. Lúc bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân là bị trong cái khe phát ra hấp lực cho hút đi qua. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Khương Vân ở đâu là bị hút đi qua, rõ ràng là chính mình chủ động xông về khe hở. Cái này khiến mọi người không nhịn được tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này trong cái khe đến cùng có cái gì, nhưng là trước đó những cái kia sương mù mang cho bọn hắn uy áp, cùng trong lòng không hiểu dâng lên thần phục suy nghĩ, để bọn hắn chỉ có thể quỳ gối nơi này, liền ngẩng đầu quan sát dũng khí đều không có. Nhưng mà Khương Vân lại có thể chủ động đón kia khe hở vọt lên đi qua. Phần này dũng khí, để bọn hắn tự than thở không bằng, cũng làm cho bọn hắn tại hãi nhiên về sau, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Kỳ thật Khương Vân cũng biết mình hiện tại hành vi phi thường mạo hiểm, thậm chí cũng có thể tử vong. Nhưng là, hắn cũng không phải là không có chút nào cậy vào, bởi vì khi hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích thời điểm, trong lòng có của hắn lấy một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tựa như là, trên người mình, nguyên bản có một chút nhìn không thấy tuyến, nắm giữ tại một bàn tay vô hình trong lòng bàn tay, thao túng hành động của mình. Mà bây giờ, những đường tuyến này, đã đoạn mất. Phía sau bàn tay kia, cũng không còn cách nào điều khiển hành động của mình. Bởi vậy, hiện tại đã muốn nhìn một chút, kia khe hở bên trong đến cùng có cái gì, đến cùng có phải hay không vị kia cổ cảnh đại năng, có phải hay không bàn tay kia chủ nhân. Tại Khương Vân hướng về khe hở phóng đi thời điểm, khe hở cũng đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Ở những người khác trong mắt nhìn lại, thời khắc này Khương Vân, rõ ràng liền là tại cùng khe hở so với tốc độ, muốn đoạt lấy tại khe hở khép lại trước đó, xông vào trong đó. Tất cả mọi người có phải hay không tự giác nín thở, tựa hồ chính mình cũng đi theo Khương Vân bên người, theo Khương Vân cùng một chỗ xông về khe hở. Khương Vân cự ly khe hở đã là càng ngày càng gần, mà nguyên bản ngàn trượng rộng khe hở cũng đã thu nhỏ đến gần trượng lớn nhỏ. Rốt cục, làm khe hở thu nhỏ đến một thước đến rộng thời điểm, Khương Vân thân hình, vậy mà thật xông vào trong cái khe. Tất cả mọi người đã không tự chủ tất cả đều đứng lên, mỗi người đều cực lực mở to hai mắt nhìn xem kia đã bị khe hở thôn vệ hết Khương Vân, trong lòng suy đoán, Khương Vân tại trong cái khe, gặp tình huống như thế nào, còn sống hay không, phải chăng có thể theo trong cái khe lại lao ra. bởi vì khe hở đã gần như muốn hoàn toàn khép lại. Nhưng vào lúc này, trong đó lại là đột nhiên có một thân ảnh bay ra. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khe hở cũng rốt cục hoàn toàn khép lại, giới phùng khôi phục bình thường, tựa như là chưa từng có vỡ ra qua đồng dạng. Tất cả sương mù cũng là toàn bộ biến mất, giới phùng bên trong lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá, hiện tại cũng không có người để ý kia khe hở, tất cả mọi người mục quang đều nhìn chằm chằm kia theo trong cái khe bay ra bóng người. Chính là Khương Vân. Chỉ là thời khắc này Khương Vân, lại là hai mắt nhắm nghiền, giống như là hôn mê bất tỉnh. Mà theo Khương Vân tiến vào khe hở, cho đến bây giờ, liền ba hơi thời gian đều không có đến, không có người biết Khương Vân tại hắn bên trong kinh trải qua cái gì, vì sao lại lâm vào hôn mê. Cùng nay đồng thời, trong đám người, lại là có một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về rơi xuống Khương Vân vọt lên đi qua. Bóng người này, liền là chiến bộ chi chủ. So với những người khác tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau gần như hoàn toàn lâm vào chấn kinh đến, chiến bộ chi chủ đại bộ phận lực chú ý lại là từ đầu đến cuối tập trung ở Khương Vân trên thân. Hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình, chính là muốn bắt lấy Khương Vân. Bởi vậy, bây giờ thấy Khương Vân vậy mà theo trong cái khe rơi xuống, hơn nữa còn lâm vào trong hôn mê. Đây đối với chính mình tới nói, đơn giản liền là cơ hội trời cho. Không được. Nhận ra chiến bộ chi chủ, Phó Linh Lung trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, vừa định đồng dạng đón lấy Khương Vân, nhưng bát bộ thiên chủ tám người nhưng cũng là lấy lại tinh thần, thân hình tê động phía dưới, tám loại công kích đồng thời phóng thích mà ra, vẫn như cũ vây lại Phó Linh Lung, không cho nàng đi cứu Khương Vân. Mà như thế hội thời gian, chiến bộ chi chủ đã đi tới Khương Vân bên cạnh, mặt lộ vẻ nhe răng cười, đưa tay lần nữa hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Một mực bắt lấy Khương Vân bả vai. Chiến bộ chi chủ lập tức đắc ý cất tiếng cười to nói, ha ha, bắt được ngươi. Ẩm. Cũng không chờ hắn tiếng cười rơi xuống, một tay nắm đột nhiên cầm cổ tay của hắn. Khương Vân mở mắt, nhìn xem chiến bộ chi chủ lạnh lùng nói, ngươi trợ giúp ta đột phá đến phá pháp cảnh, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Hiện tại, ta liền hảo hảo cảm ơn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay đã xuất hiện chấn cổ thương, hung hăng hướng phía chiến bộ chi chủ đâm đi qua. Một thương này, Khương Vân không có sử dụng chấn cổ thương lực lượng, mà là dùng hắn vừa mới bước vào phá pháp cảnh lực lượng. Chiến bộ chi chủ căn bản cũng không có nghĩ đến Khương Vân lại đột nhiên tỉnh lại, bị Khương Vân tóm chặt lấy cổ tay, căn bản đều không thể tránh thoát, tự nhiên cũng vô pháp né tránh một thương này. Phúc! Thương ra như rồng, theo chiến bộ chi chủ mi tâm, đâm thẳng mà qua. Chương 3699, vô cùng bi phẫn. Chiến bộ chi chủ, chết! Bị vừa mới bước vào phá pháp cảnh Khương Vân, một thương đánh giết. Tất cả mọi người rõ ràng đều chính mắt thấy vừa mới phát sinh một màn này, nhưng bọn hắn lại đều không dám tin tưởng con mắt của mình. Phá pháp cảnh giết luân hồi cảnh, cái này tại chư thiên tập vực bên trong, là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Thậm chí đừng nói phá pháp cảnh, liền xem như thiên tôn cường giả, muốn giết chết luân hồi cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì luân hồi cảnh, đã có thể bước vào tử giới, có thể nắm giữ chính mình kiếp trước đời sau, gần như liền là không chết tồn tại. Lại thêm luân hồi cảnh pháp tắc trói buộc. Một khi ẩn thân với mình pháp tắc khu vực trong, chí ít có thể cam đoan chính mình có ngắn ngủi chạy trốn thời gian. Mà bây giờ, Khương Vân lại là lấy cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái, giết chết một vị luân hồi cảnh cường giả. Cho đến Khương Vân giơ trong tay trường thương, đầu thương phía trên vẫn như cũ mang theo chiến bộ chi chủ thi thể, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Khương Vân, bát bộ thiên chủ đống nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, cũng không đoái hoài tới lại đi quấn lấy Phó Linh Lung, thân hình lóe lên. Liền muốn hướng về Khương Vân hướng, xông, đi qua. Nhưng vào lúc này, trên thân thể hắn lần nữa sáng lên đưa tin ngọc giản quan mang. Nguyên bản bát bộ thiên chủ có phải hay không nghĩ lý sẽ, cũng không chỉ là hắn, còn lại các bộ chi chủ, bao quát đã chết mất chiến bộ chi chủ trên thân, vậy mà đều là có đưa tin ngọc giản quan mang sáng lên. Cái này khiến bát bộ thiên chủ tự nhiên ý thức được không thích hợp, không thể không ngừng thân hình, một bên dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, một bên lấy ra đưa tin ngọc giản. Trong ngọc giản chuyến đến cổ dương thanh âm, bắt lấy Khương Vân sao? Không có. Bát bộ thiên chủ cắn răng nghiến lợi nói, bất quá đại thiên tôn yên tâm, chúng ta lần này nhất định hội, sẽ, bắt hắn lại. Cổ dương thanh âm đột nhiên đề cao nói, bắt cái rắm, tranh thủ thời gian mang theo ngươi bát bộ thiên tất cả mọi người, lan trở lại cho ta. Từ đó về sau, không cho phép lại cử động Khương Vân. Cái gì? Bát bộ thiên chủ lập tức sửng sốt, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Loại trừ chính mình bát bộ thiên bên ngoài. Hận nhất Khương Vân liền hẳn là cổ thị. Mà bây giờ cổ dương vậy mà để cho mình cút về, thậm chí về sau đều không cho phép lại cử động Khương Vân. Liền muốn bắt bộ thiên chủ còn muốn hỏi lại hỏi rõ ràng thời điểm, lại là phát hiện cái khác các bộ chi chủ trên mặt đều là lộ ra cực kỳ khó coi chi sắc, chính nhìn chăm chú lên chính mình. Bọn hắn nhận được không phải Cổ Dương đưa tin, mà là bọn hắn trong tộc các vị thiên tôn đưa tin. Cổ Dương tại chính mình liên lạc không được Bát Bộ Thiên Chủ về sau, rốt cục nghĩ tới liên hệ Bát Bộ Thiên các vị thiên tôn. Bát Bộ Thiên Chủ không cam lòng hỏi, đại nhân, vì cái gì để chúng ta trở về? Vừa mới ta chiến bộ chi chủ mới bị Khương Vân giết chết, chẳng lẽ chúng ta thủ cũng không thể báo sao? Cổ Dương đang trầm mặc sau một lát, lần nữa cấp ra khẳng định đáp án, ta để các ngươi cút ngay lập tức trở về. Hiện tại Khương Vân, phía sau có nhân quả lão nhân chỗ dựa. Có lẽ là bởi vì biết chiến bộ chi chủ chết bởi Khương Vân chi thủ, để Cổ Dương nộ khí hơi có chỗ thu liễm, đơn giản đem tuần thiên vực bên trong phát sinh sự tình nói cho Bát Bộ Thiên Chủ. Sau khi nghe xong, Bát Bộ Thiên Chủ cả người đều ngây dại, như là mất hồn, đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì trước đó Khương Vân hội sẽ bình tĩnh như vậy ở chỗ này chờ đợi chính mình Bát Bộ Thiên đến. Mặc dù hắn rất muốn liều lĩnh đi giết Khương Vân, nhưng là tiểu liền 13 vị đại thiên tôn cũng không dám đắc tội nhân quả lão nhân, hắn lại nơi đó có lá gan này. Ẩm. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bỗng nhiên đem chấn cổ thương chọn chiến bộ chi chủ thi thể, ném tới Bát Bộ Thiên Chủ trước mặt, mặt không thay đổi nói, đây là ta thay ta phụ thân, hướng các ngươi Bát Bộ Thiên thu lấy một chút lợi tức. Còn lại sổ nợ, quay đầu ta sẽ đích thân tiến về ngươi Bát Bộ Thiên, thu sạch hồi trở lại. Bát Bộ Thiên, vốn là Khương Thu Dương thủ hạ, thế nhưng là tại Khương Thu Dương gặp nạn thời điểm, chẳng những không có cùng hắn kể vai chiến đấu, ngược lại phản bội hắn. Cái này khiến Khương Vân đối với Bát Bộ Thiên thật là căm thù đến tận xương thủy. Phàm là có cơ hội, Khương Vân liền sẽ không buông tha Bát Bộ Thiên. Ngươi, nhìn xem chiến bộ chi chủ thi thể, Bát Bộ Thiên chủ trong mắt đều bốc cháy lên lửa giận hừng hực, thân thể đều bị tức run nhẹ nhẹ. Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau. Khương Vân tự nhiên đã nhìn ra Bát Bộ Thiên chủ mới vừa lấy được đưa tin, tất nhiên là đã biết mình sự tình, sở dĩ hoàn toàn là không có sợ hãi. Quả nhiên, Bát Bộ Thiên chủ cuối cùng chỉ có thể đưa tay thu hồi thi thể, dùng tràn ngập oán độc mục quang nhìn thật sâu mắt Khương Vân về sau, vô cùng bi phẫn nói, chúng ta đi. Nghe được mệnh lệnh này, kia hơn 700 tên Bát Bộ Thiên người nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì loại trừ các bộ chi chủ những này luân hồi cảnh cường giả bên ngoài, bọn hắn căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ biết, Khương Vân giết mình Bát Bộ Thiên nhiều như vậy tộc nhân, thậm chí đều giết chiến bộ chi chủ, nhưng mà chính mình tộc trưởng, bây giờ lại muốn phủi mông một cái đi. Cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ bất động, nhìn chăm chú lên Bát Bộ Thiên chủ, hy vọng tộc trưởng có thể cho ra một cái thuyết pháp. Bát Bộ Thiên chủ nơi nào còn có tâm tình cho bọn hắn giải thích, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới bọn hắn, đi đầu một bước bước ra, thân hình trực tiếp biến mất. Cái khác các bộ chi chủ cũng mặc kệ các tộc nhân có nguyện ý hay không, cưỡng ép hạ lệnh, này mới khiến mọi người không thể không quay người rời đi. Đồng dạng đầu góc mơ hồ còn có những cái kia theo tới xem náo nhiệt mấy chục vạn tu sĩ. Bất quá, trong bọn họ có chút phản ứng nhanh, đã ý thức được tại Khương Vân trên thân xảy ra chuyện gì, sở dĩ cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, lặng yên không tiếng động lần lượt rời đi. Rốt cục, mảnh này giới phùng bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ có Phó Linh Lung cùng Linh Lung Mộc Tuyết Sư đổ hai người. Phó Linh Lung vừa định cùng Khương Vân nói chuyện, Khương Vân lại là đã trước một bước nói, Phó trưởng lão, ta vừa mới bước vào phá pháp cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định, sở dĩ muốn tiếp tục bế quan vững chắc thoáng cái. Ngươi nếu là không có việc gì, không ngại tại Đan Linh Tông bên trong ở lại mấy ngày. Đương nhiên, giống như các ngươi nóng nảy lời nói, cũng có thể đi đầu trở về, chờ đến ta sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ tiến về Quý Tông bái phỏng. Phó Linh Lung cũng biết Khương Vân nói có lý, hơi trầm ngâm về sau, cười nói, chúng ta cũng không có việc gì, vậy liền tại cái này Đan Linh Tông bên trong các loại, chờ, tiểu hữu xuất quan chính là. Khương Vân gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta về trước Đan Linh Tông. Theo Khương Vân cùng Phó Linh Lung ba người quay lại Đan Linh Tông, cổ thị tộc địa bên trong, Cổ Dương đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, nhìn chăm chú lên Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng, lầu bầu nói, khí tức của nó, không hiểu xuất hiện, lại không hiểu biến mất, đến cùng là cái mục đích gì. Còn có kia Khương Vân, tuần thiên vực bên trong, vẫn chỉ là duyên pháp cảnh đỉnh phong mà thôi, bây giờ lại có thể giết chết chiến bộ chi chủ, chỉ sợ là bước vào phá pháp cảnh. Phía sau hắn còn có nhân quả lão nhân chỗ dựa, chỉ sợ toàn bộ chư thiên tập vực, hiện tại đã không người có thể ngăn cản hắn trưởng thành. Mà hắn một khi trưởng thành, lại há chịu sẽ bỏ qua ta cổ thị. Như thế xem ra, cổ thị cũng cần sớm tính toán, việc cấp bách, liền là tranh thủ thời gian phái người tiến về hạ vực. Loại trừ Cổ Dương bên ngoài, cái khác 11 vị đại thiên tôn, giờ phút này cũng là đồng dạng nhìn chăm chú lên Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng, mỗi người đều là không hiểu ra sao, nhưng lại mang riêng phần mình tâm tư. Chỉ có tuần thiên sứ giả kia bị mặt nạ che lấp phía dưới trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói, thế cục này, càng ngày càng loạn, nhưng cũng càng ngày càng có ý tứ. Khương Vân A Khương Vân, ngươi cho rằng, có nhân quả lão nhân chỗ dựa, ngươi liền có thể thật gối cao không lo sao. Khương Vân cùng Phó Linh Lung đám ba người về tới Đan Linh Tông. Mà từ đầu tới cuối đợi tại trong tông, treo lấy một trái tim chờ đợi ngu cơ, khi nhìn đến ba người về sau, cuối cùng là thở dài ra một hơi. Có thể nàng vừa mới nên đón, còn không đợi mở miệng, Khương Vân đã cười nói, ngu tông chủ, ta cần bế quan một đoạn thời gian, có chuyện gì, chờ ta xuất quan rồi nói sau. Sau khi nói xong, Khương Vân lại đối Phó Linh Lung hai người nhẹ gật đầu, liền xe nhẹ đường quen chỗ chính mình tìm cái gian phòng đi vào. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Khương Vân bên thai tiểu vang lên vong lão thanh âm lo lắng, tiểu tử, ngươi tại kia khe hở bên trong, nhìn thấy cái gì? Chương 3700, lưu lại cái gì? Đối với trước đó phát sinh ở giới phùng bên trong tất cả mọi chuyện, rõ ràng nhất người, thuộc về vong lão. Chỉ bất quá, hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, vô pháp tại kia khe hở xuất hiện thời điểm nhắc nhở Khương Vân. Thế nhưng là, tiểu liền hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà gan lớn đến họp xông vào trong cái khe. Bởi vậy, hắn thật sự có chút hiếu kỳ, Khương Vân tại trong cái khe, đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, Khương Vân cũng không trả lời vong lão vấn đề, mà là trầm giọng nói, vong lão, ngài thần thức cường đại, có thể hay không nhìn xem trong cơ thể của ta cùng hồn bên trong, có cái gì đặc thù đồ vật. Khương Vân câu nói này, để vong lão vì đó sửng sốt nói, ngươi có ý tứ gì? Khương Vân trầm mặc một lát hậu đạo, trong cái khe, sương mù quá đồng, lại thêm thời gian quá ngắn, ta còn chưa kịp thấy cái gì, liền đã bị một cỗ đại lực đánh trúng, bay ra khe hở. Bất quá, ngay tại ta bay ra đồng thời, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có thứ gì tiến vào trong cơ thể của ta. Ta hoài nghi, có phải hay không vị kia cổ cảnh đại năng đối ta động cái gì tay chân. Nói đến đây, Khương Vân dừng lại một chút mới nói tiếp, tỉ như nói, hắn muốn đoạt bỏ tại ta. Chỉ là thực lực của hắn thực sự vượt ra khỏi ta quá nhiều, mặc cho chính ta như thế nào tìm kiếm, ta tại thể nội cùng hồn bên trong cũng tìm không thấy bất kỳ vật gì. Bởi vậy, ta chỉ có thể dùng bế quan là lấy cớ, nghĩ xin ngài giúp ta xem một chút. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, vong lão thân hình, đã rời đi huyết mạch châu, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, cũng không nói chuyện, liền là dùng hai mắt nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau, có thể cảm giác được vong lão thần thức đã bao trùm tại trên người mình. Cho đến mấy tức đi qua, vong lão mục quang mới từ Khương Vân trên mặt rời, lắc đầu nói, ta không phát hiện chút gì. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, do dự một chút nói, kia chính là ta ảo giác. Vong lão chừng Khương Vân một cái nói, không cần lưu cho ta mặt mũi, thực lực của ta, vốn cũng không như hắn. Bằng không, ta lại há có thể luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Ta không có phát hiện, cũng không đại biểu hắn tiểu thật không có tại trong cơ thể của ngươi động tay chân, đồng dạng có thể là ta cũng không phát hiện được. Tóm lại, về sau chính ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Khương Vân nhẹ gật đầu. Mà vong lão nghĩ nghĩ, nói tiếp, ngươi biết không biết trước ngươi đánh nát chính là cái gì pháp tắc gông cùng xiềng xích. Làm Khương Vân sư tổ, vong lão cảm thấy, có một số việc vẫn là cần để cho Khương Vân biết được. Bởi vậy, không đợi Khương Vân trả lời, vong lão liền đem mệnh vận pháp tắc sự tình nói ra, cuối cùng nói, cho dù là tại cổ cảnh bên trong, cũng rất ít có người sẽ ở bước vào phá pháp cảnh thời điểm, cần đánh vỡ mệnh vận pháp tắc gông cùng xiềng xích. Có thể đánh vỡ mệnh vận pháp tắc, mặc dù đại biểu cho có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình, nhưng là trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Không nên quên, ngươi bây giờ, vẫn là tại một vị cổ cảnh đại năng trên địa bàn. Bởi vậy, ta cũng không hoài nghi cảm giác của ngươi, đối phương chỉ sợ sẽ là không nguyện ý ngươi siêu thoát ra hắn trường khống, sở dĩ vừa mới kém chút hiện thân mà ra, chuẩn bị đưa ngươi trực tiếp xóa đi. Có thể về sau, hắn không biết ra ngoài nguyên nhân gì, lại cải biến ý nghĩ, từ đó có thể tại trong cơ thể ngươi hoặc là hồn bên trong, lưu lại một vài thứ, tiếp tục trong bóng tối nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Liên quan tới mệnh vận pháp tắc sự tình, Khương Vân tự nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Mà tại vong lão giảng thuật đồng thời, hắn cũng đang dùng thần thức tra xét trong cơ thể của mình. Bây giờ trong cơ thể của mình, mặc kệ là tới từ mộng nguyên những cái kêu bản nguyên pháp tắc chi lực, vẫn là bắt nguồn từ bát bộ thiên tộc nhân các loại lực lượng pháp tắc, đã tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Kim sắc mệnh môn bên trong, vận mệnh chi luân xoay chậm chậm, chỉ là kỳ thượng lại là nhiều hơn vô số đạo như là vết dạng các loại phù văn. Đây cũng chính là bước vào phá pháp cảnh tiêu chí, những cái kia phù văn, được xưng là phá pháp chi văn, từ giờ trở đi, sẽ trở thành Khương Vân lực lượng nơi phát ra. Loại trừ biến hóa trong cơ thể bên ngoài, Khương Vân hiện tại cũng có thể cực kỳ đơn giản cảm giác được thiên địa chi gian tồn tại vô số lực lượng pháp tắc. Loại cảm giác này, tựa như là lúc trước Khương Vân Thân ở hạ vực thời điểm, cảm giác được các chủng đạo văn đồng dạng. Phất tay chi gian, những này lực lượng pháp tắc liền sẽ hướng phía Khương Vân bàn tay ngưng tụ đến, cung cấp Khương Vân thúc đẩy. Đợi đến Vong lão sau khi nói xong, Khương Vân gật đầu nói, coi như hắn thật muốn đoạt xa ta, ta cũng không có khả năng để hắn đơn giản thành công. Đối với không có câu trả lời vấn đề, Khương Vân từ trước đến nay là nghĩ tới coi như, cũng sẽ không chấp nhất trong đó. Đã bây giờ chính mình không có chống lại cổ cảnh đại năng thực lực, kia mặc kệ đối phương có phải hay không muốn trong bóng tối trưởng khống chính mình cũng là bất lực, suy nghĩ nhiều vô ích. Đối với Khương Vân thái độ, Vong lão không nói thêm gì nữa, thân hình thoát một cái, đã một lần nữa về tới huyết mạch châu bên trong. Khương Vân cũng không có gấp ra ngoài, mặc dù hắn căn bản không cần vững chắc cảnh giới, nhưng là cũng muốn hảo hảo cảm thụ một chút phá pháp cảnh cường đại. Cứ như vậy, ba ngày sau đó, Khương Vân mới đi ra khỏi gian phòng. Mà bây giờ Đan Linh Tông bên trong, những cái kia rời đi đệ tử đã toàn bộ trở về. Chỉ là, bao quát ngu cơ ở bên trong sở hữu Đan Linh Tông đệ tử, đối mặt Khương Vân lúc thái độ, so với trước kia, rõ ràng muốn bao nhiêu ra mấy phần kính sợ. Bọn hắn đã biết được Khương Vân tại Chư Thiên Thí Luyện bên trong biểu hiện, biết Khương Vân phía sau có nhân quả lão nhân chỗ dựa. Loại trừ những này bên ngoài, Khương Vân lần này đột phá đến phá pháp cảnh lúc, dùng lực lượng một người, khiêu chiến bát bộ thiên sở hữu phá pháp cảnh tộc nhân, cuối cùng càng là một thương ám sát chiến bộ chi chủ tin tức, cũng là dùng thật nhanh tốc độ, lan truyền ra ngoài, lần nữa chấn kinh toàn bộ Chư Thiên tập vực. Tự nhiên, tổn thất nặng nề bát bộ thiên, thì là lần nữa trở thành trò cười của tất cả mọi người. Mà nghe nói, sau khi trở về bát bộ thiên, đã là triệt để phong tỏa tộc địa, căn bản không còn cho phép tộc nhân ra ngoài. Đối với đây hết thảy, Khương Vân căn bản không thèm để ý, tại sao khi xuất quan, trực tiếp đã tìm được Phó Linh Lung sư đồ hai người. Mãi cho tới bây giờ, Khương Vân vẫn là không nghĩ ra, các nàng, cùng các nàng phía sau Linh Lung Các, thậm chí là Hồng Trần Đại Thiên Tôn, vì cái gì đột nhiên hảo hảo muốn bảo vệ chính mình. Bất quá, hắn cũng không ngại cùng Phó Linh Lung tạo mối quan hệ. Dù sao, hắn cần là Đan Linh Tông cân nhắc. Mặc kệ là tiểu hạ bọn hắn về sau còn đem tiếp tục tại Đan Linh Tông bên trong tu luyện, vẫn là chính mình muốn theo Đan Linh Tông bên trong cất giấu lối vào thông hướng vực ngoại, tiền đề đều phải cam đoan Đan Linh Tông có thể bình yên vô sự tồn tại xuống dưới. Bằng vào Đan Linh Tông tự thân phát triển, coi như lại cho bọn hắn ngàn năm thời gian, bọn hắn cũng tùy thời có khả năng bị thế lực khác chiếm đoạt. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Linh Lung Các trên thân. Nhìn thấy Khương Vân, Phó Linh Lung cùng Linh Lung Mộc Tuyết lập tức gương mặt nụ cười chào hỏi. Tiểu hữu khí sắc không tệ, xem ra đã vững chắc lại cảnh giới, chúc mừng chúc mừng. Ba người khách sáo vài câu về sau, Khương Vân đi thẳng vào vấn đề nói, trước đó Mộc Tuyết cô nương mời ta tiến về Linh Lung Các, đã ta đã xuất quan, vậy không bằng chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Khương Vân dứt khoát, để Phó Linh Lung hai người đều là có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại là đang cùng tâm ý của các nàng, sở dĩ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Khương Vân nhưng lại cau mày nói, ta lần này đem bát bộ thiên đắc tội quá độc ác, vạn nhất bọn hắn trong bóng tối lại tới tìm ta phiền phức, có thể ta lại không tại, chẳng phải là sẽ liên lụy Đan Linh Tông. Nơi này, còn có không ít hảo hữu của ta trưởng bối đâu. Phó Linh Lung mỉm cười nói, không dối gạt tiểu hữu, ta đã sớm cân nhắc đến điểm này, sở dĩ đã thông chi tông môn, để các nàng phái hai tên thiên tôn cường giả tới. Về sau, hoặc là liền để các nàng tọa trấn Đan Linh Tông, hoặc là liền là đem Đan Linh Tông rời đến chúng ta phụ cận. Tính toán thời gian, các nàng cũng hẳn là nhanh đến. Đương nhiên, giống như tiểu hữu không yên lòng, vậy chúng ta tiểu lại chờ, chờ các nàng sau khi tới, chúng ta tái xuất phát. Thoáng cái xuất ra hai tên thiên tôn cường giả, vĩnh viễn tọa trấn Đan Linh Tông, đây quả thật là không nhỏ số lượng. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ Linh Lung các mục đích. Khương Vân cười nói, vẫn là phó trưởng lão cân nhắc chu đáo a. Đợi cũng không cần, ta đương nhiên tin tưởng phó trưởng lão, chúng ta vẫn là hiện tại tiểu đi. Thừa dịp Khương Vân không chú ý, Phó Linh Lung vụng trộm xuất ra đưa tin Ngọc Giản, đem Khương Vân muốn đi trước Linh Lung các tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, Ngọc Giản tiểu có đáp lại, mà nhìn xem đáp lại nội dung, Phó Linh Lung là trợn mắt hốt mồm. Chương 3701, tự hạ thấp địa vị. Đưa tin Ngọc Giản bên trên nội dung, cũng chỉ có một câu. Bản tôn đã tại Linh Lung các chờ hắn. Câu nói này kỳ thật rất phổ thông, nhưng nói ra câu nói này, lại không phải người bình thường, mà là Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Cái này khiến Phó Linh Lung thật sự là khó có thể tin tưởng. Hồng Trần Đại Thiên Tôn, vậy mà đã tự mình tiến về Linh Lung Các, chờ đợi Khương Vân đến. Dùng Hồng Trần Đại Thiên Tôn thân phận, toàn bộ Chư Thiên tập vực bên trong, loại trừ cái khác 12 vị Đại Thiên Tôn bên ngoài, muốn gặp người nào đó, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bất kỳ người nào cũng sẽ lập tức ngoan ngoãn tiến về bái kiến. Liền xem như dùng Phó Linh Lung thân phận, cũng chỉ có thể là tiến về Hồng Trần Thiên, xa xa bái kiến Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Còn có, mặc dù Linh Lung Các là thượng đẳng chư thiên, nhưng cũng chỉ có tại khai tông lập phái kia một ngày, Hồng Trần Đại Thiên Tôn mới đi qua một lần. Nhưng bây giờ, vì cái này Khương Vân, Hồng Trần Đại Thiên Tôn vậy mà chủ động tự hạ thấp địa vị tiến về Linh Lung Các, đi chờ đợi đợi Khương Vân đến. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối lại hội, sẽ doanh động toàn bộ chư thiên tập vực. Phó Linh Lung sửng sốt tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem tiền phương Khương Vân bóng lưng, cười khổ lắc đầu, cũng trong lòng mình, đem Khương Vân địa vị, lần nữa tăng lên không ít. Dừng ở đây, nàng mặc dù như cũ không biết vì cái gì Hồng Trần Đại Thiên Tôn sẽ đối với Khương Vân như thế nhìn với con mắt khác, nhưng nàng đã rất rõ ràng, cái này Khương Vân nào chỉ là bị Hồng Trần Đại Thiên Tôn coi trọng. Thậm chí, nàng đều cảm thấy, giống như không phải Hồng Trần Đại Thiên Tôn lo lắng quá mức kinh thế hai tụ, chỉ sợ cũng có thể thân tự đến Đan Linh Tông gặp Khương Vân. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết Phó Linh Lung thời khắc này ý nghĩ, hắn trước lúc rời đi, đi xem Tiểu Hà đám người tu hành tình huống. Đồng thời, cũng lặng lẽ lưu lại chính mình một đạo thần thức cùng vực khí tu La Thiên. Hắn hiện tại không lo lắng an nguy của mình, nhưng là há có thể không lo lắng Tiểu Hà an nguy của bọn hắn. Cho dù có Linh Lung các hai tên Đại Thiên Tôn sẽ đến đây nơi này tọa chấn, hắn cũng vẫn như cũ không có khả năng tiểu hoàn toàn yên tâm. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn ngay lập tức sẽ để thần thức mang theo Tiểu Hà bọn người giấu vào Tu La Thiên, rời đi nơi này. Đón lấy, Khương Vân tự nhiên không có quên đi cùng Ngu Cơ lên tiếng chào. Mặc dù Ngu Cơ bây giờ đối Khương Vân đồng dạng có kính sợ chi tâm, nhưng bởi vì kia thông hướng vực ngoại lối vào tồn tại, nàng chí ít trên mặt còn có thể duy trì không tiêu ngạo không tự ti thái độ. Cuối cùng, tại an trí xong hết thể về sau, Phó Linh Lung cùng Linh Lung Mộc Tuyết làm bạn phía dưới, tại Đan Linh Tông các đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân rời đi Đan Linh Tông, tiến về Linh Lung Các. Đan Linh Tông mặc dù thuộc về Linh Lung Các dưới trướng, nhưng là bởi vì lúc trước từ đầu đến cuối không được coi trọng, sở dĩ nơi này đều không có thiết trí truyền tống trận, còn cần lúc trước đi thế giới khác, lại chẳng chọc đến Linh Lung Các. Cả đoạn lộ trình cũng là không tính quá xa, bình thường, có cái 5-6 ngày thời gian liền có thể đổi tới, nhanh nhất thì là 3 ngày liền có thể đến. Nguyên bản, tại biết được Hồng Trần Đại Thiên Tôn đã tự mình tiến về Linh Lung Các chờ đợi về sau, Phó Linh Lung căn bản cũng không dám trì hoãn thời gian, để Đại Thiên Tôn đợi lâu, sở dĩ muốn mau chóng chạy trở về. Thật không nghĩ đến, Khương Vân lại là không chút nào sốt ruột, rõ ràng là mang theo điểm du sơn ngoạn thủy hào hứng, không nhanh không chậm vội vàng đường. Thậm chí, đối với đi ngang qua mỗi cái thế giới, đều sẽ đi vào chuyển lên nhất chuyển. Cái này khiến đi theo bên cạnh hắn Phó Linh Lung, gấp đến độ cũng không được. Nàng vừa muốn nói cho Khương Vân lời nói thật, Hồng Trần Đại Thiên Tôn đang chờ, nhưng Đại Thiên Tôn dặn dò qua nàng không thể tiết lộ. Nàng vừa hận không phải trực tiếp đem Khương Vân đánh bất tỉnh, tranh thủ thời gian mang về Linh Lung Các. Có thể nàng cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, hiện tại Khương Vân tại trong mắt của nàng tầm quan trọng, thậm chí đều vượt qua Linh Lung Mộc Tuyết. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem Khương Vân tình huống nói cho Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Nhưng mà Hồng Trần Đại Thiên Tôn đáp lại, cũng làm cho nàng lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Theo hắn, bất quá, đã Hồng Trần Đại Thiên Tôn đều không nóng nảy, kia Phó Linh Lung tự nhiên cũng liền yên lòng. Sau đó, nàng chẳng những bồi tiếp Khương Vân đi dạo, hơn nữa còn chủ động mang Khương Vân tiến về một chút nổi danh địa phương, là Khương Vân giới thiệu những này địa phương tình huống, dù sao là tận khả năng thỏa mãn Khương Vân mọi yêu cầu. Thậm chí, nàng còn có ý vô tình để Linh Lung Mộc Tuyết nhiều hơn tiếp cận Khương Vân. Linh Lung Mộc Tuyết tự nhiên minh bạch chính mình ý của sư phụ, mà đối với cái này, nàng cũng không có cái gì kháng cự. Linh Lung Các, hoặc là nói toàn bộ Hồng Trần Thiên Tôn vực sở hữu tông môn, không những sẽ không cấm môn hạ đệ tử tìm kiếm đạo đạo lữ, ngược lại là phi thường cổ vũ. Mà Linh Lung Mộc Tuyết làm Linh Lung Các thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, theo đuổi nàng người tự nhiên cũng là không ít, chỉ là có thể bị nàng nhìn chúng căn bản không có. Đến nàng loại thân phận này, tìm kiếm đạo lữ, xem cũng không phải tướng mạo, mà là thân phận. Khương Vân thân phận, dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn bị Hồng Trần Đại Thiên Tôn coi trọng như thế, có điểm này, liền đã là đủ. Còn như Khương Vân, sở dĩ không nóng nảy đuổi tới Linh Lung Các, cũng không phải là cho nên ý nan là Phó Linh Lung sư đồ, mà là bởi vì cho tới bây giờ, hắn mới xem như có cơ hội hảo hảo lãnh hội thoang cái chư thiên tập vực hoàn cảnh. Trước đó, bởi vì hắn bị truy nã nguyên nhân, để hắn hoặc là chỉ có thể đợi tại giao giới khu vực trong, hoặc là liền là có việc cuốn thân, căn bản đều không có thời gian cùng cơ hội đi cảm thụ nơi này. Hiện tại chẳng những không cần lo lắng thân phận sự tình, mà lại khó được có một đoạn như vậy thời gian ở không. Hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Hồng Trần Thiên Tôn vực, bởi vì Hồng Trần Đại Thiên Tôn thân là nữ tính, sở dĩ toàn bộ Thiên Tôn vực nội, mặc dù không thể nói là nữ tính vi tôn, nhưng nữ tính số lượng lại là xa xa vượt qua nam tính. Mặc kệ là tông môn gia tộc, vẫn là liền người bình thường gia đình, thậm chí các ngành các nghề các loại, chờ chút, phần lớn cũng đều là nữ tính chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tự nhiên, đại lượng nữ tính tu sĩ tồn tại, cũng có thể dùng nơi này trở thành không ít nam tính tu sĩ hướng tới chi địa. Giống như cái khác thiên tôn vực nội một chút nam tính tu sĩ xuất ngoại lịch luyện, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đến Hồng Trần Thiên Tôn vực, thậm chí có cuối cùng dứt khoát tiểu lưu tại nơi này không đi. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Trần Thiên Tôn vực tại Chư Thiên Tập vực địa vị là cực kỳ đặc thù. Dựa vào lưu tại nơi này nam tính tu sĩ, nó cùng cái khác thiên tôn vực nội lớn nhỏ thế lực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng có thể dùng gần như không có người nào dám đến đánh Hồng Trần Thiên Tôn vực chủ ý. Trừ cái đó ra, Hồng Trần Thiên Tôn vực chỉnh thể tu hành thực lực cũng không kém. Hồng Trần Đại Thiên Tôn biết rõ thực lực tầm quan trọng, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở Thiên Tôn vực nội an bài đủ loại tỷ thí, cổ vũ lớn nhỏ thế lực cạnh tranh lẫn nhau, từ đó bảo trì thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Tóm lại, tại hiểu rõ tình huống nơi này về sau, Khương Vân đối Hồng Trần Đại Thiên Tôn nữ nhân này, không nhịn được có chút bội phục. Một vị nữ nhân, có thể trở thành Đại Thiên Tôn, có thể đem địa bàn của mình kinh doanh đến trình độ như vậy, thật sự là rất khó được. Cũng không phải Khương Vân xem thường nữ tính, mà là tại rất nhiều phương diện, nữ tính so với nam tính đến, đích thật là ở thế yếu. Cũng tỉ như nói tu hành, nam nhân lần nữa, cũng có thể đi đến thể tu chi lộ, tu luyện thuần túy nhục thân chi lực, có thể nữ nhân ở về điểm này, lại là trời sinh không chiếm ưu thế. Ngay tại Khương Vân du lãm lấy Hồng Trần Thiên Tôn vực đồng thời, linh lung các bên trong cấm địa bên trong, một vị trung niên mỹ phụ người, chính liếc nhìn trước mặt từng khối ngọc giản. Trong ngọc giản, thình lình liền là Khương Vân tiến về linh lung các trên con đường này đủ loại kinh lịch. Vị này trung niên mỹ phụ, dĩ nhiên chính là Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Nàng một bên xem, một bên cười, chờ đến đem tất cả trong ngọc giản nội dung đều xem hết về sau, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, lắc đầu nói, Khương Vân, so với trước đây, biến hóa của ngươi cũng không lớn. Chỉ là không biết, ngươi còn nhớ hay không đến ta. Ta hiện tại thật rất chờ mong, chờ ngươi biết gì vãng sự tình thời điểm, ngươi sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Chương 3702, một vị cố nhân. Khương Vân tại Hồng Trần Thiên Tôn vực bên trong đi dạo có hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới rốt cục đi tới Linh Lung Các Sơn môn chỗ. Linh Lung Các làm thượng đẳng chư thiên, tự nhiên cũng có trưởng khống một vực chi địa, tên là Linh Lung Thiên. Nguyên bản Khương Vân đang còn muốn cái này Linh Lung Thiên bên trong cũng đi dạo bên trên một đi dạo, nhưng là về tới ra phó Linh Lung lại không còn cái tâm tình này, nói hết lời phía dưới, cuối cùng là để Khương Vân tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, theo nàng tiến vào Linh Lung Các. Linh Lung Các tự nhiên đã sớm biết Khương Vân muốn tới tin tức. Các chủ mang theo trong tộc mấy vị trưởng lão, tự mình tiến về giới ngoại, khách khách khí khí đem Khương Vân nên tiến vào tông môn. Bên trong tông môn, cũng là xếp đặt tiến hội, đem Khương Vân phụng làm khách quý. Kia quy cách, tại Khương Vân chính mình cảm giác, chỉ sợ đều theo kịp chiêu đái thiên tôn cấp bậc. Tóm lại, trọn vẹn ứng phó một ngày sau đó, Khương Vân mới tại Linh Lung Mộc Tuyết dẫn đường phía dưới, tiến vào vì chính mình an bài tốt trong phòng khách. Để Khương Vân giết người phóng hỏa, hắn không sợ hãi, nhưng là để hắn cùng người giao tế xã giao, hắn lại là có thể tránh tự tránh. Hôm nay cái này một ngày vòng xuống đến, Khương Vân chỉ cảm thấy lớn hơn mình chiến bát bộ thiên lúc còn mệt mỏi hơn nhiều lắm, mặt đều cười sắp cứng ngắt lại. Ngay tại Khương Vân cho là mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái thời điểm, Linh Lung Mộc Tuyết lại là cười nói, Khương công tử, không có ý tứ, còn có người, muốn gặp người một chút. Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, còn có người. Khương Vân nhớ rõ, trên bữa tiệc, mình đã gặp được Linh Lung các sở hữu luân hồi cảnh trở lên cường giả, cũng không có cái gì bỏ sót, làm sao còn có người muốn gặp chính mình. Mà lại, đã muốn gặp chính mình, vì cái gì không đi tham gia yến hội, không phải là đợi đến yến hội kết thúc về sau mới nói ra. Mặc dù Khương Vân có phải hay không muốn đi gặp, nhưng dù sao thân là khách nhân, cũng không tiện đắc tội Linh Lung Các, chỉ có thể cười khổ gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Chỉ là không biết đối phương là quý tông vị kia. Linh Lung Mộc Tuyết cười lắc đầu nói, nàng cũng không phải chúng ta Linh Lung Các, mà là Khương công tử một vị cố nhân, đã sớm lại tới đây, chờ lấy công tử đại giá. Khương Vân lập tức nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, của ta cố nhân. Khương Vân đích thật là có chút bị kinh đến. Chính mình cũng là lần đầu tiên đi vào cái này Hồng Trần Thiên Tôn vực, làm sao còn sẽ có cố nhân đã trước một bước tại Linh Lung các bên trong chờ đợi mình. Của ta vị kia cố nhân. Linh Lung Mộc Tuyết cười thần bí nói, còn xin tha thứ ta trước thừa nước đục thả câu, công tử một hồi nhìn thấy liền biết. Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được, chờ đợi lấy chính mình đến tột cùng là vị nào cố nhân, chỉ có thể mang theo nghi hoặc, cất bước hướng về ngoài phòng đi đến. Nhưng mà Linh Lung Mộc Tuyết lại là gọi hắn lại nói, Khương công tử, không cần đi ra. Căn này trong phòng, tiểu sắp đặt truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến về. Khương Vân dừng bước, không nhịn được nhíu lông mày. Mặc dù hắn vẫn là không biết đối phương là ai, nhưng lại không khó đoán ra, thân phận của người này tất nhiên cực kỳ bí ẩn, cực bị Linh Lung Các coi trọng. Thậm chí, vì bảo hộ đối phương không bị người phát hiện, vậy mà đem truyền tống trận cố ý thiết lập tại cái này trong phòng. Khương Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói, vậy liền phiền phức Mộc Tuyết cô nương dẫn đường. Linh Lung Mộc Tuyết vung tay lên một cái, trong phòng trên mặt đất có một tầng phù quang lướt qua, quả nhiên có một cái truyền tống trận hiện hiện mà ra. Công tử mời. Khương Vân cất bước bước lên truyền tống trận, chờ lấy Linh Lung Mộc Tuyết cùng một chỗ. Không nghĩ tới, cái sau lại là cười lắc lắc đầu nói, nếu là công tử cố nhân, ta tiểu không đi được. Sau khi nói xong, Linh Lung Mộc Tuyết khởi động truyền tống trận. Nương theo lấy quang mang sáng lên, Khương Vân thân hình đã theo trong trận biến mất, xuất hiện ở một gian trong sân. Cảnh sát chung quanh là cực kỳ ưu mỹ, trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát ngùi, xem xét hoàn cảnh nơi này, liền là tỉ mỉ bố trí ra. Khương Vân cũng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc nơi này, vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau, liền thu hồi mục quang, cao giọng mở miệng nói, không biết vị kia cố nhân ở đây, còn xin ra gặp một lần. Ha ha! Khương Vân tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến một nữ nhân tiếng cười vang lên, tại Khương Vân trước mặt cũng xuất hiện một cái trung niên mỹ phụ. Mà nhìn thấy đối phương, Khương Vân con ngươi cũng không khỏi bỗng nhiên co rút lại, bật thốt lên, Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Khương Vân không phải không biết Phó Linh Lung tiến về Đan Linh Tông, ra sức bảo vệ chính mình là ra ngoài Hồng Trần Đại Thiên Tôn thụ ý. Hắn cũng từng nghĩ đến, chính mình một ngày kia tất nhiên sẽ nhìn thấy Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đi tới Linh Lung Các, chờ lấy chính mình. Càng quan trọng hơn là, đối phương còn giả xưng là chính mình cố nhân. Hồng Trần Thiên Tôn chính diện mang mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân chấn kinh thái độ, trên mặt nàng nụ cười càng đậm nói, hiện tại ngươi cứ như vậy chấn kinh, kia một hồi ngươi chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên đi. Hồng Trần Thiên Tôn lần này không đầu không đuôi, để Khương Vân nghe là không hiểu ra sao. Mà không đợi hắn mở miệng, Hồng Trần Thiên Tôn đã rồi nói tiếp, nhìn thấy ta, có phải hay không rất thất vọng, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này chờ ngươi à. Khương Vân tâm tình đã chấn định lại, trên mặt cũng là khôi phục bình tĩnh nói, Khương Mỗ liền là có chút nghị không thông, lấy tiền bối thân phận, muốn gặp Khương Mỗ, làm gì cần phiền toái như vậy, còn ra vẻ thần bí. Hồng Trần Thiên Tôn không có trả lời, mà là vung khẽ ống tay áo, liền thấy căn này trong sân, đã xuất hiện một tấm làm mấy, hai tấm ghế. Ngồi xuống nói đi. Hồng Trần Thiên Tôn chính mình ngồi trước xuống dưới, sau đó ra hiệu Khương Vân ngồi vào chính mình đối diện. Khương Vân mặc dù không biết vị này Đại Thiên Tôn tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, nhưng là vô cùng rõ ràng, chính mình như là đã đến nơi này, nghĩ như vậy đi coi như không phải cái gì dễ dàng nói chuyện. Nếu như đối phương thật muốn đối tự mình ra tay, vậy mình chút thực lực ấy, ở trước mặt đối phương, liền sức hoàn thủ cũng sẽ không có. Bởi vậy, Khương Vân cũng thản nhiên ngồi xuống Hồng Trần Thiên Tôn trước mặt. Hồng Trần Thiên Tôn cười nói, đã ngươi biết thân phận của ta, vậy cũng hẳn là, nếu để cho những người khác biết ta chạy tới gặp ngươi hậu quả. Không có cách, ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tới gặp ngươi. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, sự thật xác thực như thế. Hồng Trần Thiên Tôn bỗng nhiên ung dung thở dài nói, kỳ thật, có đôi khi ngẫm lại, khổ cực như vậy tu luyện, đến cùng có ý gì? Đứng được càng cao, bị trói buộc ngược lại càng nhiều, chân tay co cóng, thật không bằng làm phổ phổ thông thông tiểu tu sĩ tới tự do hạnh phúc à. Lời nói này, tại Khương Vân nghe tới thật sự là có chút làm kiêu. Ngươi cũng đã thân là Đại Thiên Tôn, đứng tại chỗ cao nhất, bây giờ lại ở chỗ này hâm mộ tiểu tu sĩ sinh hoạt. Như vậy cũng tốt so với cái kia người có tiền, mỗi ngày thở dài chính mình nghèo chỉ còn lại tiền đồng dạng. Bất quá, Khương Vân lại là cũng có thể nhìn ra, Hồng Trần Thiên Tôn đang nói ra lời nói này thời điểm, đích thật là phát ra từ nội tâm cảm khái. Khương Vân cũng không có mở miệng nói chuyện, liền là an tĩnh nghe. Tại không có biết rõ ràng đối phương thấy mình mục đích trước đó, hắn cảm thấy mình vẫn là nói ít vi diệu. Hồng Trần Thiên Tôn nhìn Khương Vân một chút, cười nói, không cần câu nệ như vậy, ta sở dĩ muốn dùng loại phương thức này gặp ngươi. Liền là đưa ngươi xem như bằng hữu, cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Có thể bị Hồng Trần Thiên Tôn xem như bằng hữu, dù là Khương Vân, đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá, hắn cũng thật sự là chịu không được dạng này tiếp tục làm trò bí hiểm đi xuống. Thiên Tôn đại nhân, ngươi thật sự là coi trọng ta không dám nhận. Ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hồng Trần Thiên Tôn lần nữa thở dài nói, Khương Vân, ta là thật đưa ngươi xem như bằng hữu, ta cũng thật là ngươi cố nhân. Mà lại, chúng ta đã từng, có lẽ không tính là bằng hữu, nhưng trước đó ngươi ở trước mặt ta, cũng không giống như bây giờ à. Khương Vân mày nhăn lại nói, đã từng. Khương Vân thật là cảm thấy đầu óc đều loạn thành nhất đoàn. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng Hồng Trần Thiên Tôn là đang trêu chọc chính mình, nhưng cũng biết, lấy đối phương thân phận, thật là không phải cùng mình đùa kiểu này. Hồng Trần Thiên Tôn cũng coi là đã nhìn ra, Khương Vân là thật không nhớ nổi, ung dung lắc đầu nói, Khương Vân, ngươi còn nhớ hay không đến đóa hoa này? Thoại âm rơi xuống, Hồng Trần Thiên Tôn trong tay xuất hiện một đóa hoa. Chương 3703, liên tục Hồng Trần. Khương Vân mục quang, thật sâu nhìn chăm chú lên Hồng Trần Thiên Tôn trong tay đóa này màu trắng tiểu hoa. Đóa hoa này, nhìn qua 10 phần phổ thông, mặc kệ là hình dạng, vẫn là lớn nhỏ, đều không có cái gì đặc thù địa phương. Thế nhưng là, nhìn xem đóa hoa này, Khương Vân trong lòng lại không lý do cảm thấy một loại quen thuộc, mình đích thật đã từng thấy qua dạng này hoa. Hồng Trần Thiên Tôn cũng không nóng nảy đi thúc Khương Vân, mà là đem trong tay hoa, nhẹ nhàng bày tại Khương Vân trước mặt. Sau đó, nàng một tay chống đỡ cằm của mình, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân mặt, trong mắt, vậy mà ẩn ẩn có kỳ đãi chi ý. Khương Vân căn bản không có đi để ý Hồng Trần Thiên Tôn dáng vẻ, hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào đóa hoa kia, cố gắng nhớ lại lấy mình rốt cuộc từ lúc nào, cái gì địa phương gặp qua. Mấy tức về sau, Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn, ông thoáng cái, cả người càng là trực tiếp theo trên ghế nhảy dựng lên. Mà nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Hồng Trần Thiên Tôn trên mặt không nhịn được cười nở hoa. Bởi vì nàng biết Khương Vân đã nhận ra được, mà Khương Vân phản ứng cũng cùng mình trước đó tưởng tượng đồng dạng, quả nhiên là bị khiếp sợ nhảy dựng lên. Đúng vậy, Khương Vân đích thật là nhận ra đóa hoa này, trong đầu một nháy mắt cũng nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Nhưng là nội tâm của hắn thật sự là quá mức chấn kinh, đến mức hắn đưa tay chỉ đóa hoa này, há hốc miệng ra, lại vẫn nói không nên lời một chữ tới. Hồng Trần Thiên Tôn nụ cười trên mặt càng đậm, vẫn là không có đi thúc giục Khương Vân, vẫn như cũ duy trì một tay chống đỡ cái cằm trạng thái, cười tủm tỉm cùng đợi. Hô! Khương Vân tại hít một hơi thật sâu về sau, rốt cục chỉ vào kia đóa màu trắng hoa, từ trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ, bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa, đến từ tử giới một loại hoa, nhưng lại có thể liên tiếp sinh giới. Năm đó Khương Vân lần đầu tiên nghe nói bị ngạn hoa, là bởi vì chính mình tam sư huynh Hiên Viên Hành, bên trong bị ngạn hoa độc. Về sau, hắn tại đạo ngục bên trong, càng là làm quen một vị bị ngạn hoa yêu. Khương Vân mục quang đột nhiên theo bị ngạn hoa bên trên rời, nhìn về phía Hồng Trần Thiên Tôn, gàn từng chữ một, hướng, Hồng, Trần. Vị kia bị ngạn hoa yêu, chính là để cho làm hướng Hồng Trần. Cùng Hồng Trần Đại Thiên Tôn xưng hảo, cực kỳ tương tự. Hồng Trần Thiên Tôn nhẹ nhàng buông xuống cánh tay của mình, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắp nói, hướng Hồng Trần, có bao nhiêu năm không có nghe được có người hô qua ta cái tên này. Khương Vân kìm lòng không được lần nữa hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời. Dừng ở đây, hắn đã minh bạch, năm đó đạo ngục bên trong vị kia bị ngạn hoa yêu hướng Hồng Trần, liền là trước mắt vị này chư thiên tập vực bên trong, áp đảo ước vạn tu sĩ phía trên Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Đương nhiên, không phải nói các nàng liền là cùng là một người, mà là hướng Hồng Trần, tất nhiên hẳn là Hồng Trần Đại Thiên Tôn phân thân hoặc là thần thức. Chuyện như vậy, mặc dù nghe vào thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nhưng kỳ thật Khương Vân cũng không xa lạ gì. Bởi vì đã có không chỉ một người đã nói với hắn, lúc trước tòa kia hạ vực bên trong, có không ít người cùng chư thiên tập vực một ít cường giả đều có một chút quan hệ. Chỉ bất quá, những người kia gần như đều vẫn là như là ngủ say, không có thức tỉnh trí nhớ của bọn hắn, không biết bọn hắn chân chính thân phận là ai. Khương Vân gặp qua một cái duy nhất đã thức tỉnh thân phận của mình người, liền là Đại Yêu Hoán Hư, cũng chính là Hư Vô Ấn Khí Linh. Hư Vô Ấn là Hư Vô Đại Thiên Tôn chi vật, bị hắn bỏ vào hạ vực. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân rốt cục gặp cái thứ hai, mà lại, cái này một cái chỉ sợ còn không có thức tỉnh. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận, sở dĩ nhìn xem Hồng Trần Đại Thiên Tôn nói, Thiên Tôn Đại Nhân, kia hướng Hồng Trần cô nương, thật là ngươi. Không đợi Khương Vân đem lên tiếng xong, Hồng Trần Đại Thiên Tôn đã cười ngắt lời nói, hướng Hồng Trần, chính là ta danh tự. Tại ta trở thành Đại Thiên Tôn về sau, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Người khác đều cho là ta đã cao cao tại thượng, loại trừ truy cầu tốt hơn cảnh giới bên ngoài, lại không cầu mong gì khác, có thể kỳ thật, ta còn là hướng tới kia liên tục Hồng Trần A. Hạ vực hướng Hồng Trần, chính là ta dùng một tia phân hồn hình thành phân thân. Khương Vân cười khổ gật đầu nói, như thế tính ra, ngươi ta thật là cố nhân. Đạo ngục bên trong kia đoạn kinh lịch, cự ly hiện tại đã đi qua chừng hơn 200 năm thời gian, tồn tại ở Khương Vân ký ức trong góc, đến mức Khương Vân vừa mới đều không có ngay đầu tiên nhận ra bị ngạn hoa. Bất quá, một khi nhớ tới, những ký ức kia tựa như cùng thủy triều đồng dạng, cuồn cuộn lấy dâng lên trong lòng. Khương Vân một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Hồng Trần Thiên Tôn nói, lúc ấy, ta nhớ được, ngươi tại đạo ngục tầng thứ 7, là một tông chi chủ. Hồng Trần Thiên Tôn tiếp lấy Khương Vân nói, ta còn có hai vị quan hệ không tệ cùng là yêu tộc hảo hữu, một cái gọi Cổ La, một cái gọi Phù Tăng. Khương Vân nói, ta sở dĩ hội, sẽ, nhận biết ngươi, còn là bởi vì đệ tử của ta Lưu Bằng. Đúng vậy a. Hồng Trần Thiên Tôn gật đầu nói, ta còn đưa cho ngươi đại lượng Bỉ Ngạn Hoa, ngươi từ trong đó luyện chế được Bỉ Ngạn Hồn Độc. Cứ như vậy, Khương Vân cùng vị này Hồng Trần Đại Thiên Tôn, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu giảng thuật bọn hắn tại đạo ngục lúc đã từng chung nhau trải qua tất cả mọi chuyện. Giờ khác này hai người, hoàn toàn chính xác giống như là chân chính bạn cũ hảo hữu. Thậm chí, giảng thuật trong quá trình, hai người sẽ còn vì một số chuyện chi tiết mà lẫn nhau tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Cái này một giảng, liền là đằng đẵng một ngày một đêm thời gian đi qua. Làm hai người rốt cục ngừng giảng thuật, lẫn nhau nhìn đối phương thời điểm, Hồng Trần Thiên Tôn bỗng nhiên cất tiếng cười to lên tiếng nói, ha ha ha, thống khoái, thật là sảng khoái à, rất lâu không có cùng người thống khoái như vậy tán gẫu qua. Khương Vân nhưng không có cười, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Hồng Trần Thiên Tôn. Hồi ức đi qua thời điểm, mình có thể đem đối phương xem như hạ vực hướng Hồng Trần, nhưng là từ trong hồi ức bước ra trở ra về sau, ngồi ở trước mặt mình vẫn là Hồng Trần Đại Thiên Tôn, là có thể đơn giản lấy đi của mình mệnh người. Nhìn thấy Khương Vân không cười, Hồng Trần Thiên Tôn nụ cười mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng vẫn mang cười nói, không cần như thế để phòng ta. Đừng nói chúng ta đã từng xem như cố nhân, coi như không có hạ vực sự tình, ta cũng sẽ không hại ngươi. Mà lại, không chỉ là ta, theo ta được biết, 13 vị Đại Thiên Tôn bên trong, còn có mấy người, đều không phải là muốn cùng ngươi là địch. Hồng Trần Thiên Tôn câu nói này, để Khương Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến Phong Mệnh Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn. Bất quá, Khương Vân cũng không có nói ra đến, mà là cười nói, ta không lo lắng ngươi hội, sẽ, hại ta chỉ là có chút không nghĩ ra, ngươi chẳng lẽ là yêu. Hướng Hồng Trần là yêu, nhưng Khương Vân lại tại Hồng Trần Thiên Tôn trên thân cảm giác không thấy chút nào yêu khí. Quả nhiên, Hồng Trần Thiên Tôn lắc lắc đầu nói, ta không phải yêu. Hướng Hồng Trần sở dĩ sẽ là yêu, kỳ thật ta cũng không biết. Bởi vì lúc trước ta đem kia tia phân hồn theo ta hồn bên trong rút ra thời điểm, tự cho nàng độc lập ý thức, cũng đã nói với nàng, nàng có thể tùy ý lựa chọn nàng hết thảy, làm nàng muốn làm bất cứ chuyện gì. Ta, sẽ không can thiệp. Mà ta cuộc đời thích nhất hoa, liền là Bỉ Ngạn Hoa, kết quả, nàng tự biến thành Bỉ Ngạn Hoa yêu. Khương Vân đống nhiên có chút minh bạch Hồng Trần Thiên Tôn trước đó cảm khái. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đứng ở Đại Thiên Tôn vị trí bên trên, mặc dù để nàng đạt được không ít đồ vật, nhưng cũng đồng dạng nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Tỷ như nói, đối Hồng Trần hướng tới, đối với bằng hữu hướng tới, đối tình yêu hướng tới. Bởi vậy, Hồng Trần Thiên Tôn mới có thể lấy ra một tia phân hồn, để hắn đầu thai chuyển thế, theo đuổi nàng hy sinh hết những vật kia, cũng coi là trợ giúp nàng thực hiện một chút tâm nguyện. Khương Vân thế nhưng là nhớ rõ, hướng Hồng Trần các loại, chờ, đạo ngục tu sĩ, tại chính mình rời đi đạo ngục về sau, cũng bị Tiêu Nhạc Thiên mang đi. Chính mình về sau còn mơ hồ nghe nói, nàng cùng vị kia cổ la, tựa như là trở thành đạo lữ. Minh bạch những này về sau, Khương Vân trầm ngâm nói, ta rất hiếu kỳ, này hạ vực nhiều như vậy, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn để ngươi phân hồn tiến vào ta chỗ tòa kia hạ vực. Hồng Trần Thiên Tôn chỉ một ngón tay Khương Vân nói, tự nhiên là bởi vì ngươi. Khương Vân nhướng mày nói, chẳng lẽ, vào lúc đó, ngươi tiểu biết ta bị phụ thân mang đến tòa kia hạ vực. Chương 3704, đệ nhất hạ vực. Khương Vân đang hỏi ra vấn đề này về sau, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại là ẩn ẩn toát ra có chút kỳ đái chi ý. Mặc kệ là theo cha mình trong miệng, vẫn là theo đạo vô danh trong miệng, Khương Vân cũng sớm đã biết, chính mình sở tại tòa kia hạ vực, là không giống bình thường. Cho tới bây giờ, nơi đó còn ẩn giấu đi rất nhiều chính mình chưa từng giải khai bí mật. Cũng chính bởi vì những bí mật kia tồn tại, có thể dùng những này cao cao tại thượng chư thiên tập vực các cường giả. Thậm chí, liền nhân quả lão nhân loại này cổ cảnh đại năng, đều tại nghị trăm phương ngàn kế cùng tòa kia hạ vực sinh ra một chút liên hệ. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân chỉ biết có thiên cổ hai tộc, về sau lại tăng thêm hư vô đại thiên tôn hư vô ấn. Đón lấy, lại có nhân quả lão nhân tọa trấn hạ vực, cùng tuần thiên sứ giả các loại, chờ, nghiêm cấm có người tùy ý tiến vào hạ vực. Hiện tại, liền Hồng Trần Đại Thiên Tôn, vậy mà tại tòa kia hạ vực bên trong, đều thật sớm an bài một cỗ phân thân. Mặc dù Hồng Trần Thiên Tôn nói là bởi vì chính mình, nhưng Khương Vân lại không tin tưởng. Mình coi như là Khương Thu Dương nhi tử, cũng không trở thành gây nên nhiều cường giả như vậy coi trọng. Nếu như nói là vì tìm tới phụ thân hạ lạc, cũng là khả năng không lớn. Bởi vì Khương Vân cũng hoài nghi, những cái kia đại thiên tôn bọn họ chỉ sợ đều đã biết phụ thân trốn hướng tứ cảnh tàng sự tình. Cái này khiến Khương Vân thật rất hiếu kỳ, hạ vực bên trong, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, mới có thể để cho những cường giả này không tiếc như thế đại phí khổ tâm. Bởi vậy, Khương Vân muốn mượn cái này cơ hội, nhìn xem có thể hay không theo Hồng Trần Thiên Tôn trong miệng hỏi tham gia đến một điểm gì đó. Hồng Trần Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Vân nói, muốn biết theo giúp ta uống rượu. Một bầu rượu, một vấn đề. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước, ta muốn là ngươi thật uống, ngươi nếu là dám dùng tu vi hóa giải trên choáng, kia khác, đừng, thì trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, căn bản không chờ Khương Vân kịp phản ứng, Hồng Trần Thiên Tôn tố thủ dương nhẹ, liền thấy trước mặt làm mấy phía trên, đã xuất hiện một đống tử hồ. Nhìn xem những này tử hồ, Khương Vân không nhịn được hơi hơi sững sờ, thật là không nghĩ tới, vị này đại thiên tôn vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mà không Hồng Trần Thiên Tôn mình đã cầm lên một bầu rượu, trực tiếp hướng về trong miệng của mình ngã xuống. Hồng Trần Thiên Tôn, vốn là phong thái hiểu điệu, giờ phút này ngửa đầu rót rượu dáng vẻ, càng là vì nàng bằng thêm một cỗ hào sảng chi tình. Mỹ nhân như ngọc, mùi rượu xông vào mũi. Mỹ nhân rượu ngon, cảnh đẹp ý vui. Hơi do dự, Khương Vân cũng đưa tay nắm lên một bầu rượu, đồng dạng đổ vào trong miệng. Thống khoái. Hồng Trần Thiên Tôn uống xong một bầu rượu, tùy ý đem trong tay tiểu hồ ném tới sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Khương Vân. Cho đến Khương Vân cũng đem rượu trong bầu sau khi uống xong, Hồng Trần Thiên Tôn lại cầm lên đệ nhị bầu rượu mới mở miệng nói, ngươi chỗ hạ vực, cực kỳ đặc thủ, bị chúng ta xưng là đệ nhất hạ vực. Đệ nhất hạ vực. Nghe được cái này bốn chữ, Khương Vân lần nữa sửng sốt nói, chẳng lẽ, nó là đản sinh tòa thứ nhất hạ vực. Hồng Trần Thiên Tôn chỉ một ngón tay mấy bên trên tiểu hồ nói, đây là vấn đề thứ hai. Khương Vân cười khổ lắc đầu, cũng không nói nhảm, nắm lên đệ nhị bầu rượu liền bắt đầu mánh liệt rót. Hồng Trần Thiên Tôn cũng là không khi dễ Khương Vân uống, nàng cũng đi theo uống. Đệ nhị bầu rượu sau khi uống xong, Hồng Trần Thiên Tôn nói tiếp, ngươi chỗ hạ vực, cũng không phải là đản sinh tòa thứ nhất hạ vực. Nhưng là cái thứ nhất có cường giả, tại chưa chúng ta đồng ý, hoặc là nói, tại chúng ta không biết tình huống dưới, tự hành tiến vào chư thiên tập vực, cho nên chúng ta đem nó xưng là đệ nhất hạ vực. Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, cái này thật đúng là chính mình cho tới bây giờ không biết tin tức. Đã bước qua vực môn, xông qua linh cổ vực Khương Vân, tự nhiên tin tưởng, hạ vực tu sĩ muốn đi vào chư thiên tập vực, là sự tình khó khăn cỡ nào. Tại thật lâu trước đó, mặc dù hẳn là còn không có linh cổ vực đại chiến, nhưng là người này lại có thể giấu giếm được Hồng Trần cùng Tuần Thiên những này đại thiên tôn tiến vào chư thiên tập vực. Có thể nghĩ, người này cho dù không phải thực lực cực mạnh, cũng khẳng định có lấy chỗ hơn người. Khương Vân nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vị cường giả này là ai? Sau khi hỏi xong, Khương Vân chủ động cầm lên đệ tam bầu rượu. Theo đệ tam bầu rượu uống xong, Hồng Trần Thiên Tôn lại là lắc lắc đầu nói, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Đáp án này, để Khương Vân tức giận đến kém chút đem trong tay tiểu hồ cho rớt bể. Cũng may Hồng Trần Thiên Tôn vừa cười nói, người này tiến vào chư thiên tập vực chúng ta đều không biết, chờ chúng ta phát giác thời điểm, hắn cũng sớm đã thay hình đổi dạng, biến mất không còn tăm tích. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại tìm kiếm lấy hắn, mà lại, cũng có mấy cái đối tượng hoài nghi. Phụ thân ngươi Khương Thu Dương, chính là một cái trong số đó. Cái gì Khương Vân lông mày chăm chú xoắn lại một chỗ, nhìn chằm chằm Hồng Trần Thiên Tôn nói, các ngươi hoài nghi, phụ thân ta là theo đệ nhất hạ vực tiến vào chư thiên tập vực. Vấn đề này tiểu không cần ngươi uống rượu. Hồng Trần Thiên Tôn nhìn xem Khương Vân nói, thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy, phụ thân ngươi không phải từ hạ vực tiến vào chư thiên tập vực. Nghe được câu này, lại đối đầu Hồng Trần Thiên Tôn chính nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Khương Vân trong lòng đột nhiên cảnh tỉnh tới. Mặc dù mình đã biết phụ thân là theo cổ cảnh đi tới chư thiên tập vực, nhưng là những người khác cũng không biết. Cái này Hồng Trần Thiên Tôn nhìn như là đang trả lời chính mình vấn đề, nhưng trên thực tế nhưng cũng là tại thừa cơ phủ lấy mình. Khó trách, nàng muốn để chính mình uống một bầu rượu, mới có thể trả lời chính mình một vấn đề. Đây rõ ràng là muốn đem chính mình chuốc say. Nghĩ tới đây, Khương Vân cố ý thần sắc lạnh lẽo nói, Thiên Tôn đại nhân, bái các ngươi chỗ, ta một thế này, còn không có gặp qua phụ thân của ta, ta lại như thế nào biết hắn là từ đâu tới. Hồng Trần Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, đừng nóng giận, chúng ta sở dĩ hoài nghi phụ thân ngươi, cũng không phải không có một căn cứ. Ngươi suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi không có bất kỳ cái gì lai lịch, tựa như là theo trong hư vô đụng tới đồng dạng, mà lại hết lần này tới lần khác thực lực còn cực kỳ cường đại, cái này khiến chúng ta nghĩ không nghi ngờ hắn cũng khó khăn. Khương Vân lần này không có mở miệng, bởi vì hắn thừa nhận Hồng Trần Thiên Tôn nói là sự thật. Bọn hắn những này đại thiên tôn, là chư thiên tập vực vương, cha mình đột nhiên xuất hiện, thậm chí đều uy hiếp đến bọn hắn vương vị, đích thật là rất dễ dàng gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Tại phụ thân ngươi bị chúng ta đánh bại đảo tẩu về sau, chúng ta cái thứ nhất nghĩ tới liền là phụ thân ngươi có thể hay không trốn về đệ nhất hạ vực. Chúng ta tự nhiên lập tức đi đến đệ nhất hạ vực, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Mà khi đó đệ nhất hạ vực, nói câu ngươi không thích nghe, liền là chân chính man hoang chi địa. Nơi đó đừng nói tu sĩ, tự liền sinh linh đều rất ít, qua cũng đều là ăn lông ở lâu nguyên thủy sinh hoạt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lại trôi qua một đoạn thời gian về sau, kia hạ vực lại là đột nhiên phồn hoa. Nhất là tu sĩ, bắt đầu số lớn xuất hiện, liền như là tu hành đại bạo phát. Khương Vân nghe đến đó lại là có chút minh bạch, đệ nhất hạ vực đột nhiên biến hóa, hẳn là mình mang lấy khối kia trường mệnh khóa nổ tung, cùng cựu tộc thánh vật lần lượt tìm được một đám thích hợp tộc nhân. Cựu tộc thánh vật, vì khôi phục chính bọn chúng lực lượng, nhất định phải dẫn đạo tu sĩ tu hành, trái lại hấp thụ các tu sĩ lực lượng. Mà chính mình khối kia trường mệnh khóa bên trong, ẩn chứa đủ loại lực lượng, giống như tịch diệt chi lực, đan dương chi lực các loại. Tóm lại, hai cái điều kiện này đồng thời xuất hiện, cũng liền đưa đến đệ nhất hạ vực bắt đầu trở nên phồn hoa, bắt đầu có đại lượng tu sĩ xuất hiện. Hồng Trần Thiên Tôn nói tiếp, chúng ta vốn là đối đệ nhất hạ vực có chỗ chú ý, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện loại này kỳ quái tình huống, chúng ta tự nhiên lại đi đến đệ nhất hạ vực. Thật không nghĩ đến, lần này chúng ta lại bị người cho ngăn cản trở về. Khương Vân trong lòng lại cử động, nhân quả lão nhân. Chính mình từng tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ, thấy qua nhân quả lão nhân xuất hiện. Mà theo khi đó bắt đầu, nhân quả lão nhân chỉ sợ cũng tỏa chấn đệ nhất hạ vực, đồng thời ngăn cản muốn đi vào trong đó Hồng Trần Thiên Tôn bọn người. Hồng Trần Thiên Tôn nhìn chằm chằm Khương Vân mặt, có chút thất vọng nói, ta coi là còn có thể để ngươi lại uống một bầu rượu, bất quá xem ra, ngươi đã đoán được chúng ta là bị người nào cản trở trở về. Khương Vân mỉm cười, không nói gì. Có thể Hồng Trần Thiên Tôn lại là đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước, mặt đều nhanh muốn dán vào Khương Vân trên mặt, thổ khí như lan nói, vậy ngươi có muốn hay không biết, về sau chuyện gì xảy ra. Khương Vân nhìn chằm chằm Hồng Trần Thiên Tôn mặt, yên lặng nhẹ gật đầu. Hồng Trần Thiên Tôn nụ cười trên mặt tỏa ra. Uống rượu. Chương 3705, Diệt cảnh đại năng. Khương Vân hôm nay cuối cùng là thấy được, cái gì gọi là chân chính hải lượng. Tiểu lượng của mình đã là không tính kém, thế nhưng là so với Hồng Trần Thiên Tôn đến, lại là không có cái gì có thể so tính. Nhìn xem Hồng Trần Thiên Tôn cơ hồ là một bình tiếp một bình đem rượu đổ vào trong miệng, giống như không phải kia xông vào mũi mùi rượu, Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi Hồng Trần Thiên Tôn uống không phải rượu, mà là nước. Cho đến bây giờ, Khương Vân đã uống thập nhị bầu rượu. Mà không tá trợ tu vi đi hóa giải chến choáng tình hôn giới, để hắn đã ẩn ẩn có chút ít men say, đầu cũng là trở nên nặng nề. Mà Hồng Trần Thiên Tôn lại là như là người không việc gì đồng dạng, liền là trên mặt có chút phím hồng, vì nàng bằng thêm mấy mặt vũ mị chi ý. Mặc dù Khương Vân lo lắng Hồng Trần Thiên Tôn là nghĩ quá chen chính mình, nhưng là Hồng Trần Thiên Tôn là thật nói được thì làm được, chính mình chỉ cần uống xong một bầu rượu, nàng liền trả lời chính mình một vấn đề. Bởi vậy, vì thu hoạch được nhiều bí mật hơn, Khương Vân là cố nén men say, cố gắng duy trì thanh tỉnh, tiếp tục uống rượu. Tự nhiên, hắn cũng đã biết không ít vấn đề đáp án. Tại phụ thân không địch lại trốn vào tứ cảnh tàng về sau, 13 vị đại thiên tôn tiểu đi đến đệ nhất hạ vực, kết quả lại bị nhân quả lão nhân cản lại. Nhân quả lão nhân, đối bọn hắn hoàn toàn chính xác đều có đại ân. Lại thêm, nhân quả chi lực, thần diệu khó lường, cũng là bọn hắn khó có thể chống lại, sở dĩ bọn hắn không dám trêu chọc nhân quả lão nhân, chỉ có thể không công mà lui. Nhưng bọn hắn tự nhiên không chịu như vậy cam tâm. Bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi vị kia theo đệ nhất hạ vực lặng lẽ tiến vào chư thiên tập vực cường giả là Khương Thu Dương, cũng không thể xác định. Giống như không phải Khương Thu Dương, kia tùy ý như thế một cường giả giấu ở chư thiên tập vực bên trong, cũng làm cho bọn hắn khó có thể an tâm. Đã tại chư thiên tập vực tìm không thấy, bọn hắn liền nghĩ, đối phương có hay không tại đệ nhất hạ vực lưu lại manh mối gì. Mặc kệ là Khương Thu Dương hạ lạc, vẫn là tòa này đệ nhất hạ vực, đối với bọn hắn tới nói, đều thật sự là quá là quan trọng, để bọn hắn không có khả năng bỏ mặc. Bởi vậy, bọn hắn về sau phân biệt đi tìm nhân quả lão nhân. Đối với cái khác đại thiên tôn cùng nhân quả lão nhân chi gian nói cái gì, Hồng Trần Thiên Tôn không biết, nhưng là chính nàng lại là khi lấy được ngươi nhân quả lão nhân cho phép phía dưới, phân ra một kia phân hồn tiến vào đệ nhất hạ vực. Cái kia phân thân, dĩ nhiên chính là hướng Hồng Trần. Tại nàng nghĩ đến, những người khác, cũng hẳn là cũng giống như mình. Đều là nghị trăm phương ngàn kế đạt được nhân quả lão nhân đồng ý, mặc kệ là làm ra phân thân, vẫn là ném ra pháp bảo, ít nhất là cùng đệ nhất hạ vực có đủ loại liên hệ, an bài riêng phần mình nhãn tuyến. Có những này nhãn tuyến tồn tại, bọn hắn cho dù bản tôn không thể tiến về, chí ít có thể tùy thời tùy chỗ biết được đệ nhất hạ vực tình huống. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ mặc dù là tốt, nhưng khi hướng Hồng Trần tiến vào đệ nhất hạ vực về sau, Hồng Trần Thiên Tôn lại phát hiện, chính mình cùng nàng chi gian, lại là triệt để đã mất đi liên hệ. Cái này tia phân hồn, thật liền là trở thành một cái tự do độc lập sinh mệnh, hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nàng minh bạch, cái này chỉ sợ vẫn là nhân quả lão nhân thủ đoạn. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng nguyên bản cũng chính là hy vọng hướng Hồng Trần có thể một mình theo đuổi một chút bị chính mình hy sinh hết đồ vật. Sở dĩ, nàng cũng là không tiếp tục xoắn suýt việc này, thậm chí coi như hết thể chưa từng xảy ra đồng dạng. Có thể qua không lâu, tuần thiên sứ giả các cái khác đại thiên tôn lại là đống nhiên tìm được nàng, thương lượng với nàng muốn triệt để phong tỏa sở hữu hạ vực sự tình. Mặc dù những người khác cũng không nói thêm gì, nhưng là Hồng Trần Thiên Tôn lại là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn hẳn là cùng mình tình huống đồng dạng, đã mất đi cùng bọn hắn tại đệ nhất hạ vực phân thân hoặc là pháp bảo ở giữa liên hệ. Bởi vậy, vì phòng ngừa lại có hạ vực tu sĩ có thể len lén tiến vào chư thiên tập vực sự tình phát sinh, bọn hắn chỉ có thể phong tỏa tất cả hạ vực. Nghe Hồng Trần Thiên Tôn tự thuật, Khương Vân trong lòng cũng thời gian dần qua lý giải đệ nhất hạ vực bên trong, một chút chuyện trọng đại phát sinh thời gian chính tự. Phụ thân hẳn là trước biết đệ nhất hạ vực tồn tại, thậm chí thanh sở nhân quả lão nhân sẽ tiến về nơi đó, sở dĩ hắn mới có thể để đạo vô danh mang theo chính mình, đem chính mình đưa vào đệ nhất hạ vực. Chính mình rời đi chư thiên tập vực thời điểm, 13 vị đại thiên tôn là không biết. Không lâu sau đó, phụ thân chiến bại đào tẩu, bọn hắn cho rằng phụ thân có thể là trốn hướng đệ nhất hạ vực, lúc này mới tiến về. Mà khi đó chính mình, thì là đã tại hạ vực bên trong ẩn giấu đi. Lại thêm hạ vực quá mức nguyên thủy lạc hậu, để đại thiên tôn bọn họ không muốn ở lâu, sở dĩ không công mà lui. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, chính mình trường mệnh khóa cùng cựu tộc thánh vật cùng nhau phát lực, cải biến đệ nhất hạ vực tình huống, đưa tới chú ý của bọn hắn, nhưng lại bị trước bọn hắn chạy đến nhân quả lão nhân ngăn lại. Về sau, nhân quả lão nhân liền tọa trấn tại đệ nhất hạ vực, cũng chờ thế là đem hạ vực phong tỏa. Cái này cũng liền khiến cho đệ nhất hạ vực nên đón thời gian rất lâu hòa bình hoàn cảnh, từ đó thời gian dần trôi qua phát triển to lớn lên. Tự nhiên, giống như hướng Hồng Trần, Hư Vô Ấn, Thiên Cổ hai tộc các loại, chờ chút, cũng đã quên đi bọn hắn ban đầu ký ức, ban đầu thân phận, đem chính mình hoàn toàn trở thành hạ vực sinh linh. Mặc dù minh bạch những này, nhưng Khương Vân lại vẫn có chút vấn đề không nghĩ ra. Tỷ như nói, phụ thân của mình, như là đã biết đệ nhất hạ vực tính đặc thù, khẳng định cũng có thể nghĩ đến 13 vị đại thiên tôn hội, sẽ tiến về, vậy tại sao còn hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình đưa vào nơi đó? Phụ thân hoàn toàn có thể đem chính mình mang đến cái khác không đáng chú ý hạ vực, càng có thể bảo chứng an toàn của mình. Còn có, cái khác đại thiên tôn tiến về đệ nhất hạ vực, là vì tìm tới chính mình, tìm tới phụ thân, tìm tới vị kia len lén tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ manh mối, kia nhân quả lão nhân tiến về hạ vực làm cái gì. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên vong lão thanh âm nói, diệt cảnh. Khương Vân sửng sốt nói, có ý tứ gì? Cổ tập diệt đạo, tứ cảnh. Đệ nhất hạ vực. Kỳ thật liền là tòa thứ nhất đạn sinh diệt cảnh. Vị kia theo đệ nhất hạ vực bên trong tiến vào chư thiên tập vực tu sĩ, cũng chính là đệ nhất vị diệt cảnh đại năng. Khương Vân hơi trầm ngâm, minh bạch vong lao ý tứ. Cổ tập diệt đạo, bốn cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều có một vị người khai sáng. Vị kia diệt cảnh đại năng, liền là khai sáng diệt cảnh cảnh giới này, hoặc là nói là tu hành phương thức người. Đúng. Vong lao nói tiếp, bất kỳ một cái nào có thể khai sáng ra một loại cảnh giới, một loại tu hành phương thức người, cũng sẽ ở lưu lại danh tự, là chân chính đại năng. Vong lão trong lời nói hiển nhiên cố ý bỏ sót một vài thứ, cũng không nói đến những người này sẽ ở cái gì phía trên, lưu lại tính danh. Khương Vân mặc dù đã hiểu, nhưng là cũng không có đi truy vấn. Vong lão trầm mặc hội, nói tiếp, mà hắn khai sáng ra diệt cảnh, cũng chính là đệ nhất hạ vực, kỳ thật, liền như là phá vỡ mệnh vận pháp tắc ngươi đồng dạng, đã siêu thoát ra nguyên tiên thiên địa trói buộc. Nói đến, ngươi có thể không tin tưởng, nhưng này vị diệt cảnh đại năng, mặc kệ hắn là cái gì tu vi cảnh giới, chỉ cần là tại đệ nhất hạ vực bên trong, hắn đều có thể cùng cổ cảnh đại năng chống lại, thậm chí có thể diệt sát cổ cảnh đại năng. Khương Vân chấn động trong lòng, đích thật là có chút không tin tưởng. Cổ cảnh đại năng, này chân chính là cường đại nhất. 13 vị đại thiên tôn, thực lực chi cường không thể nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ là một vị cổ cảnh đại năng xem như sáng tạo ra thủ hạ. Có thể một cái diệt cảnh đại năng, tại chính hắn trên địa bàn, mặc kệ tu vi cao thấp, lại có khả năng diệt sát cổ cảnh đại năng, đây là làm được bằng cách nào? Vong lão cười nói, ngươi lý giải không được cũng bình thường, đến bọn hắn loại trình độ kia, mạnh yếu tiêu chuẩn, đã không phải là đơn thuần dùng cảnh giới đi cân nhắc. Dừng một chút, vong lão đông nhiên nói, Khương Vân, hiện tại kỳ thật ta cũng có chút hoài nghi, phụ thân ngươi là không phải, liền là vị kia diệt cảnh đại năng. Không có khả năng. Khương Vân chém đinh chặt sắt mà nói, ngài hẳn là tin tưởng phụ thân ta lai lịch, hắn là theo cổ cảnh đi vào tập cảnh. Tại sao lại sẽ trở thành diệt cảnh đại năng đâu? Vong lão cười nhạt một cái nói, ai nói không thể chuyển thế trọng tu sự tình, ngươi không xa lạ gì à? Phụ thân ngươi làm cái kia một đời tộc nhân trường tử, ta thực sự không nghĩ ra được, hắn phạm phải dạng gì sai lầm, mới có thể bị trục xuất gia tộc. Ta cảm thấy, hắn bị trục xuất gia tộc, chỉ là đối ngoại tuyên bố một cái lấy cớ mà thôi. Chân chính tình huống, rất có thể liền là hắn vì tìm kiếm thực lực cường đại, hay là tìm kiếm tự thân đột phá, rời đi cổ cảnh, đi đến đệ nhất hạ vực, chuyển thế trọng tu. Chương 3706, Thiên Tôn lời khuyên. Vong lão lần này phân tích, để Khương Vân rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không thể không thừa nhận, vong lão nói kỳ thật cũng không phải không có lý. Mặc dù mình đã thấy qua nhị thúc, nhị thúc cũng thừa nhận phụ thân là bị trục xuất Khương thị, nhưng giống như phụ thân thật là muốn chuyển thế trọng tu, như vậy trọng yếu như vậy sự tình, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy, nhị thúc rất có thể cũng không biết tình. Giả thiết phụ thân là chuyển thế tại đệ nhất hạ vực, tu luyện đến nhất định thực lực về sau, len lén tiến vào chư thiên tập vực, ẩn giấu đi, tiếp tục tu hành. Cho đến trở thành đại thiên tôn, phụ thân lúc này mới hoành không xuất thế, cùng ngay lúc đó cựu đại thiên tôn địa vị ngang nhau, tại chư thiên tập vực chiếm cứ nhất tịch chi địa. Giả thiết như vậy, kỳ thật cũng có thể thành lập. Vong lão đông nhiên nở nụ cười nói, hắc hắc, tiểu tử, giống như phụ thân ngươi thật là vị kia diệt cảnh đại năng, vậy ngươi cho dù tiến vào cổ cảnh, cũng có thể xông pha. Khương Vân lắc đầu, không để ý đến vong lão trêu chọc. Bởi vì chính mình luôn luôn cảm thấy phụ thân là diệt cảnh đại năng sự tình, có chút không đáng tin lắm. Đúng lúc này, Hồng Trần Thiên Tôn thanh âm cũng vang lên nói, Khương Vân, ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Khương Vân theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chính mình Hồng Trần Thiên Tôn, cười khổ nói, vấn đề tự nhiên là có, nhưng cũng tiếc tiểu lượng của ta không được. Hiện tại Khương Vân, đã là tại say xưa biên giới. Giống như lại uống đi xuống, dù là uống nhiều một bình, Khương Vân cũng biết mình khẳng định phải say. Khương Vân coi như to gan, cũng không dám tại một vị đại thiên tôn trước mặt say ngã. Bởi vậy, hắn là thật không còn dám uống. Hồng Trần Thiên Tôn mang theo bất mãn trận nhìn Khương Vân một cái nói, ngươi cùng ngươi lão tử không hề giống. Cái gì Khương Vân nao nao, nhưng ngay sau đó tiểu kịp phản ứng nói, ngươi cùng ta phụ thân từng uống rượu. Hồng Trần Thiên Tôn lần nữa nắm qua một bầu rượu, trên mặt thời gian dần qua lộ ra một vòng hồi ức chi sắp nói, đời ta, tiểu say quá một lần. Mặc dù Hồng Trần Thiên Tôn không trả lời thẳng chính mình vấn đề, nhưng nghe đến nơi này, Khương Vân có chút minh bạch, cha mình năm đó cũng cùng Hồng Trần Thiên Tôn từng uống rượu, mà lại, hẳn là đem Hồng Trần Thiên Tôn uống gục. Nhìn xem lại bắt đầu đi trong miệng rót rượu Hồng Trần Thiên Tôn, nhất là trong mắt đối phương dâng lên mấy phần mê ly chi ý, Khương Vân bỗng nhiên ý thức được, vị này Hồng Trần Thiên Tôn, có phải hay không là yêu thích phụ thân của mình. Chỉ là, hoa rơi lưu ý, lưu thủy vô tình, phụ thân cũng không có cùng với nàng. Vẹn vẹn theo nàng uống một bữa rượu, đồng thời còn đem nàng cho uống say. Cho tới bây giờ, có lẽ nàng đối với mình phụ thân còn vẫn có một chút tình cảm. Bởi vậy, nàng mới có thể nói mặc kệ chính mình có hay không nhân quả lão nhân chỗ dựa, nàng đều sẽ không hại chính mình. Khương Vân trong lòng âm thầm nói, lúc trước, linh chủ tiền bối tiểu thẳng thắn, nói yêu thích phụ thân, hiện tại không nghĩ tới, lại tăng thêm một vị Hồng Trần Thiên Tôn. Phụ thân năm đó mị lực thật đúng là không nhỏ, hấp dẫn cũng đều là những này tồn tại cường đại. Bất quá, cuối cùng vẫn là mẫu thân lợi hại khụ khụ. Theo những ý niệm này lần lượt xuất hiện, Khương Vân vội vàng dùng lực ho khan hai tiếng, không dám tiếp tục nhớ lại nữa. Thân là con cái, chỗ nào có thể như thế phỏng đoán phụ mẫu đã từng sự tình. Chỉ là, điều này cũng làm cho Khương Vân đối với thân phận của mẫu thân có càng nhiều hiếu kỳ, nghĩ thầm tiếp xuống, chính mình có phải hay không hẳn là đi một chuyến phong mệnh thiên. Hồng Trần Thiên Tôn trùng điệp đem tiểu hồ vừa để xuống, nhìn xem Khương Vân nói, đã ngươi không dám uống. Vậy ta cũng liền không làm khó ngươi. Lần này ta tới gặp ngươi, liền là muốn để ngươi theo giúp ta uống đống nhân rượu, tự ôn chuyện, cũng không có mục đích khác. Bất quá, ta cũng biết, bởi vì ngươi ta thân phận khác biệt, ngươi từ đầu đến cuối không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đống nhân rượu ta uống coi như thông khoái, sở dĩ, khác không dám nói, nhưng từ đó về sau, ta Hồng Trần Thiên Tôn vực đại môn, vĩnh viễn đối ngươi rộng mở. Kỳ thật, thông qua cùng Hồng Trần Thiên Tôn trò chuyện, Khương Vân có thể nghe ra, vị này thiên tôn đối với mình đích thật là không có ác ý, cũng là một vị trí tình trí nghĩa chi nhân. Mà đối phương thời khắc này câu nói này, càng là biểu lộ nàng muốn chiếu cố thái độ của mình. Chỉ là, cũng đúng như nàng nói, chính mình cùng nàng địa vị khác biệt, thân phận khác biệt, dẫn đến chính mình không có khả năng đối nàng hoàn toàn buông xuống đề phòng cùng cảnh giác. Khương Vân đứng dậy, gật đầu nói, nhận được thiên tôn đại nhân hậu ái, giống như có cơ hội lời nói, hy vọng lần sau có thể cùng thiên tôn đại nhân. Chân chính mở rộng hào hào uống một lần, không say không nghỉ. Hồng Trần Thiên Tôn không nhịn được cất tiếng cười to nói, tốt, tốt một cái không say không nghỉ, ta cũng rất chờ mong, có thể lấy có như vậy một ngày đến. Khương Vân chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng là bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một sự kiện, hơi do dự nói, Thiên Tôn đại nhân, ta có thể tại không uống rượu tình huống dưới, hỏi lại một chuyện không? Vấn đề này, ngươi cũng có thể không trả lời ta. Hồng Trần Thiên Tôn cười gật đầu nói, đã ngươi hỏi, vậy ta khẳng định liền muốn trả lời, ngươi hỏi đi. Khương Vân trầm giọng hỏi, hướng Hồng Trần, cuối cùng sẽ là cái gì kết cục? Theo nhân quả lão nhân rời đi đệ nhất hạ vực, như vậy Hồng Trần Thiên Tôn cũng tốt, vẫn là cái khác Thiên Tôn cũng được, bọn hắn tất nhiên đã nhau nhau cùng mình phân thân pháp bảo đều khôi phục liên hệ. Bằng không, Hồng Trần Thiên Tôn cũng sẽ không đối hướng Hồng Trần kinh lịch, biết đến rõ ràng như vậy. Mặc dù Hồng Trần Thiên Tôn nói qua muốn cho hướng Hồng Trần hướng tới Hồng Trần tự do, nhưng là vì đối đệ nhất hạ vực có càng nhiều hiểu rõ, chỉ sợ nàng rất khó lại kiên trì nàng lời nói này. Như vậy, hướng Hồng Trần sau cùng kết cục, đem rất có thể sẽ bị Hồng Trần Thiên Tôn thu hồi. Mà đây đối với hướng Hồng Trần tới nói, kỳ thật cũng chính là tử vong. Mặc dù Khương Vân cùng hướng Hồng Trần chi gian, cũng không có quá sâu giao tình, nhưng dù sao từng có một đoạn kề vai chiến đấu kinh lịch, hắn cũng không hy vọng hướng Hồng Trần chết đi như thế. Bởi vậy, hắn mới có câu hỏi này. Mà Hồng Trần Thiên Tôn lại là ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới Khương Vân sẽ hỏi vấn đề gì, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Khương Vân cuối cùng này vấn đề, vậy mà lại là quan tâm hướng Hồng Trần kết cục. Nhìn xem chờ đợi chính mình câu trả lời Khương Vân, Hồng Trần Thiên Tôn trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng mà, Khương Vân lại là không có tiếp tục chờ đợi, đối Hồng Trần Thiên Tôn ôm quyền thi lễ nói, Thiên Tôn đại nhân, xin đưa ta rời đi đi. Hồng Trần Thiên Tôn nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, đáp án của vấn đề này, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không cho được ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, chờ ngươi dựa dẫm vào ta rời đi thời điểm, hướng Hồng Trần liền sẽ nhớ lại thân phận của nàng, đến lúc đó, ta có thể cho nàng một cái cơ hội. Khương Vân trong lòng run lên, minh bạch đây là Hồng Trần Thiên Tôn trong bóng tối ra hiệu chính mình. Đã hướng Hồng Trần có thể nhớ lại thân phận của nàng, như vậy cái khác những cái kia cùng hướng Hồng Trần đồng dạng tồn tại, tự nhiên cũng tương tự có thể nhớ lại thân phận của bọn hắn. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại thời gian qua đi vô số năm về sau, Chư Thiên Tập Vực những này đỉnh cấp các cường giả, sẽ lần nữa triển khai đối với đệ nhất hạ vực thăm dò. Mặc dù nhân quả lão nhân để cho mình không cần lo lắng quá mức hạ vực an nguy, nhưng là mình há có thể thật không lo lắng. Nghĩ tới đây, Khương Vân đối Hồng Trần Thiên Tôn lần nữa liền ôm quyền nói, mời Thiên Tôn đại nhân đưa ta rời đi đi. Hồng Trần Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, trước mặt là mấy, tính cả kỳ thượng tiểu hồ tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cùng một chỗ biến mất, còn có trên mặt nàng nụ cười cùng đỏ ửng. Khương Vân biết, thời khắc này nàng đã khôi phục thành chân chính Hồng Trần Đại Thiên Tôn. Đi thôi. Hồng Trần Thiên Tôn không nói thêm gì, phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa chi phong đã bọc lại Khương Vân, mang theo hắn hướng về bên ngoài bay đi. Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên cách mình càng ngày càng xa, nhưng thủy chung đứng ở nơi đó không nhúc nhích Hồng Trần Thiên Tôn, biết vừa mới một trận kinh lịch, đối với mình cùng đối phương tới nói, đều vẹn vẹn một giấc mộng mà thôi. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là chợt nhớ tới Hồng Trần Thiên Tôn thanh âm, xem ở Khương Thu Dương trên mặt mũi, ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Nếu có hướng một ngày ngươi có thể trở thành Đại Thiên Tôn, như vậy không muốn tại Chư Thiên Tập Vực bên trong đi ra một bước này. Có khả năng, tận lực rời xa Chư Thiên Tập Vực, càng xa càng tốt. Chương 3707, lọt vài câu. Theo Khương Vân rời đi, Hồng Trần Thiên Tôn vẫn như cũ lẳng lặng chỗ đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú phương xa bầu trời, như là hóa thành pho tượng. Mà sau một lát, nàng đỗng nhiên tay giơ lên, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của mình, gượng cười nói, lớn tuổi, rượu cũng uống có chút nhiều, đến cùng vẫn là lọt vài câu. Chỉ là không biết Khương Vân có thể hay không để ý tới ta ý tứ, nào chỉ là không thể tại Chư Thiên Tập Vực bên trong trở thành Đại Thiên Tôn, càng là không phải trở thành cái này Chư Thiên Tập Vực thứ 14 thế lực lớn a. Bằng không, liền sẽ giống như chúng ta. Nói đến đây, Hồng Trần Thiên Tôn lắc đầu nói, Khương Thu Dương a Khương Thu Dương, ta đối với ngươi nhi tử đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau ngươi ta như có tái kiến ngày thời điểm, ta cũng có thể đối mặt với ngươi. Ung dung thở dài, Hồng Trần Thiên Tôn nhẹ nhàng một bước bước ra, mà mảnh này cấm địa đã là người đi nhà trống. Khương Vân về tới Linh Lung Các vì chính mình an bài trong phòng. Linh Lung Mộc Tuyết cũng sớm đã rời đi, trống rông trong phòng chỉ có Khương Vân một người. Ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem trên bàn trưng bày ấm trà, Khương Vân bình tĩnh đã xuất thần, trong đầu vẫn quanh quẩn Hồng Trần Thiên Tôn cuối cùng cho mình cái kia lời khuyên. Không muốn tại Chư Thiên Tập Vực bên trong, trở thành Đại Thiên Tôn. Câu nói này, để Khương Vân có chút không hiểu, nhưng lại có chút hiểu rõ. Bởi vì Chư Thiên Tập Vực là một vị cổ cảnh đại năng địa bàn, như vậy ở chỗ này trở thành Đại Thiên Tôn, hẳn là có khả năng sẽ bị hắn phát giác, thậm chí là bị hắn khống chế. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, lúc đó có 13 vị Đại Thiên Tôn, kỳ thật căn bản chính là 13 tên tù phạm. Bọn hắn sở dĩ truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tìm kiếm siêu thoát tại Chư Thiên Tập Vực bên ngoài thế giới, mục đích thực sự, có phải hay không, chính là vì có thể thoát khỏi tù phạm thân phận, có thể có được tự do của mình. Chỉ là, phụ thân từng theo mình nói qua, chỉ có Tuần Thiên Sứ giả mới là yểm thú thủ hạ. Kia mặt khác 12 vị đại thiên tôn, đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì Hồng Trần Thiên Tôn muốn cho chính mình dạng này lời khuyên? Thậm chí, cho dù chính mình tiếp nhận cái này lời khuyên, thế nhưng là chính mình lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Đạo vực thuộc về diệt vực thuộc về hạ vực lại thuộc về chư thiên tập vực. Trừ phi mình có thể cùng phụ thân đồng dạng, tiến vào tứ cảnh tàng, lại hoặc là tiến về khương thị tộc địa, tiến về cổ cảnh, mới xem như chân chính cách xa chư thiên tập vực. Nhưng hai cái điều kiện này, bằng vào bây giờ chính mình, căn bản không thể nào làm được. Khương Vân tự nhiên cũng muốn nghe một chút Vong Lão ý kiến, kết quả Vong Lão lại là căn bản không thêm để ý tới. Cái này khiến Khương Vân cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này lời khuyên, dù sao đã hiện tại vừa mới đột phá đến phá pháp cảnh, cự ly đại thiên tôn, còn cực kỳ xa xôi. Khương Vân lại bắt đầu lại từ đầu cắt tỉa cùng Hồng Trần Thiên Tôn ở giữa đối thoại, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, tự nhiên vẫn là vị kia diệt cảnh đại năng. Vị này đại năng, tương đương với chính là mình phát hiện diệt vực phía trên, còn có chư thiên tập vực tồn tại, thậm chí không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực, tự hành lặng lẽ tiến vào chư thiên tập vực. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn còn không có bạo lộ ra. Giống như không phải là phụ thân mình, như vậy hắn hiện tại vẫn như cũ ẩn thân tại chư thiên tập vực bên trong. Người này, hội, sẽ, là ai đâu? Lục đại ẩn tôn ẩn thế cường giả. Liên 13 vị đại thiên tôn cũng không tìm tới đối phương, Khương Vân tự nhiên càng là không thể nào suy đoán. Bất quá, loại trừ hiếu kỳ bên ngoài, Khương Vân cũng không có quá mức để ý vị này diệt cảnh đại năng. Dù sao, đối phương chỉ cần không phải phụ thân, vậy thì cùng chính mình không có quan hệ chút nào. Bởi vậy, Khương Vân cũng là nghĩ qua coi như, tự nhủ, nếu là Hồng Trần Thiên Tôn muốn gặp ta, bây giờ cũng gặp xong, vậy ta cũng liền không cần thiết tiếp tục đợi tại Linh Lung Các. Trời sáng liền rời đi, quay lại Đan Linh Tông, sau đó, tiến về vực ngoại đi xem một cái. Đối với vực ngoại, Khương Vân là tràn đầy hứng thú. Không chỉ là vì bên trong tồn tại các loại thiên tài địa bảo, càng quan trọng hơn là ở bên trong, có khả năng lần nữa nhìn thấy Gia Gia. Mặc dù hắn cũng không biết, Gia Gia vì sao lại cùng vực ngoại có quan hệ, nhưng là hắn tin tưởng Gia Gia chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Đương nhiên, thiên tài địa bảo cũng là cần. Lúc trước vì diệt sát độc cô gia tộc cùng Vĩnh Hưng Thiên, Khương Vân tại Man Thiên mở ra qua cực cao treo thưởng. Mặc dù hắn nhưng thật ra là Man Thiên chi chủ, hoàn toàn có thể không ra những này treo thưởng, nhưng hắn cũng không muốn lại đi bút chứng này, sở dĩ không thiếu một cái tràn ra đi đại lượng thiên địa thạch. Lại thêm cho tiểu hà bọn hắn tu hành tài nguyên, bây giờ, được từ tại tăng ra những cái kia thiên địa thạch cùng tài liệu quý giá, trên cơ bản đều đã bị Khương Vân cho đã xài hết rồi. Nếu là lại cần thiên địa thạch, hắn cũng chỉ có thể bán mình trong phòng những cái bàn kia băng ghế. Chỉ là, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Khương Vân không hy vọng vận dụng những vật kia. Dù sao, những vật kia, là hắn một cái tưởng niệm, là hắn duy nhất có thể cùng phụ mẫu liên hệ mối quan hệ. Theo vực ngoại trở về sau, lại đi một chuyến Phong Mệnh Thiên. Đối với mình mẫu thân sự tình, Khương Vân là càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể kỳ quái là, cho tới bây giờ, liên quan tới phụ thân tin tức, mình đã nghe được không ít, nhưng là liên quan tới mẫu thân tin tức, chính mình lại là không thu hoạch được gì. Lúc trước chiến phủ không biết, Khương Vân tưởng rằng trí nhớ của hắn bị phong ấn, thế nhưng là trước đây không lâu, gặp Khương Ly các loại, chờ, Thu Dương Vệ người, bọn hắn vậy mà cũng là cái gì đều không biết. Thu Dương Vệ, kia là cha mẹ mình thiếp thân thị vệ, vậy mà lại không biết chủ mẫu sự tình, cái này vô luận như thế nào đều là quá không bình thường. Thật giống như, tất cả mọi người biết Khương Thu Dương có thê tử, nhưng lại không biết liên quan tới vợ hắn bất cứ tin tức gì, thậm chí liền danh tự đều không biết. Đối với loại này cực không bình thường tình huống, Khương Vân trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán, chính là mình mẫu thân, bị người thi triển trạm duyên chi thuật. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích vì cái gì tất cả mọi người không biết chuyện của nàng. Thế nhưng là Phong Mệnh Đại Thiên Tôn lại tựa hồ như vẫn nhớ rõ mẫu thân. Bằng không, hắn cũng không có khả năng hảo hảo cho mình truyền âm, để cho mình tiến về Phong Mệnh Thiên. Bởi vậy, Khương Vân quyết định, mau chóng đi một chuyến Phong Mệnh Thiên. Đợi đến theo Phong Mệnh Thiên rời đi về sau, ta liền muốn hồi trở lại Thiết Gia. Bây giờ, Khương Vân trên thực tế đã là trở thành Thiết Gia gia chủ. Bởi vì Thiết An đã đem Thiết Gia bí mật, không giữ lại chút nào tất cả đều nói cho hắn. Nhất là những cái kia huyết mạch châu, chân chính là một bút tài sản to lớn, giống như lợi dụng hợp lý. Vậy đối với Khương Vân tới nói, hội, sẽ, bằng thêm vô số lực lượng. Thậm chí cũng có thể để hắn siêu việt cái khác đại thiên tôn thế lực, nhất cử trở thành chư thiên tập vực thứ 14 thế lực lớn. Nghĩ đến Thiết Gia, cũng làm cho Khương Vân thở dài nói, không biết có biện pháp gì hay không có thể là lao tổ kéo dài tính mạng. Thiết An đại nạn sắp tới sự tình, Khương Vân đã sớm biết. Thiết An cũng không phải là thọ nguyên đến, mà là trước kia cưỡng ép dung hợp những tộc quần khác huyết mạch lưu lại một chút di chứng, đến bây giờ triệt để bạo phát xuống, để hắn sinh cơ còn thừa không có mấy, tình huống càng ngày càng kém. Bất quá, Khương Vân cảm thấy, Vong lão hẳn là có biện pháp cứu Thiết An. Dù sao, Thiết gia huyết mạch chi thuật đều là Vong lão giáo. Chỉ là gần nhất Vong lão không biết làm sao vậy, tính khí có chút không được tốt, đối với mình cũng là xa cách. Chỉ có thể chờ đợi đến tâm tình của hắn tốt thời điểm, hỏi lại hỏi xem đi. Đúng rồi, còn muốn tìm xem sư phụ lão nhân gia ông ta, trước kia không dám tìm, là sợ liên lụy lão nhân gia ông ta. Hiện tại ta đã không sao, nếu là lại không đi tìm, vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Cuối cùng, liền là tìm cơ hội về chuyến hạ vực. Hạ vực an nguy, thủy chung là Khương Vân lo lắng sự tình. Hắn mặc kệ cái gì đệ nhất đệ nhị hạ vực, hắn chỉ biết, hạ vực bên trong có quá nhiều hắn quan tâm người. Hắn cũng không hy vọng những người này có cái gì ngoài ý muốn. Làm rõ suy nghĩ của mình về sau, Khương Vân thở dài ra một hơi, đầu lại trở nên mê man, một trận buồn ngủ dâng lên. Hắn biết, đây là trên choáng phát tác. Hắn cũng không biết Hồng Trần Thiên Tôn cho mình uống chính là rượu gì, thậm chí ngay cả chính mình phá pháp cảnh tu vi đều không thể xua tan đi những rượu này ý, sở dĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân đã tìm được Linh Lung Mộc Tuyết, đưa ra chính mình muốn rời khỏi sự tình. Đối với Khương Vân chào từ biệt, Linh Lung các người không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì đêm qua, Thiên Tôn Đại Nhân liền đã trước một bước rời đi. Mọi người tự nhiên là khách khí giữ lại một trận. Cuối cùng vẫn là bởi Phó Linh Lung cùng Linh Lung Mộc Tuyết hai người tự mình đưa Khương Vân rời đi. Khương Vân cũng không tốt chối từ, chỉ có thể mặc cho hai người đem chính mình đưa ra Linh Lung ngày sau, lúc này mới xin miễn hai người tiếp tục đưa tiễn. Mà đưa mắt nhìn Khương Vân bóng lưng rời đi, Phó Linh Lung nhìn thoáng qua Linh Lung Mộc Tuyết nói, tốt, ngươi cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị tiến vào vực ngoại đi. Chương 3708, tiến vào vực ngoại. Tiến về Linh Lung các thời điểm, Khương Vân là ôm du sơn ngoạn thủy hào hứng, vừa đi vừa nghỉ. Bỏ ra hơn nửa tháng. Mà bây giờ quay lại Đan Linh Tông, hắn lại là không có du ngoạn tâm tình, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, liền đã lại xuất hiện tại Đan Linh Tông. Đối với Khương Vân trở về, mặc dù ngu cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là có chút mừng rỡ. Khương Vân cùng hắn đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền đi bái kiến Linh Lung các phái tới nơi đây hai vị thiên tôn cường giả. Cái này hai tên thiên tôn đều là lão phụ nhân, mặc dù trong lòng là cực độ không muốn đến Đan Linh Tông cái này hoang vu hẻo lánh tòa chấn. Nhưng là đối mặt Khương Vân ngược lại là vô cùng khách khí. Thậm chí, các nàng hoàn toàn không có đem Khương Vân xem như hậu sinh văn bối, mà là trở thành cùng thế hệ. Tự nhiên, các nàng đã biết được Khương Vân tại Linh Lung các bên trong chẳng những nhận lấy Hồng Trần Thiên Tôn tự mình tiếp kiến, mà lại vậy mà cùng Hồng Trần Thiên Tôn ở chung được 2 ngày 1 đêm thời gian. Bởi vậy, tại lòng của các nàng trong mắt, Khương Vân nghiễm nhiên liền có thể đại biểu Hồng Trần Thiên Tôn. Khương Vân nhưng cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, đối đãi hai người đồng dạng là phi thường khách khí. Dù sao, để hai tên thiên tôn đợi tại cái này nho nhỏ Đan Linh Tông bên trong, đích thật là hủy khuất các nàng. Khương Vân cũng đang suy nghĩ, giống như kia thông hướng vực ngoại lối vào có thể mang đi hoặc là phong kín, dứt khoát vẫn là để Đan Linh Tông di chuyển đến Linh Lung Các hay là Hồng Trần Thiên đi. Toàn bộ đan hỏa giới, ở vào Hồng Trần Thiên Tôn vực biên giới chỗ, cùng cổ thị thiên tôn vực liền nhau, thật sự là có chút nguy hiểm. Mặc kệ Hồng Trần Đại Thiên Tôn làm người như thế nào, nhưng ít ra Khương Vân tin tưởng. Nàng đối với mình là không có ác ý, cũng sẽ không làm khó Đan Linh Tông người. Đương nhiên, hết thảy còn là muốn chờ đến chính mình theo vực ngoại trở về sau lại nói. Cùng hai tên thiên tôn khách sáo vài câu về sau, Khương Vân liền cáo từ rời đi. Khương Vân không tiếp tục đi quấy rầy vẫn đang bế quan tu luyện Tiểu Hà bọn người, lần nữa tìm được Ngu Cơ. Ngu Cơ nhìn thấy Khương Vân, con mắt đều sáng lên ánh sáng đến nói, Khương công tử, ngươi lần này trở về, có phải hay không muốn đi vào nơi đó? Khương Vân cười gật đầu nói, không tệ. Ngu Cơ giảm thấp thanh âm nói, tốt, vậy có hay không cái gì ta khả năng giúp đỡ được công việc địa phương, nếu như mà có, ngươi cứ mở miệng. Cái này hơn nửa tháng bên trong, Ngu Cơ cũng đã lặng lẽ đi nghe ngóng liên quan tới vực ngoại các loại tin tức, biết Khương Vân cũng không có lừa gạt mình, hoàn toàn chính xác cần cực mình xa mới có tư cách tiến vào vực ngoại. Nói cách khác, kia thông hướng vực ngoại lối vào, mặc dù là tại Đan Linh Tông đại địa phía dưới, nhưng kỳ thật cùng mình Đan Linh Tông, gần như liền không có quan hệ thế nào. Cực Minh Sa, vốn là chân quý đồ vật. Ngu Cơ cũng không cho rằng chính mình Đan Linh Tông bên trong có ai có thể gặp gỡ Cực Minh Sa, lại càng không cần phải nói trở thành Cực Minh Sa chủ nhân. Khương Vân chẳng những đem sở hữu tình huống đối với mình nói rõ sự thật, hơn nữa còn nguyện ý đem theo vực ngoại lấy được chỗ tốt cùng mình Đan Linh Tông chia đều, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đừng nói chia đều, Khương Vân chỉ cần chịu cho mình Đan Linh Tông 1/10, hoặc là càng ít, Ngu Cơ đều không có chút nào ý kiến. Dù sao, phía bên mình không có cái gì trả giá, hoàn toàn là được không chỗ tốt. Bởi vậy, Ngu Cơ cũng là có chút xấu hổ, cho nên mới nghĩ đến có thể hay không cho Khương Vân cung cấp một chút trợ giúp. Không cần. Khương Vân xin miễn Ngu Cơ hảo ý nói, thực không dám dầu dếm, kỳ thật ta cũng chưa từng tiến vào vực ngoại, cũng không biết bên trong là tình hình gì. Ta lần này tiến về mục đích chủ yếu, cũng chính là đi bên trong tìm kiếm đường, chưa hẳn liền có thể mang về cái gì, sở dĩ Ngu Tông chủ tốt nhất đừng ôm quá lớn hy vọng. Ngu Cơ hiểu rõ gật đầu, biết đây là Khương Vân lời nói thật. Mặc dù vực ngoại là bảo địa, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, đã không biết có bao nhiêu thải bảo nhân tiến vào trong đó, bên trong bảo vật coi như còn có, nhưng chắc chắn sẽ không khắp nơi đều có. Mà lại, loại trừ bảo vật bên ngoài, nguy hiểm tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Khương Vân lần thứ nhất tiến vào vực ngoại, tại Ngu Cơ xem ra, hắn mục đích chủ yếu không phải do đường, mà hẳn là tranh thủ còn sống trở về. Bất quá, loại này hủ rũ, Ngu Cơ tự nhiên không thể nói ra được, mà là cười nói, Khương công tử đem ta xem như người nào, điểm đạo lý này ta còn là hiểu. Công tử kia chuẩn bị lúc nào tiến vào nơi đó? Khương Vân nói, hiện tại. Ngu Cơ sửng sốt nói, nhanh như vậy, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi trước 2 ngày rồi nói sau, làm sao cũng muốn trước đem trạng thái điều chỉnh tốt ta. Không cần, bất quá chỉ là đuổi đến 2 ngày đường mà thôi, chỗ nào cần nghỉ ngơi. Đối với Khương Vân tới nói, dù sao sớm tối đều muốn tiến vào vực ngoại, vậy không bằng sớm một chút đi vào, sớm một chút ra. Theo vực ngoại trở về sau, hắn còn có rất nhiều những chuyện khác phải làm. Nhìn thấy Khương Vân kiên trì, Ngu Cơ tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, tốt, vậy ta hiện tại tiểu mang người tiến về. Khương Vân gật đầu nói, làm phiền. Kỳ thật, Khương Vân đã biết cái kia cửa vào vị trí, bất quá vì để cho Ngu Cơ yên tâm, sở dĩ cố ý giả bộ như không biết. Ngu Cơ mang theo Khương Vân, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất, rất nhanh liền đi tới cửa vào chỗ. Đây chính là cái kia cửa vào này cũng hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, dùng thần thức lời nói, căn bản không phát hiện được, chỉ có đến nó phụ cận, dùng con mắt mới có thể trông thấy. Câu nói này để Khương Vân trong lòng hơi động, chính mình trước đó mặc dù là tại tự tại điện chủ hồn bên trong biết được cái này cửa vào vị trí, nhưng là dùng thần thức lại tới đây. Bất quá, Ngu Cơ cũng không cần thiết tiểu vấn đề này lừa gạt mình, nói cũng hẳn là sự thật. Nếu là thần thức liền có thể đơn giản phát hiện nơi này, kia Đan Linh Tông sớm đã bị người diệt. Về phần mình có thể phát hiện, hẳn là tiểu cùng mình thần thức đều có thể trực tiếp tiến vào vực ngoại đạo lý đồng dạng, là bởi vì chính mình đã thu phục Cực Minh Sa. Khương Vân không nói gì, mà là dùng mục quang quan sát tỉ mỉ lấy cái này cửa vào. Chỉ là dùng con mắt xem, căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Sau một lát, Khương Vân đối Ngu Cơ nói, Ngu Tông Chủ, ta tiến vào. Ngu Cơ trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ khẩn trương nói, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Khương Vân nhẹ gật đầu, cất bước tiểu hướng về cửa vào đi đến. Cùng nay đồng thời, Cực Minh Sa cũng là theo trong cơ thể hắn bừng lên, bao trùm tại hắn trên thân thể, như đều là hắn mặc vào một tầng áo ngoài. Rất nhanh, Khương Vân liền đi tới cửa vào chỗ, mà khi hắn giơ chân lên, chuẩn bị bước vào cửa vào thời điểm, lại là cảm thấy một cỗ cự đại lực cản, căn bản cũng không để cho mình tiến vào bên trong. Cái này đột nhiên tình huống, để Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, đây là có chuyện gì? Trước đó, hắn dùng thần thức đều đã từng tiến vào một lần, bây giờ tại Cực Minh Sa bảo hộ phía dưới, nhục thân vậy mà vô pháp tiến vào. Chẳng lẽ, chính mình kỳ thật từ đầu đến cuối đều tính sai, cái này cửa vào, thông hướng cũng không phải là vực ngoại, mà là cái khác địa phương. Khương Vân lại thử mấy lần, thậm chí là vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, muốn cưỡng ép tiến vào, nhưng hắn lực lượng càng lớn, theo vào trong miệng truyền ra lực cản cũng liền càng lớn, dù sao liền là không cho hắn tiến vào. Một bên Ngu Cơ cũng là không hiểu ra sao, liền Khương Vân đều không biết là chuyện gì xảy ra, hắn càng là không biết. Mà liền tại Khương Vân đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nguyên bản mặc trên người hắn Cực Minh Sa, lại là đột nhiên một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn, đồng thời phân tán ra đến, bọc lại mấy thứ đồ. Huyết Mạch Châu, Quán Thiên Cung, Đoạn Hình Đao, Tịch Diệt Ma Tượng, Hư Vô Ấn, các loại, chờ chút. Mục quang đảo qua những vật này, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Những thứ này nội bộ, đều có sinh linh hay là hồn thể tồn tại. Nói cách khác, trừ mình ra, những sinh linh khác cùng hồn thể là không cho phép dùng bất luận cái gì phương thức tiến vào vực ngoại. Nhưng giống như chấn cổ thương cùng tu la kiếm các loại, chờ, trong đó có khí linh vực khí, thì không bị ảnh hưởng này. Cùng nay đồng thời, vong lão kia tức giận bất bình thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, cái này vực ngoại đến cùng là ai làm ra, làm sao còn có quy tắc này, tức chết ta rồi. Nghe được vong lão phàn nàn, Khương Vân không nhịn được nhịn không được cười lên. Hắn biết rõ, vong lão đối vực ngoại cũng là hết sức tò mò. Một mực liền muốn đi theo chính mình đi bên trong mở mang kiến thức một chút. Nhưng bây giờ, hắn nguyện vọng này hiển nhiên là không thể thực hiện. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể dùng thần thức ngưng tụ ra một cỗ phân thân, đem những này không cho phép đưa vào vực ngoại đồ vật thu tập được cùng một chỗ. Dù sao những vật này đều là quá là quan trọng, giao cho Ngu Cơ, Khương Vân cũng không yên tâm. Rốt cục, theo những vật này không ở trong cơ thể mình, Khương Vân bản tôn lần nữa bước vào cửa vào thời điểm, kia lực cản đã biến mất. Chương 3709, bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xem Khương Vân bản tôn rốt cục thuận lợi tiến vào cái kia cửa vào, một bên Ngu Cơ cũng không nhịn được thở dài ra một hơi. Nàng là thật lo lắng Khương Vân vô pháp tiến vào vực ngoại, nói như vậy, nàng Đan Linh Tông tương lai vẫn là sẽ cực kỳ gian nan. Ngu Cơ đem mục quang theo cửa vào phía trên thu hồi, nhìn về phía Khương Vân thần thức phân thân. Mặc dù bây giờ Ngu Cơ tu vi là xa xa không bằng Khương Vân, nhưng dù sao thân là một tông chi chủ, nhãn lực cùng kinh nghiệm đều vẫn là có chút. Bởi vậy, nàng cũng đại khái suy đoán ra, vì cái gì Khương Vân vừa mới vô pháp tiến vào vực ngoại, bây giờ lại có thể tiến vào. Đương nhiên, những chuyện này nàng không có khả năng nói ra. Ngu Cơ liền như là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, đối Khương Vân phân thân khẽ mỉm cười nói, Khương công tử, ngươi tiếp xuống hẳn là sẽ ở chỗ này chờ đi. Khương Vân phân thân gật đầu nói, đúng vậy, Ngu Tông chủ có việc, cứ việc đi làm việc, không cần ở chỗ này theo giúp ta. Dù sao, ta cũng không biết của ta bản tôn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Ngu Cơ thân là tông chủ, hoàn toàn chính xác không có khả năng thời gian dài không tại trong tông, mà lại ở chỗ này chờ, kỳ thật cũng là không có chút ý nghĩa nào, căn bản không có khả năng cho Khương Vân cung cấp cái gì trợ giúp. Thậm chí, vạn nhất Khương Vân bản tôn vẫn lạc tại vực ngoại, loại kia đợi cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Ngu Cơ tự nhiên cũng không khách khí nói, tốt, vậy ta trước hết rời đi, Khương công tử nếu có cái gì cần, chi bằng nói cho ta. Đợi đến Ngu Cơ rời đi về sau, Khương Vân phân thân hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì, giờ phút này hắn căn bản là không có cách cảm ứng được bản tôn tồn tại, cùng bản tôn đã là triệt để đã mất đi liên hệ. Bất quá, hắn biết đây cũng là bình thường tình huống. Vực ngoại, mặc dù vẫn như cũ còn tại Chư Thiên Tập vực phạm vi bên trong, nhưng theo tiến vào yêu cầu hà khắc như vậy phía trên, tiêu không khó phán đoán, nơi đó, kỳ thật đã đợi cùng với là một cái khác không gian. Lúc này, vong lão thanh âm cũng vang lên nói, cái này vực ngoại, có phải hay không là tên kia dở trò quỷ? Nếu như là, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vong lão trong thanh âm vẫn mang theo một chút ý không cam lòng. Khương Vân tự nhiên minh bạch vong lão trong miệng nói tên kia, liền là hiểm thú. Chỉ là vấn đề này, chính mình cũng không có cách nào trả lời. Toàn bộ Chư Thiên Tập vực đều là cổ cảnh đại năng địa bàn. Cái này vượt ngoại nếu như nói cùng hắn không có quan hệ chút nào, cũng là không thể nào sự tình. Vong lão lại tiếp lấy hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi không phải bắt lấy Tang gia vị kia thải bảo nhân hồn sao? Hắn hồn bên trong, chẳng lẽ không có liên quan tới vượt ngoại ký ức sao? Khương Vân vây tay, Tang gia vị kia lão tổ tông hồn lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không có cách, hư vô giới cùng hư vô ấn, bởi vì đều mang theo hồn thể, không cho phép tiến vào vượt ngoại, sở dĩ Tang gia lão tổ hồn bây giờ cũng tại thần thức phân thân thể nội. Khương Vân thản nhiên nói, chính ngươi xem đi. Vong lão cũng không khách khí, thần thức lập tức quét qua Tang gia lão tổ hồn thể. Nhưng mà ngay sau đó hắn tiểu sửng sốt nói, vậy mà không có. Đúng vậy, Tang gia lão tổ hồn bên trong cái khác ký ức đều tại, nhưng duy chỉ có không có liên quan tới vực ngoại ký ức. Đây không có khả năng a. Vong lão nói thầm lấy nói, hắn hồn bên trong đã không có cấm chế, cũng không có phong ấn. Mà lại, hắn trước đó cũng không biết ngươi sẽ giết hắn, không có khả năng sớm đem liên quan tới vực ngoại ký ức cho rút ra à. Vậy cái này đoạn ký ức đi nơi nào? Chẳng lẽ lại tất cả thải bảo nhân, đi một lần vực ngoại, liền muốn đem ký ức rút ra, phòng ngừa bị những người khác biết được? Thật sự là như vậy, cũng có chút quá cẩn thận đi. Vong lão hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, thậm chí theo huyết mạch châu bên trong vật ra, tiêu vòng quanh Tang gia lão tổ hồn không ngừng đi lòng vòng, tiếp tục tra xét hắn hồn. Khương Vân đã không có ngăn cản, cũng không có mở miệng. Tiểu Yên lặng nhìn chăm chú lên vong lão. Mặc dù hắn cũng có đồng dạng nghi hoặc, nhưng đã bây giờ chính mình bản tôn đều đã tiến vào vực ngoại, kia biết không biết vực ngoại tình huống cũng không quan trọng. Vong lão tại lăn qua lộn lại dày vò chỉ chốc lát về sau, thật sự là không phát hiện được cái gì, chỉ có thể là phát vài câu bực tức, liền một lần nữa về tới huyết mạch châu bên trong, cũng không lên tiếng nữa, kiên nhẫn chờ đợi Khương Vân bản tôn trở về. Giờ phút này Khương Vân bản tôn đã bước vào kia cửa vào, đứng ở một cái lối đi bên trong. Thông đạo đen như mực, dù là dùng Khương Vân thị lực cũng cái gì đều không thể nhìn thấy, hẳn là toàn bộ thông đạo liền là bị hắc ám hoàn toàn tràn ngập. Lần trước Khương Vân dùng thần thức tiến vào nơi này thời điểm, trước hết nhất gặp phải là một cỗ cự đại lực lượng, đem hắn thần thức trong nháy mắt hoàn toàn nuốt hết. Mà lần này, kia lực lượng vẫn như cũ tồn tại, mặc dù không có nuốt hết hắn thần thức, nhưng lại như là một tòa đại sơn đồng dạng, một mực áp chế hắn thần thức. Thậm chí, so với lần trước lực lượng còn muốn cường đại, vậy mà đem Khương Vân thần thức áp chế gắt gao, căn bản đều không thể phóng xuất ra. Về phần hắn nhục thân, tại có cực minh sa hộ thể tình huống dưới, lại là không có cảm giác được bất kỳ lực lượng. Loại trừ những này bên ngoài, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện, tựa như là tại một cái bình thường trong thông đạo đồng dạng. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu, xác định không có cái gì tình huống dị thường sau khi phát sinh, Khương Vân lúc này mới tiếp tục cất bước, dọc theo thông đạo hướng tiền phương đi đến. Mặc dù bốn phía hoàn toàn là gió êm sóng lặng, có thể Khương Vân nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao lần trước hắn thần thức vừa mới đi qua cái thông đạo này, tiểu lập tức bị người công kích, bị đơn giản xóa đi. Huống chi, tịch diệt ma tượng các loại, chờ, vực khí bị lưu tại ngoại giới, để Khương Vân thực lực cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hắn cũng không hy vọng chính mình chết tại cái này vực ngoại. Cứ như vậy, Khương Vân tại lối đi này bên trong, đi đại khái một khắc đồng hồ về sau, bên tai chợt nghe từng đợt tiếng nước. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn vui mừng, biết mình sẽ đi đến cái lối đi này, tiến vào vực ngoại xích thủy bên trong. Một khi tiến vào xích thủy, mới xem như chân chính tiến vào vực ngoại. Khương Vân vẫn duy trì cảnh giác, lại đi 10 hơi về sau, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình không còn, thân thể cũng là lập tức hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, tựa như là rớt xuống vách núi. Mà ngay sau đó, Khương Vân bốn phía hắc ám đã quét sạch sành xanh, trước mắt cũng là sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh màu đỏ thủy vực. Xích thủy. Đặt mình vào tại xích thủy bên trong, Khương Vân còn chưa kịp xem thật kỹ một chút trong nước tình hình, thân thể đã cảm thấy một cỗ cực kỳ nặng nề áp lực, bao trùm tại trên người mình. Áp lực này chi cường, cho dù là dùng Khương Vân kia cường hãn nhục thân, lại thêm có thể so với luân hồi cảnh thực lực, cùng cực minh sa phòng hộ, lại vẫn làm cho Khương Vân có chút không chịu nổi cảm giác. Cái này khiến Khương Vân nhịn không được cũng hoài nghi, có phải hay không có một vị thiên tôn cường giả ngay tại ra tay với mình. Khương Vân cũng không thể không vận khởi toàn thân lực lượng, đi cùng cỗ này áp lực chống lại, cuối cùng là miễn cưỡng chịu được lấy. Lúc này, Khương Vân mới có thời gian ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này vực ngoại xích thủy. Xem xét phía dưới, Khương Vân lại là lập tức sửng sốt. Khương Vân lần trước thần thức vào đây, cũng chỉ tới kịp thấy được màu đỏ nước, liền bị người diệt đi. Mặc dù Khương Vân cũng không có nghe người nói lên qua vực ngoại xích thủy bên trong đến cùng là tình hình gì, nhưng là tại hắn trong tưởng tượng, nơi này không nói khắp nơi đều là xích thủy thần mục, nhưng ít ra hẳn là có chút cây rong, thậm chí sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà hiện ra trong tầm mắt hắn xích thủy, lại là trống không, không có cái gì, cực kỳ hoang vu. Có thể ta vào đây vị trí có chênh lệch chút ít. Khương Vân chính mình phân tích một chút, lại dùng mục quang xác định bốn phía không có những người khác tồn tại về sau, lúc này mới thử nghiệm đi thẳng về phía trước. Tại xích thủy bên trong, thần thức vẫn như cũ vô pháp vận dụng, lại thêm trong nước gần chứa áp lực thật lớn, để Khương Vân là bước đi liên tục khó khăn. Chật vật đi lại có chừng vài trăm mét về sau, Khương Vân đều có muốn từ bỏ tiếp tục thăm dò đi xuống xúc động, xoay người lại. Bất quá, Khương Vân cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn căn bản không phải xem thường từ bỏ chi nhân. Thế là, hắn tiếp tục cắn răng hướng về tiền phương đi đến. Theo tiến lên cự ly càng xa, Khương Vân cũng cảm thấy có chút không đúng. Cái này xích thủy bên trong áp lực như thế đại, ngay cả ta đều khó mà tiếp nhận, đi lao lực như vậy, kia cái khác thải bảo nhân là chuyện gì xảy ra. Tang gia lão tổ liền không nói, Linh Lung Mộc Tuyết cũng là thải bảo nhân. Nàng bất quá chỉ có nghịch thiên cảnh thực lực, thật muốn tiến vào nơi này, còn không phải trực tiếp bị ép thành thịt muối. Nơi này, thật là vượt ngoại sao. Chương 3710, đi nhầm phương hướng. Mặc dù Khương Vân trong miệng đang không ngừng nói một mình, nhưng bước chân lại là từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hắn tại cái này xích thủy bên trong, đi ước chừng có hơn 2 canh giờ thời gian. Mà hắn bốn phía vẫn là trống rỗng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Khương Vân cũng rốt cục ngừng thân hình, thật bắt đầu ở nghiêm túc cân nhắc, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ tiếp tục đi tới đích ý nghĩ. Mặc dù cái này xích thủy ẩn chứa áp lực cực lớn, nhưng Khương Vân nhục thân cũng rất cứng hãn. Hai cái này đã lâu thần đi xuống, trên cơ bản đã thích ứng loại áp lực này, đi cũng không tính chậm. Sở dĩ chí ít đi ra hơn 1000 dặm cự ly. Như thế dài dằng dặc trong khoảng cách, loại trừ xích thủy bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy mảy may những vật khác tồn tại, cái này thật là có chút không bình thường. Đến mức để Khương Vân cảm thấy, chính mình e là cho dù là tại này thủy bên trong đi đến chết, cũng sẽ không nhìn thấy vật gì khác. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân tự nhiên cũng đã làm đủ loại giả thiết. Tỷ như nói là hãm sâu tại một loại nào đó trận pháp hoặc là trong cấm chế các loại. Có thể tất cả giả thiết cuối cùng lại đều bởi vì một vấn đề mà bị hắn lật đổ. Cái kia chính là cái khác thải bảo nhân, là như thế nào đi ra mảnh này xích thủy, lại như thế nào tại vực ngoại hái được bảo. Nếu như không có phát giác được Linh Lung Mộc Tuyết cũng là thải bảo nhân, kia Khương Vân có lẽ sẽ còn cho rằng, cái khác thải bảo nhân thực lực đều là viễn siêu chính mình, sở dĩ bọn hắn có biện pháp thoát khỏi xích thủy áp lực, thậm chí tiến một bước tìm tới bảo vật. Có thể Linh Lung Mộc Tuyết chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi, nàng như thế nào thích hướng này thủy bên trong áp lực, như thế nào đi ra như chính mình dạng này khốn cảnh. Khương Vân tại nguyên chỗ đứng một lúc sau, cuối cùng quyết định vẫn là về trước đi lại nói. Dù sao lần này mình mục đích chủ yếu liền là đến dò đường. Bây giờ đường này dò xét cũng không quan trọng, không bằng trở về tìm xem cái khác thải bảo nhân, theo trong miệng của bọn hắn lại nhiều nghe ngóng một chút vượt ngoại tình huống, làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Khác thải bảo nhân có lẽ sẽ không nói cho chính mình, nhưng là Linh Lung Mộc Tuyết khẳng định sẽ nói. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân cũng không do dự nữa, quay người tiểu hướng về lai lịch đi đến. Bởi vì xích thủy bên trong, hoàn cảnh đều là giống nhau, lại không có đông nam tây bắc phân chia, vì lo lắng cho mình lạc đường. Khương Vân tại tới thời điểm, cố ý thường cách một đoạn cự ly liền sẽ trên mặt đất lưu lại một chút ký hiệu. Dọc theo những này ký hiệu, tự nhiên là có thể làm cho hắn đường cũ trở về. Cứ như vậy, Khương Vân dọc theo ký hiệu, đi về. Làm Khương Vân lại đi sắp tới sau một canh giờ, thân hình của hắn lại là đột nhiên ngừng lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem tiền phương. Bởi vì nơi đó rõ ràng xuất hiện một bóng người. Dòng nước ba động, tăng thêm cự ly cũng là quá mức xa xôi, thần thức cũng vô pháp vận dụng. Sở dĩ Khương Vân căn bản thấy không rõ lắm bóng người tướng mạo. Nhưng là ở chỗ này đi lâu như vậy thời gian, rốt cục thấy được trừ chính mình bên ngoài những người khác, cái này khiến Khương Vân trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn. Mặc kệ đối phương là ai, là địch hay bạn, chí ít chính mình có thể từ đối phương nơi đó hỏi tham gia một chút tin tức. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là lần trước diệt đi chính mình thần thức chi nhân. Bất quá, tại cái này trống không xích thủy bên trong, Khương Vân coi như nghị ẩn tàng, hoặc là nghị quay người rời đi đều không thể làm đến. Bởi vậy, Khương Vân chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, đón bóng người kia đi đến. Bóng người kia bắt đầu cũng đi rất nhanh, nhưng là càng ngày càng chậm, hiển nhiên cũng là đã thấy Khương Vân, lo lắng Khương Vân sẽ đối với chính mình bất lợi. Mà mắt thấy Khương Vân cự ly bóng người càng ngày càng gần thời điểm, bóng người đột nhiên quay lại thân hình, hướng về đường tới chạy tới. Lại nhìn Khương Vân, lại là lần nữa sững sờ tại nơi đó, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Bởi vì, hắn đã thấy rõ ràng bóng người kia tướng mạo. Đối phương, thình lình chính là mình một mực tại nhắc tới Linh Lung Mộc Tuyết. Mặc dù Khương Vân biết Linh Lung Mộc Tuyết cũng là thải bảo nhân, nhưng thật không có nghĩ qua, chính mình vậy mà lại ở chỗ này đụng phải đối phương. Tự nhiên, cái này xích thủy liền là vực ngoại, đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Linh Lung Mộc Tuyết đào tẩu, Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, biết đối phương hẳn là còn không có nhận ra mình, lo lắng cho mình sẽ đối với hắn có ác ý. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng lên tiếng hô, Mộc Tuyết cô nương, xin dừng bước, ta là Khương Vân. Một bên hô, Khương Vân cũng là một bên tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát Linh Lung Mộc Tuyết thân ảnh. Hắn phát hiện, Linh Lung Mộc Tuyết tốc độ chạy bộ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút gập ghềnh, hiển nhiên là trên thân đồng dạng nhận lấy áp lực trói buộc. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đột nhiên hiểu được, cái này xích thủy bên trong áp lực, cũng không phải là đối xử như nhau, cố định không đổi, mà là căn cứ tiến vào chi nhân tu vi mạnh yếu đến quyết định. Bởi vậy, Linh Lung Mộc Tuyết cứ việc chỉ có nghịch thiên cảnh, nhưng nàng tiếp nhận áp lực, cùng mình lại là không giống. Mộc Tuyết cô nương, không được chạy, ta là Khương Vân. Tại Khương Vân liên tục la lên phía dưới, tiền phương Linh Lung Mộc Tuyết thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu đi, mỹ lệ mang trên mặt bán tín bán nghi chi sắc, nhìn về phía Khương Vân. Khi nhìn rõ thật chính là Khương Vân về sau, Linh Lung Mộc Tuyết nghi ngờ trên mặt lập tức hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng. Hương phấn mở miệng nói, Khương công tử, thật là ngươi làm sao cũng tới nơi này. Khương Vân đi tới Linh Lung Mộc Tuyết bên cạnh, cười nói, ngươi tại sao tới cái này, ta tự nhiên là tại sao tới cái này. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Mộc Tuyết cô nương. Khương Vân đây là sự thực biểu lộ cảm xúc, mà Linh Lung Mộc Tuyết cũng đồng dạng trong lòng vui vẻ. Từ khi Khương Vân rời đi Linh Lung Các về sau, nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ sợ sẽ có thời gian tương đối dài không gặp được Khương Vân, thật không nghĩ đến. Vậy mà nhanh như vậy liền gặp được. Linh Lung Mộc Tuyết cười nói, Khương công tử, ta cũng không nghĩ tới, ngươi chẳng những thực lực cường đại, mà lại còn là một vị thải bảo nhân, khó trách liền nhân quả lão nhân cùng thiên tôn đại nhân đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Đối với Linh Lung Mộc Tuyết không biết chính mình là thải bảo nhân, Khương Vân cũng là có chút kỳ quái. Bởi vì chính mình có thể thông qua cực minh xa cảm ứng được Linh Lung Mộc Tuyết thân phận, mà Linh Lung Mộc Tuyết lại hiển nhiên không được. Ở trong đó nguyên nhân, Khương Vân cũng lười suy nghĩ, cười nói, ta cũng chính là vận khí hơi tốt mà thôi. Thì như nói, có thể ở chỗ này đụng phải Mộc Tuyết cô nương. Khương Vân Câu nói này nói Linh Lung Mộc Tuyết không nhịn được khanh khách cười nói, đụng phải ta làm sao lại là vận khí tốt. Khương Vân hai tay một đám nói, ta đây là lần thứ nhất tiến vào nơi này, đối với nơi này là hoàn toàn không biết gì cả, không biết chút nào. Ta đã ở chỗ này đi hơn 3 canh giờ, không phát hiện chút gì, đến mức ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, đều chuẩn bị đi trở về. May mắn đụng phải ngươi, ngươi nói vận khí ta tốt không tốt. Nghe xong Khương Vân, Linh Lung Mộc Tuyết không nhịn được sững sờ, đưa tay chỉ hướng trên mặt đất Khương Vân làm tiêu kỳ nói, đây đều là ngươi lưu lại. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy a, ta lo lắng tìm không thấy đường trở về. Linh Lung Mộc Tuyết cười nói, kia gặp phải ta, không phải ngươi vận khí tốt, mà là ngươi thông minh. Ta chính là thấy được những dấu hiệu này, trong lòng hiếu kỳ, liền dọc theo tiêu ký đi tới, lúc này mới đụng phải ngươi. Khương Vân cũng là hiểu được, mình có thể ở chỗ này gặp được Linh Lung Mộc Tuyết, cố nhiên là có chút trùng hợp, nhưng cũng là chính mình giúp mình. Mộc Tuyết cô nương, ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất tiến vào nơi này a? Nơi này làm sao kỳ quái như thế, ta tại cái này xích thủy bên trong đi lâu như vậy thời gian, đều đi có hơn 1000 dặm đường, lại cái gì cũng không thấy. Những cái được gọi là bảo vật, đến cùng đều giấu ở cái gì địa phương, các ngươi lại là như thế nào tìm đến bảo vật? Ha ha ha. Đúng lúc này, Linh Lung Mộc Tuyết đột nhiên cất tiếng cười to, cười là ngửa tới ngửa lui, đều gặp cả người tới. Cười Khương Vân lại là chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không biết mình có gì đáng cười. Tốt nửa ngày sau, Linh Lung Mộc Tuyết mới ngưng được tiếng cười, cố nín cười ý nói, Khương công tử, ngươi thật sự là quá câu chấp, chỉ là vì cái gì ngươi nhất định phải hướng phía cái phương hướng này đi, vì cái gì không thể thay cái phương hướng đâu. Khương Vân sửng sốt nói, thay cái phương hướng. Đúng vậy, nói đơn giản, liền là ngươi đi nhầm phương hướng. Linh Lung Mộc Tuyết đưa tay chỉ phía trên nói, ngươi vì cái gì không hướng lên phía trên đi đâu. Chương 3711, theo quy củ đến. Nhìn xem Linh Lung Mộc Tuyết chỉ hướng phía trên ngón tay, Khương Vân cả người giống như bị sét đánh, triệt để hóa đá. Theo bước vào cái này xích thủy cho đến bây giờ, chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, muốn đi lên. Bất quá rất nhanh Khương Vân tiểu ý thức được, kỳ thật chính mình là bị xích thủy thần mục tồn tại cho vào trước là chủ. Xích thủy thần mục, liền là tồn tại ở xích thủy bên trong, như vậy chính mình tiến vào xích thủy, tự nhiên mà vậy liền muốn tại xích thủy bên trong tìm kiếm được thần mục. Thậm chí, theo bản năng mình đều sẽ cảm giác đến, toàn bộ vực ngoại, kỳ thật liền là một mảnh xích thủy, đến mức chính mình căn bản không nghĩ tới thoát ly mảnh này xích thủy, cũng không nghĩ tới xích thủy bên ngoài, lại là cái gì cái tình huống. Linh Lung Mộc Tuyết tiếp tục che miệng cười nói, bình thường người tiến vào nơi này, phản ứng đầu tiên đều là hướng lên đi, rời đi trước xích thủy lại nói. Giống như Khương công tử dạng này, từ đầu đến cuối chấp nhất tại xích thủy bên trong hành tẩu, quả nhiên không phải người bình thường. Dù là Khương Vân ra mặt dù dày, giờ phút này trên mặt cũng là có chút phím hồng, cười khổ nói, các ngươi tiểu không muốn tìm đến thần mục sao. Linh Lung Mộc Tuyết không tiếp tục dễ cợt Khương Vân, thu liễm nụ cười trên mặt nói, thần mục cũng tốt, cái khác bảo vật cũng được, đều muốn rời đi trước mảnh này xích thủy. Bởi vì mảnh này xích thủy, cũng không phải thật sự là xích thủy, mà là theo xích thủy bên trong dẫn tới nước, hợp thành dạng này một mảnh đưa đến cách ly tác dụng thủy vực. Trong này là thật không có cái gì. Đợi ngươi hướng lên, vượt qua mảnh này thủy vực về sau, mới xem như chân chính tiến vào vực ngoại. Linh Lung Mộc Tuyết lần này giải thích, để Khương Vân là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục mở ra nghi ngờ trong lòng. Khương Vân nói cách khác, mỗi một cái theo chư thiên tập vực tiến vào vực ngoại người, trước hết nhất đều sẽ xuất hiện tại mảnh này trong thủy vực. Linh Lung Mộc Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, trước đó ngươi hẳn là đi qua một đầu hắc ám thông đạo. Lối đi kia hẳn là có một loại nào đó truyền tống tác dụng, sẽ đem chúng ta những này thải bảo nhân đưa vào mảnh này thủy vực. Sau đó, lại trải qua bởi mảnh này thủy vực, hướng về phía trên, mới có thể tiến về chân chính vực ngoại. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia trở về đâu mảnh này thủy vực giống như không cách nào lại truyền tống về đi à? Linh Lung Mộc Tuyết đáp, trở về, cũng không phải là từ nơi này đi, cũng là theo chân chính vực ngoại, theo một cái khác địa phương trở về. Thì ra là thế. Khương Vân nhẹ gật đầu, cười nói, may mắn mà có vận khí ta tốt, gặp Mộc Tuyết cô nương, bằng không, ta lần này liền muốn vô công mà trở về. Một hồi, chờ đến vực ngoại về sau, còn muốn phiền phức Mộc Tuyết cô nương nhiều hơn chiếu cố. Đương nhiên, cô nương cũng có thể yên tâm, gặp được bảo vật gì, ta cũng sẽ không cùng người cướp. Nhưng mà, Linh Lung Mộc Tuyết lại là lắc lắc đầu nói, Khương công tử, mặc dù ta cũng rất muốn có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là tiến vào chân chính vực ngoại về sau, chúng ta có phải hay không đều có thể cùng một chỗ. Khương Vân khẽ giật mình nói, theo mảnh này thủy vực đi ra thời điểm, cũng là ngẫu nhiên truyền thống. Linh Lung Mộc Tuyết suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, tóm lại, ta hiện tại đem vực ngoại tình hình đại khái cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Khương Vân đối Linh Lung Mộc Tuyết ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Linh Lung Mộc Tuyết cười khoát tay một cái nói, Khương công tử nói quá lời, kỳ thật coi như ta không nói, dùng công tử thực lực bản thân, một khi tiến vào vực ngoại, cũng có thể rất nhanh giải. Vực ngoại, kỳ thật sẽ trở cho là một phương thế giới, cùng chúng ta cư trú thế giới, chí ít tại hoàn cảnh bên trên là không có quá đại khu khác, có thiên có địa, có núi có nước, gọi là xích thủy, kỳ thật liền là một mảnh màu đỏ hải vực. Mà lại, vực ngoại diện tích là to lớn vô cùng, ta trước sau sau đã từng tiến vào hơn 100 lần, nhưng cho tới bây giờ, cũng không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù mỗi lần tiến vào vực ngoại vị trí khác biệt, nhưng đi nhiều hơn, ta cũng có thể đại thể phân biệt ra được, ta xuất hiện vị trí, thủy chung là cố định tại nhất định khu vực bên trong. Bởi vì nơi đó có lấy 3 tòa rất dễ thấy dãy núi, như là tam xoa kích đồng dạng đứng ở đó. Nghe đến đó, Khương Vân nhịn không được hỏi, Mộc Tuyết cô nương, ngươi ở bên trong gặp được cái khác thải bảo nhân sao? Không có. Linh Lung Mộc Tuyết lắc đầu nói, đây cũng là ta nói diện tích quá lớn nguyên nhân. Có mấy lần, ta tại mảnh này trong thủy vực cũng đã gặp qua mấy cái thải bảo nhân, nhưng chúng ta lẫn nhau đều không có chào hỏi, thậm chí ta đều chưa từng nhìn thấy bọn hắn tướng mạo. Mà đợi đến chúng ta tiến vào vực ngoại về sau, ta cũng không tiếp tục gặp qua bọn hắn, nghĩ đến là bị riêng phần mình phân tán đến khu vực khác nhau. Khương Vân nhẹ gật đầu, Linh Lung Mộc Tuyết cũng nói tiếp, mặc dù không đụng tới cái khác thải bảo nhân, nhưng không phải là thật bảo vật khắp nơi trên đất, cũng không phải vực ngoại mỗi lần dạng đồ vật đều là bảo vật vật. Bảo vật đều cần kiên nhẫn tìm kiếm, mà lại vực ngoại cũng là tương đối nguy hiểm. Thường thấy nhất nguy hiểm, đánh nát nơi đó cây cối thực vật, đều là sống, mà lại có thực lực còn vô cùng cường hãn, sẽ chủ động công kích chúng ta. Còn có chân chính xích thủy, trong đó cũng có áp lực tồn tại, kia áp lực chi đại, khiến người ta cảm thấy tựa hồ liền hồn đều sẽ bị theo trong thân thể cho chen đi ra. Cứ như vậy, Linh Lung Mộc Tuyết thật là cực kỳ nghiêm túc tại cho Khương Vân giảng thuật nàng hiểu biết vực ngoại tình huống. Khương Vân nghe cũng là 10 phần cẩn thận. Có thể nghe tới nghe qua, Linh Lung Mộc Tuyết miêu tả những cái kia nguy hiểm, cùng tiến về một chút bí cảnh, tỉ như nói tiểu thiên giới bên trong chiến trường bí cảnh bên trong nguy hiểm, phần lớn là cơ bản giống nhau. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được gần ẩn có chút thất vọng. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng cái này vực ngoại lại có chỗ đặc thù gì, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Đợi đến Linh Lung Mộc Tuyết kể xong về sau, Khương Vân lại hỏi một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất nói, Mộc Tuyết cô nương, tại vực ngoại, loại trừ thải bảo nhân cùng ngươi nói những cái kia nguy hiểm bên ngoài, trong đó, có hay không những sinh linh khác, hay là tu sĩ tồn tại? Lại hoặc là, có hay không sinh linh cùng tu sĩ sinh tồn dấu vết lưu lại? Khương Vân tới đây mặt khác mục đích, là vì gặp Gia Gia. Mà tại hắn nghĩ đến, Gia Gia cũng không thể nào là một người đợi tại cái này vực ngoại, coi như không có thận tộc người, nhưng hẳn là có những tộc quần khác cùng tu sĩ ở đây. Những người này khẳng định có phải hay không hy vọng bị như là chính mình dạng này thải bảo nhân phát hiện, muốn trực tiếp nhìn thấy bọn hắn có phải hay không đều có thể. Nhưng ít ra hẳn là phát hiện bọn hắn tồn tại một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, Linh Lung Mộc Tuyết lại là 10 phần dứt khoát lắc lắc đầu nói, không có. Tuyệt đối không có. Không chỉ là ta, cái khác thải bảo nhân cũng chưa từng có phát hiện qua có sinh linh hoặc tu sĩ tồn tại vết tích. Linh Lung Mộc Tuyết bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, mặc dù sở hữu thải bảo nhân, phần lớn đều che giấu mình thân phận, không cho người khác biết. Nhưng nếu quả thật có người phát hiện cái này vực ngoại có tu sĩ khác sinh tồn, vậy tuyệt đối sẽ lên báo riêng phần mình đại thiên tôn. Khương Vân mặc dù mặt không thay đổi gật gật đầu, nhưng trong lòng là có chút xem thường. Có chút thải bảo nhân nếu quả như thật phát hiện, có lẽ cũng sẽ không nói với mình tông môn cùng tộc đàn, lại càng không cần phải nói cho đại thiên tôn. Rốt cục, Linh Lung Mộc Tuyết giảng thuật có một kết thúc nói, tốt, Khương công tử, ta biết đến đều nói, chúng ta bây giờ tiến vào vực ngoại đi. Tốt. Khương Vân đáp ứng một tiếng, liền cùng Linh Lung Mộc Tuyết cùng một chỗ, hướng về phía trên chật vật bay đi. Vẹn vẹn phi hành một khắc đồng hồ thời gian, Khương Vân đã thấy ánh sáng, thấy được bầu trời. Mà điều này cũng làm cho hắn là không biết nên khóc hay cười. Chính mình vô ích tại xích thủy bên trong lãng phí thời gian lâu như vậy. Bất quá, cũng nhiều thiệt thòi chậm trễ một đoạn thời gian, gặp Linh Lung Mộc Tuyết, sớm đối vực ngoại tình hình có chút ít giải. Lúc này, Linh Lung Mộc Tuyết cười nói, Khương công tử, vậy chúng ta liền chờ hồi trở lại chư thiên tập vực về sau tạm biệt. Tốt. Khương Vân cũng là mỉm cười gật đầu nói, kia Mộc Tuyết cô nương cẩn thận một chút. Hai người không nói thêm gì nữa, song song tăng nhanh tốc độ, xông về mặt nước. Ngay tại xông ra mặt nước sát na, Khương Vân trong lòng đống nhiên nổi lên loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, hắn cụ thể nói không ra, giống như nhất định phải hình dung, tựa như là từ mẫu thân thể nội, xuất sinh đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, kia xích thủy bên trong, đống nhiên nổi lên vô số bong bóng, ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người 10 phần mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là có thể nhìn ra, hắn chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trên, lầu bầu nói, có ý tứ, tiểu gia hỏa này, lại là. Bất quá, vẫn là án lấy quy củ tới đi. Chương 3712, Nhân Hoàng Chi Tông. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể nghe được cái này bởi xích thủy ngưng tụ mà thành bóng người thanh âm, như vậy hẳn là có thể phân biệt ra, đối phương liền là lần trước phát giác, đồng thời diệt chính mình thần thức người kia. Chỉ tiếc, thời khắc này Khương Vân căn bản là không có cách nghe được. Bởi vì hắn đã bị hiện ra ở trước mắt cảnh tượng cho thật sâu chấn động đến. Dưới thân thể của hắn, đã không có xích thủy, có chỉ là bao trùm lấy tràn đầy cỏ xanh bãi cỏ. Tại trước mắt của hắn, thình lình đứng vững vàng một tòa cao không thấy đỉnh sơn nhạc, có không ít kiến trúc, xây dựa lưng vào núi. Tại những kiến trúc này bên trong, càng là có một ít nhân ảnh, hoặc là dẫm lên phi kiếm, qua lại trên bầu trời, hoặc là xê dịch nhảy vọt, bồi hồi tại sơn nhạc chi gian. Nương tựa theo Khương Vân cảm giác, nơi này, rõ ràng liền là cái nào đó tông môn sơn môn chỗ chi địa. Thế nhưng là, Khương Vân tinh tường chỗ nhớ rõ, Linh Lung Mộc Tuyết vừa mới cùng mình nói qua, vực ngoại, có phải hay không tồn tại bất luận cái gì sinh linh cùng tu sĩ. Mà trước mắt đây hết thảy, lại là cùng Linh Lung Mộc Tuyết nói tới tình huống hoàn toàn tương phản. Cái này nào chỉ là không có tu sĩ, Khương Vân tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, nhìn thấy tu sĩ, thô thô tính toán phía dưới, tự không còn có hơn trăm người. Giống như lại tính cả những kiến trúc này vật bên trong tu sĩ lời nói, cái này không biết tên trong tông môn, chí ít có hơn nghìn người. Khương Vân hiện lên trong đầu ra ý niệm đầu tiên, liền là Linh Lung Mộc Tuyết lựa chính mình. Thế nhưng là, lúc trước Linh Lung Mộc Tuyết vì chính mình giảng thuật cái này vượt ngoại tình hình thời điểm, mặc kệ là thần trạng thái, vẫn là ngữ khí, đều không hề giống là nói dối. Huống chi, không nói trước Linh Lung Mộc Tuyết căn bản không cần thiết lựa gạt mình. Coi như nàng thật lựa chính mình, lại có cái mục đích gì đâu. Lời nói dối như vậy, đều tiếp tục không đến một lát thời gian, chờ đến chính mình tiến vào cái này vực ngoại, chẳng phải là lập tức liền muốn bị chọc thủng. Mà trừ bỏ Linh Lung Mộc Tuyết lừa chính mình loại khả năng này bên ngoài, Khương Vân ngay sau đó lại nghĩ tới, Linh Lung Mộc Tuyết nói nhưng thật ra là lời nói thật. Nàng mỗi lần tiến vào vực ngoại, đều là được đưa đến một cái không người khu vực. Chỉ bất quá, bởi vì cái này vực ngoại diện tích thực sự quá lớn, mà Linh Lung Mộc Tuyết thực lực lại quá yếu, không để cho nàng dám xâm nhập quá sâu. Chỉ có thể hạn chế tại cố định phạm vi nhỏ bên trong hoạt động, cho nên nàng không biết cái này vực ngoại, kỳ thật còn có đại lượng tu sĩ tồn tại. Khả năng này cũng rất nhanh bị Khương Vân cho bài trừ. Linh Lung Mộc Tuyết tiến vào vực ngoại đã không dưới hơn trăm lần, làm sao có thể một lần đều không có được đưa đến bây giờ cái này địa phương. Mà chính mình lần thứ nhất tiến vào vực ngoại, cứ như vậy khéo léo được đưa đến tu sĩ này tụ tập chi địa. Còn có, Linh Lung Mộc Tuyết không có phát hiện tu sĩ tồn tại, nhưng nơi này tu sĩ chẳng lẽ cũng nhìn không thấy nàng? Những cái kia trên không trung ngự kiếm phi hành tu sĩ, rõ ràng không có cái gì phạm vi ước thúc, kiếm quang lóe lên tiểu biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn tiểu chưa từng có phát hiện qua Linh Lung Mộc Tuyết sao? Mặt khác, còn có cái khác thải bảo nhân đâu? Linh Lung Mộc Tuyết cực kỳ khẳng định, cái khác thải bảo nhân cũng không có tại vực ngoại phát hiện qua sinh linh cùng tu sĩ tồn tại. Đối với cái này, Khương Vân vốn cũng không tin tưởng, hiện tại càng là không tin tưởng. Bất quá, giống như cái khác thải bảo nhân phát hiện những tu sĩ này, coi như bọn hắn không nói ra đi, nhưng vẫn là câu nói kia, nơi này tu sĩ lại há có thể không phát hiện được bọn hắn. Trong tông môn, xâm nhập người xa lạ, lần một lần hai có lẽ không bị chú ý, nhưng liền Linh Lung Mộc Tuyết đều tiến vào nơi này không dưới trăm lần, kia cái khác thải bảo nhân tiến vào số lần sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Một khi có một vị thải bảo nhân bị phát hiện, như vậy trước mắt cái này tông môn tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng. Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa, ta thực sự tiếp xúc qua thải bảo nhân, kỳ thật chỉ có Linh Lung Mộc Tuyết. Cái này thải bảo nhân phạm vi, nhất định còn có rất nhiều bí mật, là liền Linh Lung Mộc Tuyết đều không biết. Ta không nghĩ ra những vấn đề này, cũng rất bình thường. Thậm chí còn có một cái có thể, chính là chỗ này căn bản không phải vực ngoại. Khương Vân là thật vô pháp nghĩ thông suốt những vấn đề này. Bất quá, bất kể nói thế nào, nơi này có tu sĩ tồn tại, lại chính là Khương Vân chỗ hy vọng. Hắn tới đây, hái bảo là tiếp theo, mấu chốt vẫn là muốn tìm đến gia gia của mình. Bây giờ đã có tu sĩ, kia không chừng gia gia thật cũng tại cái này vực ngoại. Dùng sức lắc đầu, Khương Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tạm thời đừng đi nghĩ những thứ này vấn đề. Mà đúng lúc này, có hai bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước mặt. Đây là hai cái trẻ tuổi nam tử, tướng mạo bên trong cũng còn hơi mang theo điểm non nớt. Khương Vân ánh mắt quá sắc bén, theo hai người này trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra hai người niên kỷ là thật không lớn. Nhưng là cảm nhận được trên thân hai người phát ra khí tức ba động, Khương Vân lại là trong lòng run lên. Hai người, chí ít đều là duyên pháp cảnh thực lực. Mặc dù Khương Vân căn bản không sợ duyên pháp cảnh tu sĩ, nhưng hai người này dáng vẻ, rõ ràng chỉ là phổ thông đệ tử. Thậm chí, rất có thể vẹn vẹn chỉ là phụ trách trông coi sơn môn, hoặc là phụ trách tuần sơn đệ tử. Canh cổng đệ tử tiểu có duyên pháp cảnh thực lực, vậy cái này tông môn thực lực tổng hợp, tuyệt đối là cực mạnh, thậm chí cũng có thiên tôn cường giả tồn tại. Chí ít, Khương Vân đã từng diệt đi Độc Cô gia tộc cùng Vĩnh Hưng Thiên bên trong, có phải hay không sẽ cam lòng để duyên phận tu sĩ đi gác cửa. Tại Khương Vân đánh giá hai người này đồng thời, hai người cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Lúc này, trong đó một tên thân cao điểm tu sĩ hướng về phía Khương Vân hất cằm lên nói, ngươi là mới tới. Nghe được câu này, Khương Vân con ngươi không nhịn được đều là có chút co rút lại. Chẳng lẽ, cái này tông môn người, không nhưng thấy qua cái khác thải bảo nhân, mà lại cũng đã quen thải bảo nhân tồn tại. Bọn hắn hiển nhiên đã nhận ra mình không phải đồng môn của bọn hắn, nhưng tự nhủ nói ngữ khí cùng thái độ, lại là cực kỳ bình tĩnh. Hơi trầm ngâm, Khương Vân gật đầu nói, đúng. Một cái khác thấp chút tu sĩ ngay sau đó hỏi, ngươi là đến từ chỗ nào cái gì tu vi? Khương Vân trong lòng là càng ngày càng hồ đồ, những cái này sinh hoạt tại vực ngoại tu sĩ, đều là thẳng như vậy cắt làm sao? Mà lại, đối phương tại sao muốn hỏi mình đến từ chỗ nào? Vực ngoại tương đối chi địa, chỉ có chư thiên tập vực. Chính mình đã không phải vực ngoại tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể là tới từ chư thiên tập vực A. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, kia dáng lùn tu sĩ không nhịn được cười khẩy nói, còn giữ bí mật, thích nói. Người cao tu sĩ nói tiếp, nói cho ngươi, mặc dù chúng ta Nhân Hoàng Tông thu đệ tử không hỏi lai lịch, nhưng là giống như không có thực lực, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi đi ra. Vớt xuống câu nói này về sau, hai tên tu sĩ vậy mà song song lại phóng lên tận trời, lưu lại đầu góc mơ hồ Khương Vân. Hiện tại Khương Vân, thật là triệt để phủ. Hai người kia, hiển nhiên là đem chính mình trở thành muốn bái nhập bọn hắn tông môn tu sĩ. Mặc dù Khương Vân cũng thừa nhận, cái này cái gọi là Nhân Hoàng Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đối với như chính mình dạng này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, lại chính là yên tâm như thế sao? Chẳng những không thèm để ý chút nào lai lịch của mình, mà lại nghe hai người lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ chính mình hẳn là có thể đơn giản bái nhập cái này Nhân Hoàng Tông. Còn có cái này Nhân Hoàng Tông, thực lực như thế cường đại, thậm chí đều không kém gì đại thiên tôn tộc đàn hoặc là tông môn, bọn hắn chẳng lẽ liền tiến vào không được chư thiên tập vực. Kia 13 vị đại thiên tôn, lại có hay không biết cái này vực ngoại, còn có một cái có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau cường đại tông môn đâu. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng quần quận lấy đại lượng nghi vấn, cuối cùng hội tụ thành một vấn đề. Vực ngoại, cái này chư thiên tập vực gần như sở hữu tu sĩ trong mắt bảo địa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở hai mắt ra. Mặc kệ nơi này là chuyện gì xảy ra, chính mình vẫn là nghĩ biện pháp, hoặc là tìm tới Gia Gia, hoặc là tìm tới Linh Lung Mộc Tuyết hoặc cái khác thải bảo nhân. Khương Vân quay đầu tứ phương, phát hiện mặc dù có không ít tu sĩ kỳ thật đều nhìn thấy chính mình, nhưng căn bản là không có người để ý chính mình, tối đa cũng liền là nhìn nhiều chính mình hai mắt mà thôi. Đã không có người để ý tới, Khương Vân cũng dứt khoát không để ý tới không hỏi bọn hắn, hơi do dự, thân hình chậm rãi bay lên không. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, càng sẽ không gia nhập cái này Nhân Hoàng Tông, tự nhiên muốn mau chóng rời đi. Mới đầu, Khương Vân còn lo lắng cho mình phi hành cử động sẽ bị tu sĩ khác ngăn cản, nhưng nhìn thấy chính mình cũng lên tới giữa không trung, vẫn không có ai để ý chính mình, Khương Vân cũng không do dự nữa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp một bước bước ra, đứng ở trên bầu trời. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình lại là lần nữa lâm vào đứng im, trên mặt bình tĩnh, cũng là một lần nữa bị chấn kinh thay thế.